Vâng. Mặc dù còn không biết, cái này thiên tử để bọn hắn đi nhìn, kia bình thường cùng bọn hắn chuyện ít giao thiệp, công bộ trình văn làm cái gì? Nhưng mà này bên trong tất có người có. Vì vậy mà Hàn Tùng bọn người ở tại xem thời điểm cũng đều hết sức tỉ mỉ. Cái này một nhìn, không thể. Nguyên lai là kia hiện tại chính bị ngàn vạn người tìm kiếm An Bồ bảo tàng đã xuất hiện, mà liền tại cự ly hoàng cung cách đó không xa Thái Bình Vương, chính trị dân chủ bị đào móc bên trong. Một thời gian, tất nhiên là ánh mắt lóe lên, thần sắc cũng theo đó khẽ động. Đồng thời làm bọn hắn nhìn đến, kia khai quật ra bảo tàng chi chỗ sụp đổ ngày, vừa vặn liền tại kia An Lạc công chúa bị đưa đi ngày ấy. Sụp đổ canh giờ, cũng đúng lúc kẹt tại tiễn thân đội ngũ lọt vào tập kích, An Lạc công chúa gặp chuyện bỏ mình cái nào đoạn thời gian. Trong đầu cũng tương tự đột nhiên thông suốt, mơ hồ trong đó, cũng rất giống bắt lấy thứ gì đồng dạng. Chẳng lẽ? Chương 692, cứ điểm bị phá. Cùng vệ ti nha môn, đã từ tuyên chính điện bên trong trở về Hàn Tùng, ngay tại vượt qua lấy nha môn bên trong, có quan hệ tại An Lạc công chúa bị ám sát một chuyện, cùng với Phụng Tự Hầu cả nhà bị diệt một án tương quan hồ sơ. Tại trình lý xong thu hoạch về sau, Hàn Tùng kia phía trước tại tuyên chính điện bên trong, đột nhiên thông suốt sinh ra phán đoán, cũng càng thêm tin tưởng. Khó trách, cái này giải thích thông. Tiện tay cầm trong tay cái này phần hồ sơ một lần nữa cuốn lên, Hàn Tùng ánh mắt chớp động, một phục chế nắm chắc bộ dáng lẩm bẩm nói, ta nói thế nào lần này An Lạc công chúa bị giết một chuyện bên trên, chi tiết trưởng khống bên trên, thế nào một chút cũng không giống là ngày xưa Thiên Môn địa hộ xuất thủ thời điểm, kia tinh tế. Kia động thủ chém giết đủ hành thiên nhân, cũng không có bất luận cái gì tương quan ghi chép. Nguyên lai là có người mượn danh nghĩa Thiên Môn địa hộ chi danh, đi ám độ Trần Thương cử chỉ. Như phía trước nói tới đồng dạng, cái này An Lạc công chúa chết, sở dĩ hội bị nhận định là Thiên Môn địa hộ làm. Hắn nguyên nhân chủ yếu trừ phi như cái này, một bên cố ý dẫn đạo bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, liền là tại vào trong Tam Ti nha môn phía trước thả ra tin tức giả. Nói Thiên Ngô hiện người liền tại Tam phụ chỗ. Hắn cụ thể nguyên do liền không tỉ mỉ nói, cái này tin tức tồn tại, tự nhiên là dẫn đến một nhóm không minh chân tướng người, đối với một chuyện khác nhận biết, ngay từ đầu liền vào trước là chủ. Cái này tại An Lạc công chúa bị đâm một chuyện là Thiên Môn địa hộ làm bên trên, trước liền tin một nửa. Nhưng Hàn Tùng các loại hiển nhiên sẽ không, bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, Thiên Ngô người tại Tam phụ chỗ tin tức là giả. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Hàn Tùng các loại liền hoài nghi tới, này sự tình đến cùng có phải hay không Thiên Môn địa hộ làm. Mà sau tại điều tra qua bên trong, cái này trùng hoài nghi càng thêm mãnh liệt. Phía trước sở dĩ không có nói ra, vừa đến là tay bên trong không có thể làm cho người tin phục chứng cứ. Cái này thứ hai, cũng là không nghĩ chính mình tìm phiền toái cho mình. Phải biết, triều đình đối Lục Cửu Trọng Dư đảng truy xét, đến bây giờ còn không ngừng đâu. Vì Thiên Môn địa hộ giải vây, có thể dùng a, chiêu ngục đi một chuyến đi. Hiện đây chính là thiên tử nói ra, mấu chốt nhất là công bộ phương diện dâng sớ, vụ đắp Hàn Tùng các loại nội tâm sau cùng một khối ghép hình. Để bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, lần này An Lạc công chúa bị đâm một chuyện bên trong một chút bọn hắn phía trước nghi hoặc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải công bộ kia phần chính văn, ai có thể liệu đến. Huyên nào lớn như vậy, gọi là chân thực mục đích, chỉ là tại không kinh động người khác tình huống dưới mở ra một bảo tàng. Liên tại Hàn Tùng cái này một bên, tự nhận là mình đã nhìn thấu hết thảy, chuẩn bị gọi đến thủ hạ người, để bọn hắn toàn lực tìm ra đến tuột cùng là người nào đi đến kia hai thanh chìa khóa, mở ra bảo tàng thời điểm. Người phía dưới đến báo, đã tra đến Phụng Tự Hầu phủ chiếc chìa khóa kia, đến tuột cùng rơi tại trong tay ai. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Phía trước Hàn Tùng còn xem là biết rõ ám sát công chúa, cùng mở ra bảo tàng là người một đường, bất quá là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Sau đó, phải bỏ ra tốt một phen khí lực, mới có thể tra rõ trong đó cụ thể. Kết quả trước mặt cái này vị thủ hạ người đến, cùng với hắn hồi báo nội dung đi nói cho Hàn Tùng. Hắn sai, cái này vạn lý trường trinh đã có người vì hắn đi qua. Hắn hiện tại cần thiết, chỉ là hưởng thụ đối phương thành quả liền có thể dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải đã tra rõ, mà chứng cứ vô cùng xác thực. Hàn Tùng vẫn là rất khó mà liệu đến, ở kinh thành bên trong làm ra lớn như vậy nhiễu loạn, thế mà chỉ là một phong ngôi. Phi như phải không, rối loạn cử chỉ, càng suýt nữa hỏng triều đình hòa thân đại sự, làm thật là không biết sống chết. Kỳ thực đối với Hàn Tùng mà nói, cái này phi như hỏng nào chỉ là hòa thân sự tình. Như không phi như cái này một bên, mượn danh nghĩa Thiên Môn địa hộ chi danh xuất thủ, kia hắn tại Lam Điển kia phiên nhu đồ, liền sẽ không thất bại trong gang tấc. Hết thảy cố gắng, cũng sẽ không trôi theo dòng nước. Cho dù là bởi vì cái này, Hàn Tùng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua phi như, càng không cần nói cái khác. Vì vậy mà tại cười lạnh vài tiếng về sau, Hàn Tùng liền trực tiếp nhìn về thủ hạ người phân phó nói, người tới, đi đem nha môn bên trong hiện làm việc tứ phẩm trở lên quan viên đều gọi. Bản quan có việc muốn phân phó. Vâng. Hàn Tùng cái này một bên đã nhận được tin tức, cái khác mấy cái nha môn cái kia cũng không chậm. Đồng dạng tại trước sau thời gian bên trong, biết rõ kia An Bổ bảo tàng chìa khóa đã rơi đến phi như tay bên trong. Một thời gian, cũng đồng dạng lần lượt ra lệnh, nhằm vào phi như mệnh lệnh. Liên này dạng, tại triều đình cùng cái khác các đi thế lực liên hợp rào sát phía dưới, phi như đệ nhất điện sở thuộc, đặc biệt là kinh thành cái này một bên, toàn bộ đều lọt vào chưa từng có nguy cơ. Từng cái cứ điểm bị bại lộ, bị đào móc ra. Mà kia cứ điểm bên trong người, tự nhiên cũng theo đó rơi đến thế lực khắp nơi tay bên trong. Mà lúc này, liền thể hiện ra trước kia phi như người thành lập, cùng với lao đạo sĩ phía trước dự kiến trước. Người phía dưới, đối lao đạo sĩ chỗ kia chỗ cứ điểm hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, nói đi, cái này không phải ngươi làm hảo hán địa phương. như không muốn ăn đau khổ, tốt nhất để cho ngươi biết. Nói hết ra, Chiếu Ngục, một cùng vệ ti thuận tiện tra tấn cao thủ, một bên từ trong chậu than lấy ra một khối lạc thiết, một bên đến bị bọn hắn bắt lấy phi như đệ nhất điện người trước mặt, tiến hành đe dọa, hiện tại cả cái kinh thành người đều đang tìm các ngươi vị chủ nhân kia. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn giấu không quá lâu. Vì một cái nhất định phải chết người bị cái này phân khổ, không đáng. Vị đại nhân này, tiểu nhân thật cái gì cũng không biết, người ở phía trên đến kinh thành về sau, đều là chủ động liên hệ ta nhóm, chúng ta mấy người thực không biết rõ hiện tại thân ở nơi nào a. Trước mặt người ngay tại vừa rồi đã bị gọi đồng thời, mà bản thân cũng xác thực không phải cái gì xương cứng. Mắt thấy khối kia lạc thiết tại trước mắt mình không ngừng lắc lư, liền liền mở miệng tố khổ kêu oan nói. Mà cái này lời hiển nhiên không phải cùng vệ ti cái này một bên nghĩ nghe được. Vì vậy mà không do tại tiếp nối thở dài một hơi đồng thời, tiếp theo một lạc thiết in dấu đến đối phương mặt bên trên, tiếp theo mặt mỉm cười nói, ngươi cái này dạng để ta thế nào giúp ngươi? Cái gì cũng không biết. Kia ngươi sợ rằng rất khó sống mà đi ra cái này chỗ đi. Không đề cập tới tiếp xuống, cái này vị cha tấn cao thủ như thế nào cha tấn bức cung. Ước chừng ba nén hương công phu, kia toàn thân cao thấp không có một khối tốt thịt, rất nhiều nơi thậm chí lộ ra bạch cốt âm u bị cha tấn đối tượng, nuốt xuống sau cùng một hơi thở. Mà đối đây, kia vị cha tấn cao thủ sắc mặt biến cũng chưa biến, để người phía dưới lại nói một người tiếp tục này qua. Thằng đến phân cho hắn ba người toàn bộ chết tại hắn tay bên trong về sau, này cha tấn cao thủ rốt cuộc ra hình phòng, đến thu thập một chút sạch sẽ chi chỗ, nhìn về ngay tại này hậu ngồi Hàn Tùng báo cáo, bẩm đại nhân, mấy người kia là thật không biết, kia vị đệ nhất điện chủ hiện ẩn thân lại chỗ đó. Không biết. Kia liền đau đầu. Trước mặt cái này vị cha tấn cao thủ hiển nhiên đã không phải là đệ nhất cái, cho Hàn Tùng mang đến tin tức xấu người. Tại hắn phía trước, đã có một vị đem hắn phân đến, đều đốt chuột. Mà kết quả, những kia bị đốt chuột thẳng đến nuốt xuống sau cùng một hơi thở phía trước, đều không có thổ lộ ra cái gì vật hữu dụng tới. Cái này cũng như trực tiếp cho mắt thấy phi như cứ điểm bị phá, mà phảng phất nhìn đến ánh dạng đông Hàn Tùng, đánh đòn cảnh cáo. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 693, bắt đầu. Như phía trước nói tới đồng dạng, bởi vì lao đạo sĩ dự kiến trước, Hàn Tùng cái này một bên cũng không phải cái lệ. Trên thực tế, tất cả tại công phá phi như ở kinh thành từng cái cứ điểm, đều không có được đến tin tức bọn họ muốn. Đúng, cũng không phải là không có một điểm thu hoạch. Nương theo lấy phi như đệ nhất điện cùng kinh thành bên trong từng cái cứ điểm trước sau bị phá, nhân viên xa lưới. Từ trong đó một chút tham dự đương thiên hành động tương quan nhân khẩu bên trong, triều đình phương diện cũng rốt cuộc có thể dùng xác nhận, kia An Lạc công chúa chính là chết tại phi như bàn tay. Vì này thiên tử, tự nhiên là đại nộ. Trực tiếp đối mấy cái nha môn đầu đều hạ mệnh lệnh, phi như trên dưới, đặc biệt là kia vị phi như chi chủ, phải chết. Như làm không được, kia cái này mấy cái nha môn đỉnh đầu, có một cái tính một cái, toàn bộ đều một vớt đến cùng, mang đến quân chức hiệu lực. Mà cái này cũng thành Hàn Tùng các loại phía trước nhức đầu nguyên do. Thư về chính đề. Bởi vì cái gọi là địch chi chỗ sợ, ta chi chỗ dựa. Địch chi chỗ khổ, ta chi chỗ nhạc. Mắt thấy triều đình tại thế lực khắp nơi cái này một bên, rơi vào quân cảnh. Đem cái này hết thảy đều thu hết mắt bên trong lão đạo sĩ cái này chỗ, tự nhiên là dương dương tự đắc. Nhưng cái này phải về phải, lão đạo sĩ lại không có chút nào buông lỏng. Người khác không hiểu, hắn lại tâm biết. Triều đình cùng thế lực khắp nơi cái này chỗ, chẳng qua là ngoài sáng bên trên phiền phức. Kia ủy thác lâu ngoại lâu thả ra tin tức, cũng đem phía trước trong bóng tối cứu đi lao tam, đưa đến kia Mạnh Bá Dương trong tay. Mới là hắn phía trước cần nhất chú ý đại địch. Còn chưa tra đến tột cùng là phương nào thế lực sao? Dưới ánh trăng, lão đạo sĩ nhìn lên treo cao minh nguyệt, đưa lưng về phía Nam Hoa quan chủ nói: "Hồi chủ thượng, hiện kinh thành bên trong, người của các phe thế lực đều tại nhằm vào ta phi nhứ, cho nên..." Nam Hoa quan chủ cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ. Hiện hắn ở kinh thành thủ hạ, chết cái chết, bị bắt. Còn lại chỉ có không nhiều, vì phòng ngừa bị câu cá, hắn cũng không dám liên hệ. Bang vào hắn một người, liền tính toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh tử. Càng đừng nói hiện chỉ có manh mối, còn tại cùng bọn hắn đối địch, có cạnh tranh quan hệ lâu ngoại lâu chỗ kia. Cái này càng thêm gia tăng nàng thu hoạch chân thực tin tức độ khó. Nói tóm lại đi, trong đó chua sót quả thực không đủ vì người ngoài nói. Kỳ thực đối đây, lão đạo sĩ có cái gì nếm không biết. Nhưng cái này kẻ sau màn lại giống như độc xà, như không nhanh chóng tìm tới cũng giải quyết đối phương, sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ chết tại trong tay đối phương. Lão tam sự tình liền là chứng cứ rõ ràng. Nếu không có người này xuất hiện, cho dù là Mạnh Bá Dương lại thông tuệ, trong thời gian ngắn cũng khó khăn điều tra đến bọn hắn thân bên trên. Bọn hắn cũng liền sẽ không giống như bây giờ bị động. Vì vậy mà lão đạo sĩ không nhìn thẳng Nam Hoa quan chủ khó xử, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, những này đều không phải ngươi lý do thất bại, bản tôn hiện chỉ cần kết quả. Ba ngày, bản tôn lại cho ngươi ba ngày thời gian. Như ba ngày sau đó, ngươi còn là chưa có thể tra rõ, nhằm vào chúng ta đến tột cùng là ai. Vậy cũng đừng trách bản tôn không nhớ ngày xưa tình cảm. Cấp trên hiển nhiên là không tính toán nói lý. Kia Nam Hoa quan chủ còn có thể làm sao? Chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Chuẩn bị lại cố gắng một chút. Như còn không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng sau cùng, cũng là Nam Hoa quan chủ không muốn nhất dùng thủ đoạn. Không đề cập tới Nam Hoa quan chủ lĩnh mệnh về sau, chu tính lấy như thế nào cậy mở lâu ngoại lâu phương diện nhân viên tương quan miệng, mà sau tiếp xuống đến lại như thế nào hành động. Mà nương theo lấy Nam Hoa quan chủ đi về sau, lão đạo sĩ chỗ phòng ở giữa bên trong, cũng không khỏi truyền ra thở dài một tiếng, tiếp lấy liền là một câu chỉ có chính hắn có thể nghe được thì thảo tự nói. Hoàng Nôn, không nên trách bản tôn bức ngươi ép rất gắt, bản tôn có loại dự cảm, ta nhóm còn thừa thời gian, sợ là không nhiều. Như lão đạo sĩ đoán trước đồng dạng, bọn hắn còn thừa thời gian xác thực không nhiều. Bởi vì Bạch Lễ cái này chỗ đã chờ đợi có chút phiền, thật đúng là không để người bất lo đâu. Kinh thành, một thiên môn địa hộ cứ điểm bên trong, nghe thấy Lục Cửu Trọng bên này báo, thế lực khắp nơi hiện đều xa vào quất cảnh. Lung Bắt Phi như chi chủ một chuyện phía trên, nương theo lấy lao đạo sĩ che giấu không ra, mà rơi vào cục diện bế tắc. Bạch Lễ không do phát ra một tia thở dài, tiếp theo khẽ cười nói, đều đã vì bọn hắn tiết kiệm 9 thành 9 công phu, không nghĩ tới còn sót lại cái này một điểm, bọn hắn còn không hoàn thành. Vốn là một đám tầm thường hạng người, tại công tử tự nhiên là thuốc ngựa khó đạt đến. Lục Cửu Trọng nghe nói tại một bên lấy lòng Bạch Lễ một lúc sau, tiếp theo chần chờ nói, kia công tử tiếp xuống đến có thể muốn thuộc hạ trực tiếp đem kia phi nhứ chi chủ vị trí thông báo cho bọn hắn, cũng tốt, an bài khéo một điểm, đừng để bọn hắn phát hiện ta nhóm tại trong đó. Bạch Lễ lười biếng nói, vừa vặn cái này kinh thành ta ở lại cũng có chút mệt, sớm dẹp cái này hết thảy cũng tốt, sớm chút về U Châu. Vâng, Lục Cửu Trọng lên tiếng mà đi. Mà nương theo lấy Lục Cửu Trọng rời đi, Bạch Lễ cái này một bên cũng chậm rãi đứng dậy, hơi hơi hoạt động một chút gân cốt, tiếp theo nói, vậy chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, cũng nên cho chuyến đi kinh thành lần này họa lên một cái viên mãn điểm cuối cùng. Vâng, một bên trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với Bạch Tứ các loại người đều là ứng tiếng nói. Lục Cửu Trọng có thể bị Bạch Lễ xem trọng, tự nhiên tuyệt không phải hời hợt hạng người. Trên thực tế, như trước kia nói, tại Bạch Lễ còn chưa xuyên việt phía trước, trò chơi bên trong, sự tồn tại của người nọ có thể là cho triều đình mang đến phiền toái cực lớn. Triều đình phát xuống truy nã phía trên, hắn có thể là một cái duy nhất không phải thiên nhân cảnh giới thực lực, leo lên trước 10 vị người người. Vì vậy mà do hắn đến xuất thủ, Bạch Lễ tự nhiên là yên tâm. Không phải sao, một phen an bài xuống, tuy không dám nói là thiên ý vô phùng, nhưng mà tối thiểu nhất, Hàn Tùng các loại là không có phát hiện có người nhúng tay trong đó. Không sai, phía trước Bạch Lễ cùng Lục Cửu Trọng miệng bên trong chỉ bọn hắn, cũng không phải nói tất cả thế lực, mà là đơn độc chỉ triều đình một phương. Quả thật, những phe khác thế lực cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tối thiểu nhất liền Bạch Lễ mà nói, bọn hắn bên trong không ít đều ý đồ tham dự đối Bạch Lễ vây sát. Tại bên trong Tam Ti nha môn cái này, một bên thả ra tin tức giả thời điểm, điều động cao thủ đến cái này kinh kỳ chỗ bên trong. Nhưng mà xuất phát từ đại cục cân nhắc, Bạch Lễ còn là quyết định trước tăng cường triều đình một gia vớt. Các loại triều đình cây to này bị vớt đổ về sau, những này thế lực Bạch Lễ lại có một cái tính một cái, cùng bọn hắn chậm rãi tính tổng chướng. Đương nhiên, nếu là có người không biết sống chết phạm trong tay Bạch Lễ, một con đường vào chỗ chết đi, Bạch Lễ cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Nên giết giết, nên diệt môn diệt môn. Đương nhiên, đây đều là lời ngoài. Theo lấy một lần xào rượu ăn bài, một cùng vệ ti sở thuộc, chôn giấu tại Hàn Nguyệt Sơn trang đinh tử, thám thính đến một bí mật tin tức. Mà này tin tức, chính là cái này Hàn Nguyệt trong núi trang chủ, từ nào đó con đường biết, kia phi nhứ chi chủ ẩn tàng chi chỗ. Này đinh tử tự nhiên là không nên có chút nào lãnh đạm, liền vội vàng đem hắn báo đến Hàn Tùng trong tay. Mà Hàn Tùng nghe nói cái này là không cần nói, đại hỉ. Mà sau liền ngay lập tức, liền bắt đầu thông qua hắn quan hệ từ từng cái phương diện điều động nhân thủ, chuẩn bị tối nay liền đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 694, Linh Thủy Tự. Linh Thủy Tự, nằm tại kinh thành An Nghĩa Phường, là xa gần nghe tiếng đại tự. Là phụ cận mấy cái phường tín đồ, ngày xưa thường đến chi chỗ. Sở dĩ nói ngày xưa, chủ yếu nguyên do tại cái này Linh Thủy Tự chỗ An Nghĩa Phường, hắn trước đây không lâu phụ cận phát sinh một kiện đại sự. Kia liền là tiễn thân đội ngũ bị tập kích, hòa thân công chúa bị đâm một chuyện. Phát sinh cái này các loại chuyện ác, triều đình tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà xem như chuyện ác sự tình phát địa điểm, này chỗ tự nhiên cũng là triều đình phương diện trọng điểm điều tra chi chỗ. Nhưng thế nhân có ai có thể nghĩ đến, cái này Linh Thủy Tự lại liền làm mưu đồ lần kia tập kích phi nhứ, ở kinh thành còn không bị tìm tới duy hai cứ điểm. Mà kia phi nhứ chi chủ, cũng chính là lão đạo sĩ kia, cùng với Nam Hoa quan chủ các loại, cũng chính nhận thân như này chỗ. Đêm, nương theo lấy sắc trời dần tối, đưa tiễn vị cuối cùng khách hành hương, cái này Linh Thủy Tự cũng quay về chùa chi yên tĩnh. Nhưng nương theo lấy trăng lên giữa trời, một đội tuần thành vệ sĩ đi sau. Tự miếu bên ngoài, đông nam tây bắc bốn cái phương vị chỗ, thì nhiều ra mấy chuyện lục thân ảnh. Bất quá thời khắc quan cảnh, một cỗ vô hình ba động cũng theo đó từ cái này bốn chân chi chỗ mà lên, hội tụ đến cùng nhau hình thành nó thân bên trên có thần bí đường vân lưu chuyển, như không nhìn kỹ thì rất khó phát giác được trong suốt cái lồng, đem linh tuyển tự cho cháo vào trong đó, làm cho trong đó bề ngoài cách ngoại giới tiếng vang truyền không đến tự bên trong, mà tự bên trong hết thảy cũng tương tự xuyên không ra cái này bị quyển định quanh tròn trận pháp. Từ bách gia tranh minh mà hưng, suy cùng trăm gia điều linh, hiện dù cho phóng nhãn thiên hạ, trừ binh gia chiến trận còn có ngày xưa trận đạo cái bóng. Trên thực tế thông này đạo người nói là Phượng Mao Lân Giác đều tính khách khí, giống là tiếp xuống mấy người này liền là mượn do tiên tần thời kỳ nào đó luyện khí thế lưu lại xuống đến trận kỳ, mới có thể thành tựu cái này trận pháp huyền diệu. Nếu không thì cho dù là đem trận đồ bày trước mặt bọn hắn cũng chơi không tấu bên trong tỉ mỉ. Làm phiền mấy vị tiên sinh, liền tính mấy người là mượn dùng trận kỳ thành trận, tại đương kim thiên hạ cũng coi là cao cấp nhân tài. Mà đối với cái này các loại người, đầu óc bình thường đều chọn giao hảo, Càng không cần nói mấy người kia vốn là bị cái này theo sau từ bóng đêm bên trong đi ra, Tử Ý người lời mời trước tới. Vì vậy mà mắt thấy mấy người công thành, một không biết khi nào xuất hiện tại hắn mấy người người cầm đầu sau lưng Tử Ý người, tất nhiên là ngay lập tức lên tiếng nói tạ. Đinh Trang chủ khách khí. Trước mắt Tử Ý người có thể là một tôn thiên nhân, cầm đầu râu tóc đều là trắng người đương nhiên sẽ không ỷ lại mới mà ngạo. Vì vậy mà ngay lập tức liền hồi lễ, khách sáo vài câu về sau, tiếp lấy liền mở miệng nhắc nhở, còn mời Đinh Trang chủ ghi nhớ, này trận pháp duy trì liên tục thời gian, chỉ có nửa canh giờ, mà chỉ có thể tiếp nhận bình thường thiên nhân một kích. Làm phiền tiên sinh hao tâm tổn trí, nửa canh giờ sao? Đầy đủ. Tử Ý người nói lấy không khỏi đưa mắt nhìn sang kia linh thủy tự, tiếp theo khẽ cười nói, đến mức chỉ có thể tiếp nhận bình thường thiên nhân một kích. Bọn hắn so ta càng không muốn dẫn tới sự chú ý của người khác. Không đề cập tới tiếp xuống, tử bào người như thế nào vung tay lên, mang theo theo sau xuất hiện hắc y nhân, tiến vào đã bị cô lập linh thủy tự phạm vi. Lúc này, cự ly này chỗ không xa một trên nhà cao tầng, cùng vệ ti chỉ huy sứ Hàn Tùng cùng hoàng thành ti cốc công công, chính ngắm nhìn hạ phương đã phát sinh hết thảy. Đến mức nói vì cái gì đại hành ti kia vị không tại. Ừm, sớm nói trước qua. Đại hành ti cái này nha môn cùng cái khác hai cái răng không giống nhau, chủ sự đệ nhất chú trọng là đầu óc. Thực lực không bắt buộc. Cho nên cái này hiện nhiệm đại hành ti đại hành lệnh, võ nghệ là có, nhưng mà thật động thủ, sợ là còn không bằng phía dưới tiểu kỳ, bách hộ. Lại nói, nếu không phải cái này Hàn Nguyệt Sơn trang người dẫn, lại có ai có thể nghĩ đến, cái này ám sát An Lạc công chúa người, vậy mà chỗ nào đều không có đi, liền trốn tại cái này điều tra nhất nghiêm ăn nghĩa phường bên trong. Lá gan này, là thật không nhỏ a. Mắt thấy tử bào người mang theo người tiến vào linh thủy tự, cốc công công không khỏi trước tiên thu hồi ánh mắt của mình, một bên tiếp qua một bên phục vụ người nối liền trà, vừa mở miệng ý vị khó hiểu nói. Nhát gan cũng không làm được cái này các loại chuyện ác, một bên Hàn Tùng tiếp lời nói, nếu không phải hắn vừa tốt ngộ chạm an bổ bảo tàng bên trong tự hủy cơ quan, làm cho bảo tàng bị khai quật, lại thấy ánh mặt trời. Lại có ai có thể nghĩ tới, cái này bảo tàng lại chính là hết thảy đầu nguồn. Lại có ai có thể nghĩ đến, luôn luôn không nhúng tay vào chính tà phân tranh, đường đường thiên hạ đệ nhị đại phong môi phi nhứ, vậy mà lại là cái này hết thảy phía sau màn độc thủ. Cho nên nói, cái này hết thảy đều là thiên ý a, cái này các loại ác đồ, liền liền lao thiên đều không vừa mắt, cốc công công trêu chọc một câu về sau, tiếp theo lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua kia từ bên ngoài nhìn đến, vẫn ý như cũ gió êm sóng lặng linh thủy tự, nhíu mày nói, "Đúng, Hàn đại nhân, ngươi cảm thấy cái này Hàn Nguyệt Sơn trang người, có thể được việc mà sao?" Như là Hàn Nguyệt Sơn trang kia vị đích thân đến, có lẽ còn khó nói, chỉ dựa vào tiếp xuống những này người. Hàn Tùng cười lắc đầu không có tiếp tục hướng xuống nói, nhưng mà ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Hàn đại nhân liền này không coi trọng bọn hắn. Cốc công công nhíu mày nhắc nhở, phải biết rõ kia vị đinh trang chủ lần này có thể là đáp lên không ít tấn nghĩa, mời đến hai vị thiên nhân cao thủ, hợp ba người lực lượng, liền là bình thường nhất lưu thế lực cũng lật tay có thể diện, một cái tiểu tiểu phi nhứ. Cốc công công cũng nói, là bình thường nhất lưu thế lực, Hàn Tùng nhẹ cười cười, tiếp theo mắt lộ ra tinh quang nói, cái này phi nhứ, có thể không tầm thường nhất lưu thế lực có thể sánh được. Mấu chốt nhất là, cái này phi nhứ chi chủ có thể là kia vị. Cho dù là ngồi cao thiên bằng người, cũng có tử tại hàn tay. Kia vị sao? Cốc công công nghe nói con mắt không khỏi nhíu lại, tiếp theo lẩm bẩm nói, thật là cái khó giải quyết đối thủ. Như Hàn Tùng nói đồng dạng. Lúc này, cái này linh thủy tự bên trong, ngay từ đầu thời điểm, có tâm tính vô tâm phía dưới, Hàn Nguyệt Sơn trang một phương xác thực là chiếm không ít tiện nghi. Đỉnh phong thời điểm, càng là giết cái này giấu tại linh thủy tự phi nhứ người liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn toàn bộ hủy diệt tại hắn tay bên trong. Nhưng tại lao đạo sĩ chính thức xuất thủ thời điểm, hết thảy đều biến. Kia một cái khô cạn giống như nhánh cây tay, thành vì Hàn Nguyệt Sơn trang một phương nhân tâm bên trong lớn nhất tác động. Vừa hiện thân, kia một cái tay liền trực tiếp sau này quán xuyên một vị, Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ mời đến trợ quyền, phía trước đại phát thần uy, cùng Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ cùng nhau, áp Nam Hoa quan chủ không ngẩng đầu được lên tiên nhân lồng ngực, lấy xuống hắn trái tim. Mà sau cũng không chờ đám người từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến, thân hình một cái mơ hồ. Một vị khác được mời tới trợ quyền thiên nhân cánh tay, cũng trực tiếp bị hắn từ nơi bả vai gắng gượng kéo. Mà sau hỏa thạch điện quang ở giữa, lão đạo sĩ tựa như cùng truy đánh chó rơi xuống nước đồng dạng, nương thân lên trước. Mấy hơi thở về sau, lão đạo sĩ liền ở trước mặt tất cả mọi người, đem kia vị bị giật xuống một cái cánh tay thiên nhân cho ngay tại chỗ đại bạo. Không sai, liền là đánh nổ. Vỡ thành bọn cái chủng loại kia. Một thời gian, sắc mặt của mọi người cũng theo đó đổi biến. Cho dù là phi nhứ bên này, không ít mắt bên trong cũng lóe ra kinh khủng e ngại quan mang. Ra rồi. Mà mặt đối lấy mấy hơi thở ở giữa liền bị chính mình xoay chuyển thế cục, lão đạo sĩ lại còn lộ ra có chút không vừa ý. Chậm rãi thu hồi chính mình kia giống như cành khô một dạng tay, nhẹ sợi lấy chòm râu của mình đồng thời, tiếp theo cảm thán nói, nếu sớm 10 năm, cái này các loại mặt hàng, cũng chính là vừa thấy mặt công phu. Kia còn dùng giống là như bây giờ. Còn rằng có lâu như vậy. Chương 695, trốn. Làm người đi. Phải biết, kia có thể là thiên nhân. Võ giả tầm thường cho dù là tu luyện một đời, đều khó dùng với tới tồn tại. Kết quả đến lao đạo sĩ miệng bên trong, lại thành tùy ý hắn làm thịt tồn tại. Một thời gian, cho dù là phi như một phương người, cũng không ít khỏe miệng co giật không ngừng. Mà đối với những này vặn vẹo biểu tình, lao đạo là thì hết thảy không nhìn. Hết lời, liền đưa mắt nhìn sang một bên sắc mặt khó coi tới cực điểm Tử Ý người, cũng chính là Hàn Nguyệt trang chủ vị trí. Trên dưới dò xét hắn sau một lát, tiếp theo mở miệng, một chủng như một xuân phong giọng nói, Đinh Trang chủ là đi, thật đúng là không nghĩ tới, cái này kinh bên trong thế lực khắp nơi đều tại tìm kiếm ta chờ tung tích, lại làm cho Đinh Trang chủ rút đến thứ nhất. Bội phục, bội phục. Bất quá cái này linh thủy tự là ta phi như sở thuộc, tuy không phải tuyệt đối bí ẩn tin tức, lại cũng không phải bình thường ngoại nhân có thể biết được. Không biết Đinh Trang chủ có thể vì lão đạo sĩ giải hoặc. Đinh Trang chủ lại là thế nào tìm tới này chỗ? Như lão đạo sĩ nói, này chỗ chi bí mật, cho dù là phi như bên trong cũng chỉ có mấy người biết, mà mỗi một cái đều là lão đạo sĩ tuyệt đối tâm phúc. Hiện cái này Hàn Nguyệt Sơn trang thế mà có thể đủ vô thanh vô tức giết đến tận cửa, cái này bên trong nguyên do, lão đạo sĩ như không làm rõ ràng, sợ là liền thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì lão đạo sĩ cũng chưa ngay lập tức đối Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân chính. Nếu không thì lão đạo sĩ sớm đã đem hắn đồng thời chém giết tại tay. Kinh Thần Quân cảm thấy, Hàn Quang trang chủ nghe đến lão đạo sĩ liền này im lặng sau một lát, tiếp theo nói: "Ta hội nói sao?" Kỳ thực Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ lúc này trong lòng là vạn phần hối hận. Hối hận chính mình tuy đã cực hạn khả năng đánh giá cao, cái này phi như chi chủ thực lực, nhưng mà thực hành thời điểm mới phát hiện, còn là đánh giá thấp đối phương khủng bố. Chính mình mời đến trợ quyền, vậy mà bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền đều là tang tại hắn tay. Mắt thấy hiện tại chính mình, cũng muốn trở thành xuống một cái bị đối phương làm thịt đối tượng. Bất quá kỳ thực nói đến, cái này cũng trách không được Hàn Nguyệt trang chủ hội phán đoán sai lầm. Nói cho cùng từ Hàn Nguyệt trang chủ ký sự lên, lão đạo sĩ liền bởi vì trùng hợp, tiếp nhận phi như. Đối với lão đạo sĩ nhận biết, hắn chỉ dừng lại ở trên giấy. Tại hắn nghĩ đến, cho dù là lão đạo là chiến tích ngạo nghễ, liền liền ngồi cao tại trên thiên bảng, đều mệnh tang tại hắn tay. Cái kia cũng hơn phân nửa là dùng bảng môn thủ đoạn, không phải hạ độc, liền là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ thủ. Hắn liền từ trước đến nay không có văng lên, có một chủng lẻn vào, gọi là đem tất cả chính mắt trông thấy người đều xử lý, liền cứ gọi thành công lẻn vào. Có một chủng ám sát, gọi là ở trước mặt tất cả mọi người, đem mục tiêu cường sát, liền xưng số một sát thủ. Không đề cập tới Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ lúc này nội tâm hối hận. Đối mặt Hàn Nguyệt trang chủ hỏi lại, lão đạo sĩ không những không giận mà còn cười, tiếp theo một mặt chân thành nói, "Hội." Kia Kinh Thần Quân có thể đoán sai, Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ mặt không biểu tình trả lời, "Đinh Ngộ không phải người bán đứng bằng hữu, Kinh Thần Quân ngươi liền đừng uổng phí tâm tư, tại Đinh Ngộ cái này chỗ, ngươi cái gì cũng không chiếm được." "Chỗ nào đến bằng hữu gì a? Phía trước không phải đã nói rồi sao? Là hắn phía dưới một lần là thượng báo đi lên. Đến mức cái này thuộc hạ là như thế nào biết được? Người khác liền là thiên môn địa hộ người, Bạch Lễ để hắn nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì đi." Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ cái này chỗ sở dĩ nói như thế, cũng là vì lưu lại huyền niệm, để lão đạo sĩ cái này một bên sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Nếu không thì thật tấn xuống mặt báo mà nói, hết thảy đều chỉ là trùng hợp, lão đạo sĩ kia cái này một bên còn không lập tức hạ tử thủ. "Tốt, lão đạo sĩ cái này một bên, đương nhiên không biết rõ bên trong đạo đạo, gặp trước mặt người đến hiện tại thế mà còn dám con vịt chết mạnh miệng." Nụ cười trên mặt càng đậm, vậy bản tôn còn thật sự nghĩ nhìn một chút, Đinh trang chủ là như thế nào thủ khẩu như mình, nghĩa khí xuân thu. Nói, lão đạo sĩ cũng xuất thủ lần nữa. Lưu tại chỗ thân ảnh lại lần nữa trở thành nhạt, mà bản thân cũng như thuấn di đồng dạng, hiện thân tại Hàn Nguyệt trang chủ thân sau. Kia giống như cành khô một dạng tay càng là theo đó tại cùng một thời gian, khắc ở Hàn Nguyệt trang chủ trái sau vai. Một trường, liền đem Hàn Nguyệt Sơn trang một phương giống như chụp bóng ra một dạng đánh bay, nặng nề mà đập xuống đến kia bàn đá xanh mặt đất. A, có chút ý tứ a. Kỳ thực phía trước kia một trường, lão đạo sĩ là chuẩn bị khắc ở nó hậu tâm bên trên. Để hắn một kích, liền mất đi sức chống cự. Khiến cho lão đạo sĩ không nghĩ tới là liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Nguyệt trang chủ vậy mà miễn cưỡng vặn vẹo thân hình, để hắn né qua chỗ yếu hại. Làm cho lão đạo sĩ cái này một bên cũng chưa có thể đủ làm đến một kích công thành. Đương nhiên, Hàn Nguyệt trang chủ cử động lần này đối với lão đạo sĩ mà nói, cũng bất quá là chút điều hòa. Tối thiểu nhất tại lão đạo sĩ nhìn đến, Hàn Nguyệt trang chủ dễ dụ bất quá là phí công. Hắn vận mệnh, từ phát giác, cũng quyết định tại mang theo người tìm tới cửa thời khắc, liền đã chú định. Đối đây, Hàn Nguyệt trang chủ cũng tự nhiên là đem hết thể nhìn ở trong mắt. Không có người nghĩ chết. Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà tại phát giác được chính mình hoàn toàn không phải trước mắt lão đạo sĩ đối thủ thời điểm, hắn liền bắt đầu chủ tính chạy trốn chi pháp. Hiện gặp lão đạo sĩ động thủ, cũng thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Cái này Hàn Nguyệt trang chủ rốt cuộc tại cũng vô pháp tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, còn có thể động kia một cái tay trực tiếp nhìn về chỗ hư không dương đao một chạm, mà sau hắn bản thân cũng hướng phương hướng ngược nhau bắt đầu trốn khỏi. Hai chọn một lựa chọn. Cái này là Hàn Nguyệt trang chủ nghĩ ra đến kế sách, cũng là Hàn Nguyệt trang chủ để cho lão đạo sĩ lựa chọn. Phía trước nói, Song Phương Sở Di có thể tại cái này linh thủy tự cuối cùng vung tay đánh nhau, hắn căn do tại kia sẽ linh tự một mực bao phủ ở bên trong trận pháp. Mà cái kia trận pháp, căn cứ bảy trận người nói, chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, tiếp nhận bình thường thiên nhân một kích. Hiện Hàn Nguyệt trang chủ biện pháp liền dựa vào đây. Nửa canh giờ khẳng định là trông cậy vào không lên. Phía trước vung ra đi một đao kia, là hắn đem hết toàn lực làm, tất nhiên là vượt qua cái này trận pháp mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà một khi cái này một đao thật đem bao phủ tại bề ngoài trận pháp chằng phá, kia chắc chắn sẽ kinh động sáng nay các phương diện người. Đến thời điểm, lão đạo sĩ kia các loại liền nguy hiểm. Như lão đạo sĩ trước đi xử lý một đao kia, kia Hàn Nguyệt trang chủ cái này một bên, liền hội mượn cơ hội này đào tẩu. Không cần quá xa cự ly, chỉ cần hắn trốn đến ngoài trận, kia lão đến lúc như muốn tiếp tục lại truy, cũng đồng dạng phải thật tốt cân nhắc một chút, nó hậu quả có nhiều ác liệt. Nói tóm lại, Hàn Nguyệt Trang chủ này cử động là tính thế nào cũng không thường. Nhưng mà sự tình thật hội giống như hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Lão đạo sĩ thực lực, muốn so với hắn tưởng tượng muốn đáng sợ. Mấu chốt nhất là, đừng quên, phi như cái này một bên trừ lão đạo sĩ bên ngoài, có thể là còn có một vị thiên nhân đâu. Tuy phía trước cái này vị Nam Hoa quan nguyên nhân chính vì một trọi ba nguyên cớ, bị thương không nhẹ, càng là suýt nữa chết đi. Nhưng một kích lực lượng vẫn phải có. Vì vậy mà liền tại Hàn Nguyệt Trang chủ hướng ngược lại trốn khỏi thời điểm, Nam Hoa quan chủ cái này một bên liền ngay lập tức ngang nhiên xuất thủ. Trong tay kia một chuôi đoạn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo bạc cầu vồng, một kiếm liền mệnh bên trong đến phía sau eo xương sống phía trên. Chương 696, Hoàng Tước tại hậu. Đau nhức. Nương theo Hàn Nguyệt Sơn Trang Trang chủ bị Nam Hoa quan chủ ném mạnh đoạn kiếm, bắn trúng phía sau mệnh môn đại huyệt. Từ giữa không trung đập xuống đến đất bên trên. Đoạn kiếm kia một cỗ kinh khủng chi cực lực lượng cũng theo đó tại Hàn Nguyệt Trang chủ thể nội bạo phát. Khoảnh khắc ở giữa, một phảng phất liền linh hồn muốn xé rách kịch liệt đau nhức, liền tự thương chỗ truyền đến, tràn ngập tại Hàn Nguyệt Trang chủ ý thức bên trong. Này các loại kịch liệt đau nhức, cho dù là Hàn Nguyệt Trang chủ ý chí như sắt, một lúc ở giữa, cũng không khỏi khuôn mặt vặn mèo, kìm lòng không được phát ra kêu rên thanh âm. Đương nhiên, kịch liệt đau nhức xác thực là khó dùng chịu đựng, lại còn xa, không bằng đối sống khát vọng. Mà trước mặt, phi như một phương người lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Không nghĩ chết, cũng chỉ có thể liều mạng. Vì vậy mà Hàn Nguyệt Trang chủ cái này một bên cũng cố không thể lấy kịch liệt đau nhức tại thân, cưỡng ép dựa vào lấy chính mình ý chí, đem tất cả mặt trái ý niệm toàn bộ trấn áp. Rồi ra cánh tay, liền mò về kia gần trong gang tấc, đem cái này linh thủy tự bao phủ trận pháp hàng rào phương hướng. Ý đồ phá vỡ trận pháp hàng rào, để này chỗ tồn tại bại lộ tại kinh thành thế lực khắp nơi mắt bên trong. Không thể không nói, cái này Hàn Nguyệt Trang chủ thật đúng là có chút số phận. Hắn bị một kiếm bắn trúng, đập xuống tại đất chỗ, đúng lúc tại cái kia trận pháp hàng rào cách một bàn tay. Nói cách khác, hiện hắn cái này một bên chỉ cần là đem bàn tay đến cực hạn, sau đó lại toàn lực bạo phát, liền có thể đem này trận pháp trực tiếp đánh tan. Nếu không thì, dùng hắn hiện tại cái này tình huống thân thể, sợ trừ nhắm mắt chờ chết, cũng không có thứ hai con đường có thể để hắn đi. Nói cho cùng Nam Hoa quan chủ một kiếm kia, cho Hàn Nguyệt Trang chủ mang đến không chỉ có vô tận kịch liệt đau nhức. Mấu chốt nhất là, cái này một kiếm còn bắn trúng Hàn Nguyệt Trang chủ mệnh môn đại huyệt, trực tiếp chặt đứt hắn đối nửa người dưới quyền khống chế. Để nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Tốt, thư về chính đề. Mắt thấy chính mình rỗi ra cái tay kia, lập tức chạm đến trận pháp hàng rào, Hàn Nguyệt Trang chủ mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia kích động. Phản phất đã nhìn đến trận pháp phá toái, này chỗ hết thảy bại lộ tại kinh bên trong thế lực khắp nơi thời khắc. Nhưng cũng chính là lúc này, một đôi giày quan xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Sau đó cũng không chờ hắn từ này đột nhiên xuất hiện biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến, một chuôi đao xuất hiện. Một đao, đem Hàn Nguyệt Trang chủ cái tay kia cho đính tại cái kia trận pháp hàng rào chỉ kém một tia địa phương. Để Hàn Nguyệt Trang chủ mắt bên trong hy vọng biến thành tuyệt vọng. Ngày xưa có thể đụng tay đến chi chỗ, biến thành nhất xa xôi chỗ phương. Người nào? Cái này đao chủ nhân đến tột cùng là ai? Tuy Hàn Nguyệt Trang chủ lúc này còn mà không biết, cái này bóp chết hắn tất cả hy vọng người, không liền là thần thánh phương nào. Lại có một việc hắn liền có thể dùng xác nhận, kia liền là người này đồng thời không phải lão đạo sĩ các loại người. Bởi vì đôi giày kia chủ nhân là từ ngoài trận đi tới. Mà liên tại nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng hận ý Hàn Nguyệt Trang chủ, ý đồ ngẩng đầu nhìn một mắt, cái này giày, cái này đao chủ nhân đến tột cùng là người nào thời điểm. Đao chủ nhân lên tiếng, không chỉ có một chút tình cảm thanh âm thản nhiên nói, không có khả năng để các ngươi mấy người hỏng cái này trận pháp, hiện tại hắn còn hữu dụng. Hữu dụng? Không đề cập tới Hàn Nguyệt Trang chủ cái này một bên, đối đao chủ nhân lời không rõ đồng thời, ngẩng đầu lên ý đồ thấy rõ cái này đao chủ nhân đến tột cùng là người nào thời khắc. Lão đạo sĩ các loại đã đem đao chủ nhân thân hình thu hết vào mắt, đồng thời nhận ra hắn thân phận chân thật. Sắc mặt dây lát biến. Hắn Trung Nam Hoa quan chủ một vị thủ hạ đắc lực, cũng chính là này tự miếu chủ trì, càng là ngay lập tức kinh hô lên tiếng nói, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân, vất chỉ mạnh đô. Không sai, người tới chính là đương kim thiên hạ 12 vệ bên trong, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân vất chỉ mạnh đô. Hàn Tùng mời đến trợ quyền giúp đỡ. Tại Hàn Nguyệt Trang chủ không giống, có lấy cùng vệ ti tại tình báo duy trì, hắn tự nhiên không cũng xem nhẹ cái này vị ngày xưa thiên hạ công nhận đệ nhất sát thủ, phi như chi chủ. Vì vậy mà đến phía trước, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cố ý mời một vị áp chàng tử. Kỳ thực như đổi lại cái khác chuyện, vô thiên tử ý chỉ, Hàn Tùng thật đúng là chưa chắc có thể đủ mời được đến cái này vệ Thiên Ngưu vệ đại tướng quân. Nói cho cùng tuy đồng dạng vì đương triệu nhất phẩm, nhưng mà nhân gia Thiên Ngưu vệ đại tướng quân là đại chu thập nhị chi tinh nhuệ nhất binh sĩ chủ tướng, hơn nữa còn là chuyên môn bảo vệ kinh sư hoàng thành. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Hàn Tùng không phải Tấn Phủ Sinh, cùng là cùng vệ ti chỉ huy sứ, nhưng mà hai người lại căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng đối thủ là phi như kia liền không giống nhau. Phía trước tiến thân chi đội ngũ kia, hắn đại bộ phận có thể đều là Thiên Ngưu vệ. Kết quả việc này làm hư hại. Tuy thiên tử tuyệt không theo này mà khó khăn Thiên Ngưu vệ, nhưng mà Thiên Ngưu vệ cái này bên cạnh hạ lại không có khả năng xem là cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Trên thực tế, trải qua mấy ngày nay, triều đình một phương trừ bên trong Tam Ti nha môn người, là bọn hắn đối với việc này nhất dụng tâm. Hiện Hàn Tùng tìm tới cửa, đồng thời thông báo cho bọn hắn có phi như tin tức, đồng thời hy vọng có thể được đến Thiên Ngưu vệ tại vũ lực phương diện duy trì, Thiên Ngưu vệ tự nhiên là một cái đáp ứng. không đề cập tới cái này trong đó chân tướng. Bởi vì cái gọi là người tên, cây có bóng, tuy đều là triều đình 12 vệ đại tướng quân, nhưng mà hắn thiên về lại đều có không giống. Giống là phía trước Tả Long Vũ vệ đại tướng quân Văn Thiếu, hắn nói dẫn đầu huấn luyện ra Tả Long Vũ vệ, giá chiến thực lực vào chỗ liệt đương thế đỉnh tiêm. Cho dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có một hai người có thể cùng hắn sánh vai. Đồng thời ngày xưa Ưng Dương vệ đại tướng quân Lăng Văn Chí, Sơn Lâm chiến lược gáp đương đại, cũng liền trấn Nam Hầu phủ Ninh Tòng Quyền, ở trên đây có thể cùng hắn bài vật cổ tay. Mà Hất Chỉ Mạnh Đô làm đến Thiên Nhu vệ đại tướng quân, phụ trách bảo vệ kinh sư hoàn thành, phương diện khác tạm mà không nói, cái người vũ lực vị liệt 12 vệ đại tướng quân thứ hai, chỉ thua ở Thần Vũ vệ kia vị. So sánh với ngày xưa Tấn Phủ Sinh, thật động thủ, một lúc ở giữa cũng sợ là khó phân thắng bại. Sở dĩ chưa lên thiên bảng, nguyên nhân chủ yếu là làm đến chuyên môn phụ trách bảo vệ hoàng thành kinh sư đại tướng quân, dùng lấy hắn tự thân động thủ thời điểm quá ít. Mà thiên bảng trừ tu vi ra, lại là một cái càng chú trọng chiến tích chi chỗ. Mà cái này vị bất chỉ tướng quân thiếu khuyết, đúng lúc lại là cái này. Cho nên, tự nhiên là không có bị lâu ngoại lâu người thu lục. Nhưng mà biết rõ người như vậy đều rõ ràng, người này đáng sợ. Vì vậy mà đối mặt bất chỉ Mạnh Đô đến, cho dù là phía trước một mực mây trôi nước chảy lão đạo sĩ, lúc này sắc mặt đều lộ vẻ âm trầm, càng không cần nói là cái khác người. Thực tế khi nghe đến cái này vị bất chỉ tướng quân nói lên không thể để kia Hàn Nguyệt Trang chủ hỏng này chỗ trận pháp thời điểm, lão đạo sĩ cái này một bên sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Mà sau nhìn qua Hất Chỉ Mạnh Đô cái này một bên, rút ra đóng ở trên mặt đất cây đào kia về sau, tùy ý một đá, liền đem Hàn Nguyệt Trang chủ một chân đá bay, nhập vào Linh Thủy Tự Đại Điện bên trong. Mà sau hướng mình chậm rãi đi tới, lão đạo sĩ cái này một bên cũng rốt cuộc mở miệng, tự nói: thật đúng là đến cái làm người đau đầu ra hỏa. Làm người đau đầu chính là ngươi đi, Kinh Thần Quân. Thiên nhân tính lực có nhiều tốt, lão đạo sĩ này tự nói tại hắn mấy người thai đóa bên trong, liền cùng tại hắn bên thai nói chuyện đồng dạng. Vì vậy mà Hất Chỉ tướng quân liền trực tiếp trả lời, nhanh thiên nhân đại hạ, liền thành thành thật thật tiến quan tài bên trong chờ chết, mà không phải lựa chọn chạy đến làm mưa làm gió. Càng không nên vì bản thân chi tư, mà dưới trướng như này nhiều nghe rợn cả người sự tình. Chương 697, giao thủ. Ha ha ha. Đêm, Linh Thủy Tự. Liếc nhìn một mắt cái này Thiên Nhu vệ đại tướng quân, cùng với theo lấy hắn lộ diện, mà đồng dạng hiện thân ra đến Hàn Tùng chờ. Lão đạo sĩ không do phát ra một liên tục cười khẽ thanh âm, tiếp theo híp mắt nói, tiểu bối, ngươi đây là tại sách giáo khoa tôn như thế nào hành sự sao? Không, Vất Chỉ Mạnh Đô thản nhiên nói, truyền đạo thụ nghiệp là kia giúp văn nhân am hiểu sự tình. Bản tướng quân là kẻ thô lỗ, chỉ am hiểu giết người, cũng chỉ hội giết người. Cái này nói, tiểu bối là đến giết bản tôn đúng không? Lão đạo sĩ híp mắt hỏi ngược lại. Vất Chỉ Mạnh Đô cũng hỏi ngược lại, không lẽ thần quân cảm thấy mình không đáng chết sao? Có nên hay không chết? Bản tôn nói không tính, lão đạo sĩ mặt không biểu tình trả lời, ngươi một tên tiểu bối nói, càng không tính. Bản tướng quân ngã không cảm thấy như vậy, Vất Chỉ Mạnh Đô híp mắt nói, tối thiểu nhất Kinh Thần Quân ngươi sinh tử, bản tướng quân còn có thể làm được chủ. Ha ha ha. Lão đạo sĩ tựa hồ giống là nghe đến cái gì buồn cười đồ vật đồng dạng, lại lần nữa bật cười, do tiểu cười chuyển thành cười to. Thân bên trên kia thuộc về thiên nhân cảnh giới khủng bố uy áp, cũng theo lấy tiếng cười từng bước huyết trương mà bạo trướng. Thẳng đến tràng thượng không ít người, thậm chí đã có người không chịu nổi áp lực mà thổ huyết hôn mê, lão đạo sĩ Tiêu Dung mới chậm rãi thu liễm, thản nhiên nói, quả nhiên là hồi lâu chưa tại hành tẩu giang hồ, thế cho nên thế nhân đều quên, bản tôn kiếm có bao nhiêu sắc bén. Cái này Hàn Nguyệt Sơn trang như đây, các ngươi mấy người cũng là đồng dạng. Cũng được, chính là như đây. Vậy hôm nay liền để bản tôn dùng các ngươi mấy người tiên huyết đến tỉnh lại thế nhân, đối bản tôn ký ức, đối ngày xưa thiên hạ đệ nhất sát thủ ký ức. Tựa hồ cũng không tính lại tiếp tục lãng phí môi lưỡi đi xuống, nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, lão đạo sĩ trong tay đột nhiên nhiều một chuôi đoạn kiếm. Một chuôi phía trước bị hắn chân tàng tại trong hộp, ngày xưa Kinh Kha giết Tần, tiến thái tử đàn tốn hao kết sù đại giới cầu, do thiên hạ đúc kiếm danh gia từ phu nhân dốc sức chế tạo đoạn kiếm. Cũng là ngày xưa bồi tiếp lão đạo sĩ đi qua mưa gió, tại lão đạo sĩ đoạt đến thiên hạ đệ nhất sát thủ danh xưng đường bên trên, chiếm cứ lấy rất trọng yếu tỉ trọng một chuôi đoạn kiếm. Mà nương theo lấy cái này chuôi đoạn kiếm một ra, lão đạo sĩ cả cái người khí chất biến đổi theo. Kia chính tại tự miếu bên trong tàn phá bờ bãi, thuộc về thiên nhân cảnh giới khủng bố uy thế, cũng theo đó một thu. Để hắn cả cái người thoạt nhìn, giống như là một ném tại trong đám người đảo mắt liền không gặp đường thường người. Cái này là, tuy thoạt nhìn, lão đạo sĩ kém xa mới vừa kia đáng sợ. Không, hiện tại lão đạo sĩ thoạt nhìn, hoàn toàn cùng đáng sợ hai chữ không dính dáng. Sợ là liền liền một bình thường mổ heo phiến thịt đô tệ, đều so lúc này lão đạo sĩ lực uy hiếp phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng bất chỉ đại tướng quân các loại người sắc đều rõ ràng, hiện tại bộ dáng như vậy lão đạo sĩ mới là hắn kinh khủng nhất thời điểm. Đặc biệt là được đến lão đạo sĩ chân truyền, tu tập cùng lão đạo sĩ không khác nhau chút nào công pháp Nam Hoa Quan Chủ liền càng thêm biết rõ, lúc này tựa như đường thường người lão đạo sĩ, một ngày động thủ, chính là hạng gì thạch phá thiên kinh. Nói cho cùng kia có thể là ngày xưa tiên tần thời kỳ, Quan Đông chư quốc kiếm khách vì ám sát Tần Vương, mà tập kết chúng nhân chi lực, tốn thời gian mấy tháng nghiên cứu sáng tạo ra đến một thức vô thượng chi kiếm. Tuy người truyền thừa vấn đề, cái này một thức kiếm pháp khả năng muốn so sánh với trước kia sáng chế thời điểm có chênh lệch, mà uy lực cẩn thận hắn đỉnh phong thời điểm 7-8 phần 10, nhưng mà cũng đủ dùng vị liệt khi thế giới đỉnh tiêm, cũng đủ làm cho lão đạo sĩ xưng hùng thiên hạ. Ta có một kiếm 30 năm từ ngày xưa tại vị thủy bên bờ chém giết Tuế Thiên Thu về sau liền lại chưa hiện ở giang hồ, hiện hắn kiếm sắp xuất hiện, còn 10 quân. Tế phẩm. Ngày xưa tiên tần thời kỳ, Cổ Thích Khách Kinh Kha cùng Quan Đông Chư Quốc kiếm khách đồng lòng nghiên cứu ra, dùng làm ám sát thủy hoàng đế một kiếm, tại thời khắc này, tại lao đạo sĩ tay bên trong nợ rộ. Hướng thế nhân thể hiện ra để người kinh hãi, tâm sợ, trái tim băng giá uy lực kinh khủng. Kia là một vệ tựa như không ứng ở nhân gian xuất hiện phương hoa. Phương hoa nở rộ lúc, thời không tại thời khắc này phảng phất cũng vì đó đông kết, thiên địa cũng vì này mà chấn kinh. Để tất cả người gặp đột nhiên biến sắc, càng làm cho tất cả bị uy lực của nó bao phủ người. Cũng vì chi đẳng hàn. Cái này trong đó từ cũng kể cả, phía trước cùng lao đạo sĩ đối chọi gay gắt kia vị uất chỉ tướng quân. Thậm chí đồng thời làm đến lao đạo sĩ cái này một kiếm cần thiết nhằm vào mục tiêu chủ yếu, uất chỉ đại tướng quân thừa nhận áp lực, muốn nói đến lần thậm chí mười mấy lần tại cái khác người. Thế cho nên cho dù là uất chỉ đại tướng quân công tham tạo hóa, thực lực đạt đến thiên nhân tam hoa cảnh giới, hoàng hốt ở giữa, cũng giống như giống là nhìn đến kia bổng tử thành đại môn, cùng hắn có thể đụng tay đến chi chô rộng mở. Hào kiếm. Như là đổi lại người khác, đối mặt như này khủng bố một kiếm, sợ là duy nhất có thể làm sợ là chỉ có nhắm mắt chờ chết, chết tại này kiếm phía dưới. Nhưng uất chỉ đại tướng quân thì không phải vậy, lao đạo sĩ kiếm càng hung, ngược lại càng kích phát hắn hung tính. Nhưng mà gặp nương theo lấy một tiếng giống như lôi bạo một dạng gầm thét, cái này uất chỉ đại tướng quân cả cái người thân hình liền bỗng nhiên bạo trướng một vòng, để hắn bản thân giống như cự hùng một dạng thân thể, biến đến càng thêm cuồng bạo dữ tợn. Mà sau cùng lúc đó, hắn thân sau chỗ hư không cũng lập tức tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mà ngay sau đó liền gặp một vòng đại nhật từ trong đó dâng lên. Tại uất chỉ tướng quân thân sau bầu trời chỗ, tản mát ra để không khí cũng vì đó vặn vẹo biến hình nhiệt độ cao, cùng với con mắt không thể nhìn thẳng kịch liệt quan mang. Giết, đao lên, đao rơi. Kia một vòng mặt trời gay gắt cũng như thiên thạch rơi xuống đồng dạng, nhìn về kia một vệ phảng phất không nên xuất hiện ở nhân gian quang hoa liền đập tới. Mắt thấy liền đem hắn mang khắp chung quanh hết thảy tất cả đều nuốt mất trong không. Dục Nhật Đông Hải. Cái này uất chỉ đại tướng quân tu tập, đại nhật chân công bá đạo nhất một thức, cũng là đáng sợ nhất một thức. Tại thời khắc này tại uất chỉ đại tướng quân bàn tay, đem nó đáng sợ hung tàn chi chỗ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Một thời gian, làm cho sắc mặt của mọi người lại biến, kinh khủng phía dưới, hạ ý thức liền muốn rời xa một đao kia, rời xa này chỗ. Nhưng nghĩ là một mặt, có thể làm được hay không lại là một phương diện khác. Thậm chí đều không chờ bọn họ có phản ứng, kia một vòng mặt trời gay gắt phát tướng, liền đã bắn trúng mục tiêu. Khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, cùng với có thể đem hết thảy đều xé toái kịch liệt sóng xung kích, cũng dùng kia mặt trời gay gắt rơi xuống chỗ làm trung tâm, nhanh chóng bộc phát ra. Khoảnh khắc ở giữa, liền đem hết thảy chung quanh đều nuốt mất, hơn phân nửa linh thủy tự cũng tại thời khắc này hóa thành phiến tiêu địa. Cái này là như này khủng bố một đao, đã không phải kia Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ bày ra đến trận pháp có thể tiếp nhận được. Khoảnh khắc ở giữa, liền băng liệt tiêu tán. Mà cái này dùng che đậy che giấu chi dùng trận pháp tiêu thất, cũng để cái này linh thủy tự bên trong hiện tại đã phát sinh hết thảy, đều bị kinh bên trong người của các phe thế lực phát ra đến. Một thời gian, từng đạo ánh mắt dò xét cũng theo đó nhìn qua. Chương 698, Đào Tẩu. Đêm, kinh thành. Tạm mà không đề cập tới kia từng đạo bị dẫn tới ánh mắt, cũng tạm mà không nhắc tới kia từng cái theo đó động thân trước đến, tìm vòi hư thực thân ảnh. Lúc này, An Nghĩa Phường bên trong, Dư Ba còn tại tàn phá bừa bãi, bất quá cũng đã không vừa lúc bộc phát phong mang. Cái này cũng làm đến hai mắt rốt cuộc có thể dùng thấy vật một nhóm đám người, đều là không do ngay lập tức đem hai mắt hội tụ đến lực lượng kia bạo phát đầu nguồn, nghĩ muốn tìm tòi trong đó đến tận cùng. Nhưng cũng chính là cái này một nhìn, làm cho Nam Hoa quan chủ các loại sắc mặt dây lát ở giữa biến đổi. Không có cách, người nào để lao đạo sĩ, cũng chính là bọn hắn chủ tử. Người không gặp. Không sai. Nhưng mà gặp đập vào mắt chỗ, đều là hóa thành đất khô cằn. Mà vùng đất khô cằn này nơi trung tâm nhất, chỉ có kia uất chỉ đại tướng quân một người cầm đao thân ảnh còn đưa thân vào trong đó. Trừ cái đó ra, lại không một kia chút nào dư thừa đồ vật ở bên trong. Lao đạo sĩ đang sợ, bọn hắn chính mình người đương nhiên biết rõ. Kia vị Thiên Như vệ đại tướng quân một đao kia sắc thực khủng bố, nhưng mà muốn nói là có thể đủ một đao để lão đạo sĩ chết đi, thậm chí là hải cốt không còn. Kia quả thực là vọng tưởng. Không nói những cái khác, kia một chuôi từ tiên tần thời kỳ lưu lại tuyệt thế thần binh, từ phu nhân truy thủ liền không phải tùy tiện có thể tổn hại. Vì vậy mà lão đạo sĩ không gặp, chỉ có một chủng giải thích, đó chính là bọn họ cái này vị chủ thượng trốn. Lão đạo sĩ là bọn hắn tất cả người người đáng tin cậy. Hiện người liền cái này vứt xuống bọn hắn chạy, cũng liền trách không được ngày xưa nhất trầm ổn Nam Hoa quan chủ, lúc này cũng mạnh mẽ biến sắc. Đương nhiên, phi như cái này một bên, người lão đạo sĩ đào tẩu, mà sắc mặt tâm trầm, con mắt hiện hỗn loạn. Triều đình cái này một bên, kỳ thực cũng không có tốt đi nơi nào, cũng không ngoài hồ bọn hắn như đây. Vất chỉ đại tướng quân người là vẫn còn ở đó. Nhưng mà thẳng đến lúc này, lại còn đứng thẳng bất động tại chỗ không nhúc nhích. Mấu chốt nhất là, tại hắn thân bên trên, Hàn Tùng các loại cảm giác không đến chút nào người sống nên có khí tức. Cái này, thấy thế, Hàn Tùng cũng cố không đến cái khác. Cùng một bên Cốc Công Công liếc nhau một cái về sau, liền lên trước mở miệng thăm dò tính gọi uất chỉ đại tướng quân hắn tên. Nhưng kết quả, để Hàn Tùng các loại bất an trong lòng lại nồng đậm ba phần. Trực tiếp lên trước một bước tra nhìn, liền gặp uất chỉ đại tướng quân hai mắt đã sớm ảm đạm vô quang, mà hắn chỗ mi tâm cũng nhiều một đạo huyết ngân. Chết thật. Tự thân nghiệm chứng qua đi, cho dù là nội tâm lại không muốn tin tưởng, Hàn Tùng cái này một bên cũng không thể không tiếp nhận một sự thật. Một cái ngày mai, không, đêm nay sợ là liền muốn dẫn tới sóng to gió lớn sự thật. Đường đường 12 vệ đại tướng quân, triều đình một phương có số cao thủ, uất chỉ mạnh đô. chết tại bọn hắn phía trước hứa hẹn vạn vô nhất thất kế hoạch bên trong, chết tại cái này dưới chân thiên tử, chết tại bọn hắn trước mặt. Hàn Tùng hiện tại liền có thể dùng dự kiến, thiên tử lại bởi vậy như thế nào bạo nộ, mà chính mình các loại kế hoạch chế định cùng người đề xuất, lại sẽ chịu đến hạng gì trách cứ. Đuổi theo, tuyệt không thể tẩu thoát kẻ này. Tại Hàn Tùng nghĩ đến, đã lao đạo sĩ sát hại bất chỉ tướng quân về sau, đồng thời chưa tiếp tục xuất thủ, mà là lựa chọn ngay lập tức trốn khỏi, thậm chí liền thủ hạ đều cố không lên gọi. Hơn phân nửa thuyết minh, lao đạo sĩ lúc này tình trạng, sợ là đồng thời không mỹ hảo. Như không nhân cơ hội này, nhất cổ tác khí đem hắn cầm xuống, các loại lao đạo sĩ thương thế tốt lên, kia lại nghị cầm hắn, có thể là khó. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lý do. Trên thực tế, mấu chốt nhất lý do tại Hàn Tùng các loại tốn hao khí lực lớn như vậy bắt người. Kết quả không chỉ là phe mình chết một vị đại tướng không nói, còn để trọng yếu nhất mục tiêu tẩu thoát. Thật muốn cái này báo lên, bảo không bị thịnh nộ bên trong thiên tử trực tiếp để người cầm xuống, mang đến trong thiên lao ngồi một lần. Thậm chí trực tiếp bị mang đến tiền tuyến, quân bên trong cũng không phải không khả năng. Đừng tưởng rằng cái này là Hàn Tùng buồn lo vô cớ. Đương kim thiên tử muốn thật giận dữ, cái gì cũng có khả năng. Cốc Công Công hiển nhiên cũng cùng Hàn Tùng nghĩ đến cùng nhau đi, thậm chí làm đến hòa quan, hắn so Hàn Tùng càng thêm rõ ràng đương kim thiên tử tính tình. Vì vậy mà liền tại Hàn Tùng cái này vừa mở miệng nói muốn truy thời điểm, cũng một trận gọi. Đồng thời ngay lập tức liền đối lấy lại tinh thần đến nghị trốn phi nhứ người xuất thủ. Chuẩn bị trước gặp những người trước mắt này cầm xuống, mà sau lại dẫn đội tiến đến truy sát lao đạo sĩ. Đối đây, phi nhứ bên này người tự nhiên là không có khả năng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trên thực tế, tại phản ứng qua đến lao đạo sĩ vứt xuống bọn hắn đào tẩu về sau, Nam Hoa quan chủ cái này một bên liền ngay lập tức cũng làm ra theo lấy thoát đi quyết định, đồng thời thay đổi tại hành động. Vì vậy mà mắt thấy triều đình cái này một bên lại lần nữa động thủ, nương theo lấy hai quả bom khói bị hắn ném mạnh mà ra, chuẩn bị dựa vào này cho dù là thiên nhân cảnh giới cao thủ đều rất khó xua tan nồng vụ, trốn khỏi này chỗ. Nhưng Cốc Công Công động tác muốn so hắn tưởng tượng còn muốn nhanh. Hô hấp ở giữa, người liền xuất hiện tại kia Nam Hoa quan chủ trước người. Mà sau còn không có đợi đến kia nồng vụ dâng lên, nương theo lấy một đời kiếm minh, ngàn vạn kiếm quang tựa như cùng hạt mưa đồng dạng, nhìn về Nam Hoa quan chủ liền vung tới. Mắt thấy liền đem hắn bao phủ tại cái này kiếm vụ bên trong. Không đề cập tới Cốc Công Công cái này một bên, như thế nào mang theo người cùng Nam Hoa quan chủ các loại giao thủ, cũng không đề cập tới Hàn Tùng các loại, như thế nào tại tinh đến đạo này người dẫn dắt phía dưới, truy tung tìm dấu vết, truy sát vứt xuống thủ hạ đảo tàu lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ cái này một bên, như Hàn Tùng các loại đoán trước đến đồng dạng. Phía trước một kiếm kia, đối đã cái này đem tuổi số hắn mà nói, xác thực là không nhỏ gánh vác. Đồng thời bất chỉ tướng quân dốc sức chém ra một đao, hắn tiếp cũng tương tự không thoải mái. Đặc biệt là tại lao đạo sĩ rõ ràng, hắn không có thời gian cùng bất chỉ đại tướng quân các loại. Đương nhiên, người muốn nói là trọng thương ngã gục kia không đến mức. Hắn hiện tại người còn có thể động, mà lại đi lại vẫn y như cũ mạnh mẽ, bình thường thiên nhân, trừ phi là chuyên tinh này nói, hiện tại triển chuyển xê dịch người. Nếu không thì thật đúng là chưa chắc có thể đủ đuổi được hắn. Cũng tỉ như nói hiện tại, tại hắn lao vùn vụt phía dưới, bất quá trong chốc lát, hắn người liền dùng người ra An Nghĩa Phường. Mà sau mắt thấy quán xuyên kinh thành 108 phường năm đầu mương nước một trong một phần mương gần ngay trước mắt, lão đạo sĩ một đầu liền trực tiếp đâm vào trong đó. Dựa vào thủy độn, đánh tan thân bên trên khí tức đồng thời, cũng theo lấy dòng nước đi xa, không có vào bóng đêm bên trong. Bên trong Tam Ti nha môn còn là có thể người tại. Vì vậy mà lão đạo sĩ cái này một bên mới vừa tiêu thất không lâu, Hàn Tùng các loại liền tại một vị tinh đến đạo này cùng vệ ti người dẫn dắt phía dưới, đuổi tới này chỗ. Trong đó tại phát hiện lão đạo sĩ trốn hướng cái phương hướng này thời điểm, Hàn Tùng đã phát giác được không tốt. Hiện gặp người quả nhiên tiêu thất ở chỗ này, sắc mặt liền càng hiện âm trầm. Cho ta dọc theo mương nước lục soát, cho dù là đào ba thước đất, đem trọn đầu Thanh Minh mương cho ta lật khắp, cũng phải đem người cho ta tìm ra. Kỳ thực lúc này, Hàn Tùng nội tâm đã không ôm hy vọng quá lớn. Như lão đạo sĩ cùng thủ hạ cùng một chỗ, kia bọn hắn còn có thể tìm tới đối phương. Hiện hắn lẻ loi một mình. Phải biết lão đạo sĩ phía trước tại làm sát thủ lúc, có thể là có vạn hóa thần quân danh xưng. Hắn xuất sắc nhất trừ kiếm trong tay hắn bên ngoài, liền là hắn dịch dung công phu. Thật muốn quyết tâm giấu, vậy coi như là bọn hắn cái này biên tướng cả cái kinh thành người đều si một lượn, cũng chưa chắc có thể đủ tìm tới đối phương. Hàn Tùng sở dĩ hội phân phó như vậy, cũng chỉ bất quá là nghĩ hết một lần cố gắng cuối cùng thôi. Chương 699, Bạch Lễ hiện thân. Thanh Minh Mương, cùng vệ ti chỉ huy sứ Hàn Tùng chính tự thân mang theo người, duyên cái này mương nước tiến hành điều tra. Ý đồ làm phế sau cố gắng tìm tới đồng thời đem lao đạo sĩ chóc nã quy án. Dùng này đồng thời một bên khác, một cự linh này chỗ đại khái có thể có hai cái phường cách nhau một Thanh Minh Mương trì mặt chỗ. Dưới ánh trăng, Hàn Tùng đám người chính đau khổ tìm lao đạo sĩ, chính như này chỗ từ nước bên trong chui ra. Đồng thời giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, mấy bước ở giữa, người liền lên bờ. Đồng thời cũng chính là mấy bước này công phu, hắn thân bên trên nước động, cũng dùng tốc độ khô giáo. Các loại hắn một chân đạp lên mặt đất thời điểm, cả cái nhân thân đã không nhìn thấy một tia đã từng vào qua nước vết tích. Đương nhiên, thân vị thiên nhân võ giả, kỳ thực chỉ cần lão đạo sĩ nghĩ, hắn hoàn toàn có thể dùng làm đến vào nước sau giọt nước không dính. Nhưng cái này làm hậu quả chính là, hội bại lộ hắn khí tức, hội dẫn đến triều đình người theo lấy này khí tức tìm tới hắn. Lấy hay bỏ phía dưới, liền có hắn vận khí sấy khô thân thể tiếp nước động một màn. Tốt, thư về chính đề. Như này chỗ lên bờ, không phải lão đạo sĩ tùy ý lựa chọn. Bởi vì cái gọi là thọ khôn có ba hàng, giống là lão đạo sĩ cái này chủ người, làm việc phía trước, không có khả năng không vì mình chuẩn bị một con đường lùi. Trên thực tế, liền tại cự ly chỗ không xa một chỗ, liền có nhiều năm trước, lão đạo sĩ tiện tay bày ra một cái ám tử. Mà cái này một khóa ám tử, có thể là liền Nam Hoa quan chủ cái này các loại tân tâm phúc cao tầng cũng không biết được tồn tại. Đối với phía trước lão đạo sĩ mà nói, tự nhiên không có so cái này thích hợp hơn đặt chân cùng chỗ ẩn thân. Tuy có thương tại thân, nhưng lại cùng lão đạo sĩ hành động không ngại. Vì vậy mà bất quá một chút thời gian, lão đạo sĩ liền đi đến viên kia ám tử chỗ cư trú. Mà sau một cái lắc mình, người liền vượt qua tường viện, xuất hiện tại này ám tử ở lại viện bên trong. Nhưng chính làm lão đạo sĩ cái này một bên mở ra bộ pháp, chuẩn bị tiến vào ám tử trong phòng ngủ, đem nàng tỉnh lại cho thấy mình tới đến thời điểm, đột nhiên ánh mắt vì đó ngưng lại. Nguyên lai liền tại cách đó không xa một lương đình bên trong, một thân xuyên bạch tí thân ảnh, chính đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Tại dưới ánh trăng, thưởng thức trong chén rượu ngon. Kỳ thực nếu chỉ là một cái người uống rượu, cũng không có gì. Chân chính để lão đạo sĩ nghiêm túc như thế, là bạch tí nhân bản thân. Nói lại rõ ràng một chút, nếu không phải con mắt có thể rõ ràng nhìn đến, có một người như vậy liền ngồi tại hắn cách đó không xa. Bằng vào cảm giác, lão đạo sĩ còn xem là cái này ám tử ở lại hậu viện hoa viên bên trong, trừ hắn ra lại không người bên cạnh đâu. Phải biết, lão đạo sĩ vốn là sát thủ xuất thân. Cái này lục thức, đặc biệt là biết pháp tri thức, cũng chính là giác quan thứ 6, muốn viễn siêu tại người khác. Nhưng liền là cái này các loại ưu tú cảm giác, lại cũng chưa có thể bắt giữ đến kia bạch y nhân tồn tại. Cực hạn nghĩ sợ phía dưới, một liền nghĩ đến như là bạch y nhân muốn giết hắn, đây chẳng phải là. Nói tóm lại, chỉ là suy nghĩ một chút liền để lão đạo sĩ sắc mặt khó coi. Bất quá lão đạo sĩ đến cùng cũng tính là đi qua không biết rõ nhiều ít sóng to gió lớn chủ, vì vậy mà rất nhanh liền ổn định tâm thần, đồng thời đệ nhất thời gian thăm dò tính mở miệng nói, không biết cái này vị cư sĩ có thể là này chỗ địa chủ, cái này trọng yếu sao? Bạch y nhân cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Sắc thực không trọng yếu, lão đạo sĩ nhìn thật sâu một mắt bạch y nhân bóng lưng, tiếp theo khẽ cười nói, kia cư sĩ có thể là tại ngắm trăng. Không, chúng ta mấy người, bạch y nhân phẩm một cái trong chén rượu ngon về sau, tiếp theo nói, lão đạo sĩ ánh mắt lóe lên một cái, tiếp theo nói, cư sĩ tại chờ người nào? Đương nhiên là kia vị phi như chi chủ, cũng chính là ngày xưa thiên hạ đệ nhất sát thủ, có lấy vạn hóa thần quân danh xưng kinh thần quân. Nói, bạch y nhân cũng rốt cuộc xoay người lại nhìn về phía lão đạo sĩ, mà kia một chương thuộc về đô tiên tổ chức thiên ngô tấm mặt nạ kia, cũng theo đó chiếu vào lão đạo sĩ tầm mắt. Không sai, người tới chính là bạch lễ, mà bạch lễ mang tính tiêu chí kia một thân trang điểm, cái này cũng làm đến bản thân bởi vì bạch lễ phía trước lời nói mà biến sắc lão đạo sĩ, sắc mặt lại biến. Thật lâu, mới một lần nữa mở miệng, nhìn chằm chằm bạch lễ nói. Nguyên lai là thiên môn địa hộ thiên ngô tôn giả trước mặt, không biết lao hủ cái này chỗ có thể may mắn biết đến, tôn giả là như thế nào tìm đến này chỗ, lại là kết luận. Lao hủ tối nay xuất hiện ở chỗ này, cái này rất khó sao. Bạch lễ tự nhiên là không có khả năng nói cho trước mặt người, chính mình cho nên có thể đủ tìm tới này chỗ, hắn nguyên nhân chủ yếu là đời trước chạy qua tương quan phó bản. Biết rõ cái này vị phi như chi chủ, trên thực tế ở kinh thành bên trong, còn có 3 khỏa cực bí ở ám tử. Mà sau lại căn cứ hắn chỗ vị trí, đã cái này 3 khỏa ám tử cụ thể tiến hành phân tích. Phán đoán ra đối phương như là trốn, chắc chắn sẽ trốn đến này chỗ. Vì vậy mà liền trước một bước ở chỗ này chờ lấy đối phương. Xác thực, đối với tôn giả mà nói, lại không xưng được là việc khó. Như thế nói đến, cái này đoạn thời gian dùng đến một mực nhằm vào ta phi nhứ, cũng là tôn giả ngươi rồi. Lão đạo sĩ đương nhiên không biết rõ cái này bí ẩn trong đó, bất quá có một điểm hắn nhìn ra, kia liền là bạch lễ không đối vấn đề này nói nhiều. Vì vậy mà lão đạo sĩ cũng không có trong vấn đề này tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, mà là lại một lần nữa đổi khác một cái. Hắn hiếu kỳ hoặc là nghĩ từ bạch lễ miệng bên trong chứng thực sự tình. Kia liền là thời gian dùng đến, một mực nhằm vào phi nhứ, tại lâu ngoại lâu thả ra tin tức, đồng thời cứu đi lão tam các loại phía sau màn độc thủ, đến cùng có phải hay không bạch lễ, cùng với hắn phía sau sở thuộc thiên môn địa hộ làm. Cũng trách không được lão đạo sĩ hội đến gần đến đã phát sinh cái này hết thảy, cùng bạch lễ liên hệ với nhau. Bạch lễ đại biểu địa thiên ô, vốn là dùng khéo nghĩ cùng không kiêng nể gì cả chữ xưng. Liên liên triều đình đều có can đảm hạ thủ, đồng thời không chỉ một lần, bọn hắn cái này phi nhứ lại nhiêu. Chẳng lẽ còn có thể xoay qua triều đình sao? Đây cũng chính là nói, cái này bạch lễ là có can đảm, đồng thời có năng lực, làm ra nhằm vào bọn họ sự tình. Đến mức nói là lý do. Huyền minh một chuyện, có thể mới trôi qua không lâu. Lão đạo sĩ trí nhớ lại kém, cũng không quên cái này cha. Động cơ, năng lực, gây án thời gian đều có. Liên la đổi một cái người đến, cũng đồng dạng sẽ có hoài nghi. Phía trước sở dĩ không có liên tưởng đến bạch lễ thân bên trên, chủ yếu là lão đạo sĩ cùng bên trong tam ti người một dạng rõ ràng, bạch lễ người tại tam phụ chỗ một chuyện bên trên. Bên trong tam ti phương diện thả ra đến tin tức giả, liền người đều không xác định có hay không tại tam phụ chỗ, tự nhiên cũng không có hướng phương diện này liên tưởng. Mà mặt đối lao đạo sĩ đặt câu hỏi, bạch lễ cũng không giấu giếm, nói thẳng, cái này không phải bình thường sự tình sao? Từ quý tổ chức đem ta thiên môn địa hộ cơ mật sự tình cao giá cả bán ra, chuyển ra ngoài đến căm thủ ta thiên môn địa hộ thế lực bàn tay, đồng thời khiến dưới trướng của ta tổn thất nặng nề thời điểm, không liền hẳn là nghĩ đến hội có hôm nay cái này một ngày sao? Lao đạo sĩ đương nhiên nghĩ tới bạch lễ cái này một bên hội đến tìm hắn gây phiền phức khả năng, lại không nghĩ rằng cái này một ngày đến cái này nhanh, mà lại trả thù hội cái này hung, không chỉ là để hắn phi như thành vì chúng nuôi tiên tri, nhiều phe thế lực nơi nhằm vào. Mấu chốt nhất là, còn đem lão đạo sĩ tự thân khốn tại kinh thành, rơi vào trong lúc nguy nan. Vì này một thời gian, lão đạo sĩ nội tâm thật đúng là sinh ra một chút hối hận tới. Hối hận lúc trước, hối hận tiếp Huyền Minh tờ đơn, đem cùng Thiên Môn địa hộ, có liên quan tin tức bán Huyền Minh. Chương 700, lão đạo sĩ chết. Tốt một cái bình thường. Dưới ánh trăng, đến cùng là ngày xưa thiên hạ công nhận đệ nhất sát thủ. Trong chốc lát, lão đạo sĩ liền đem náo hải bên trong một tia tâm tình tiêu cực xua tan. Mà sau nhưng mà gặp nương theo lấy vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay, lão đạo sĩ liền mở miệng lần nữa, khép mắt nhìn về Bạch Lễ có ý riêng nói, bất quá, Thiên Ngô ngươi thủ hạ người chết rồi, muốn nợ máu trả bằng máu. Vậy bản tôn chết đi những cái kia thủ hạ, bản tôn có phải hay không cũng phải vì bọn hắn lấy trước một cái công đạo đâu. Đương nhiên, Bạch Lễ đồng dạng có ý riêng khẽ cười nói, chỉ cần kinh thần quân ngươi có thể làm đến. Ha ha ha, nhìn đến, bản tôn đây là bị người xem nhẹ. Lão đạo sĩ nghe nói nhìn thật sâu Bạch Lễ sau một lát, cười một tiếng, tiếp theo ra vẻ cảm khái nói, lại nói, trước một cái khinh thường bản tôn là ai nhỉ? Đúng, là Thiên Nhu vệ đại tướng quân Nhất Chỉ Mạnh Đô, cho nên hắn chết. Cái này lại đại biểu cái gì? Bạch Lễ mặt tiếu dung không thay đổi nói, 12 vệ đại tướng quân mà thôi, trên tay người nào còn chưa có chết qua mấy cái đâu. Nhìn một cái này là người lợi sao? Lúc nào cái này đại chu 12 vệ đại tướng quân thành tính toán đơn vị, còn trên tay người nào không có chết qua hai cái? Ném đi Bạch Lễ cái ngoài ý muốn này nhân tố không nói, từ đại chu lập quốc có 12 vệ dùng đến, cái này 12 vệ đại tướng quân, trừ chính diện chết ở trên chiến trường, cơ hồ liền không có thế nào hao tổn qua. Vì vậy mà cho dù là dùng lão đạo sĩ lòng dạ, tại chợt một nghe thấy Bạch Lễ này nói, một thời gian khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy, không biết hẳn là như thế nào ngôn ngữ. Thật lâu, mới mở miệng nói, không hổ là Thiên Ngô, liền liền triều đình 12 vệ đại tướng quân cũng không để vào mắt. Kinh thần quân không phải cũng đồng dạng, Bạch Lễ đối chọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong nói, kia vị Thiên Ngưu vệ đại tướng quân, không liền là kinh thần quân tự thân đưa tiễn sao? Không, người ta không đồng dạng, lão đạo sĩ trả lời, ta giết người là cầu sống, mà Thiên Ngô ngươi là cầu lợi, giữa hai bên có thể là có rất không giống. Cho nên, Bạch Lễ không có đưa không nói, cho nên người nào ngăn bản tôn đường sống, bản tôn liền tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Lão đạo sĩ đằng đằng sát khí nói. Khéo, Bạch Lễ tiếu dung không thay đổi nói, tại hạ cũng là nghĩ như vậy. Mắt thấy lời đều nói đến đây phần, mà lão đạo sĩ cái này một bên cũng rốt cuộc đem thân thể điều chỉnh đến phía trước trạng thái tốt nhất, liền cũng không lại tiếp tục cùng Bạch Lễ lãng phí môi lưới đi xuống. Thân hình lay nhẹ ở giữa, người tựa như cùng thuấn di đồng dạng, nhảy vọt mấy chục trượng cự ly, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Lễ trước người. Kia một chuôi nhìn giống như bình đạm vô kỳ, nhưng mà kỳ thực ẩn dục đại khủng bố từ phu nhân truy thủ, cũng tại đồng thời ngay lập tức xuất hiện tại lão đạo sĩ tay bên trong. Mà sau cũng không chờ Bạch Lễ cái này một bên có phản ứng, lão đạo sĩ đoạn kiếm trong tay liền toát ra một đạo không giống như hẳn là ở nhân gian xuất hiện kiếm quang xuất hiện, nở rộ tại cái này phiến thiên địa. Kia là một vệ phảng phất có thể đủ đem hết thể đều thôn phệ đen. Kia là một cố liền tính tiên nhân cảnh giới cường giả đều không rét mà run tìm đập nhanh. Ngày xưa tập quan Đông Lục quốc rất nhiều kiếm khách, hợp lực sáng tạo một kiếm, tại cái này nhất khắc, tái hiện phong mang. Nương theo lấy lao đạo sĩ trong tay kia một chuôi đoạn kiếm vạch phá bầu trời, tại chỗ này dân cư tiểu tiểu trong hậu hoa viên, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Không thể không nói, lao đạo sĩ cái này người như thế nào, trước tạm mà để ở một bên. Cái này kiếm, thật là Bạch Lễ cuộc đời nhìn thấy đỉnh tiêm. Cho dù là ngày xưa cùng Hổ Khâu chi chiến bên trên, bản thân nhìn thấy tại Đông Đảo quốc có lấy kiếm thánh danh xưng thượng tuyển tín cương, cùng với Thiên Môn địa hộ bên trong mặt ngoài lấy kiếm xưng hùng hấp tư, so sánh với đều phải kém hơn 3 phần. Một thời gian, cho dù là dùng Bạch Lễ thực lực, cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, mắt bên trong hiện ra một vẻ trịnh trọng cùng nghiêm túc. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là trịnh trọng cùng nghiêm túc mà thôi. Phải biết, Bạch Lễ phía trước cùng lão đạo sĩ một phen đánh võ mồm, không chỉ có vẹn vẹn là lấy điểm trên miệng tiện nghi. Cái này viện lạc bên trong, Bạch Lễ sớm liền bố độc. Liên nửa bước thông huyền cảnh giới võ giả, đều có thể đánh ngã kịch độc. Mà lão đạo sĩ cũng bất quá mới thiên nhân tam hoa cảnh giới, cho nên hắn vận mệnh từ đạp vào này chỗ nhất khắc, liền đã chú định. Mà Bạch Lễ làm, liền là chờ đợi. Lại nói, tính toán thời gian, này độc cũng không sai biệt lắm nên phát tác đi. Đông. Như Bạch Lễ đoán trước đến đồng dạng, liền tại lão đạo sĩ bên này kia một chôi đoản kiếm, mắt thấy liền muốn đâm vào Bạch Lễ mi tâm, đem hắn chém giết thời điểm. Nương theo lấy một đời giống như hầm cổ một dạng vận động, từ hắn vị trí trái tim chỗ truyền ra, làm cho kia một vệ phảng phất có thể đem hết thảy đều thôn vệ kiếm quang, cũng theo đó không ổn lên đến. Đó lấy, còn không đợi lão đạo sĩ cái này một bên từ biến cố bất thình lình bên trong có phản ứng, hầm cổ một dạng tiếng vang lại một lần nữa theo lấy truyền đến, mà lại so sánh với phía trước càng vang, lão đạo sĩ nơi tim kia toàn tâm đau đớn, cũng tại một tiếng vang này đồng thời bạo trướng mấy lần, để hắn khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên rối loạn đồng thời, kia một vệ cực kỳ kinh khủng kiếm quang cũng tại vô pháp duy trì. Bạch Lễ cái này một bên vẹn vẹn chỉ là cầm cây quạt một quét, hắn cả người liền liền cái này rơi xuống tại Bạch Lễ trước mặt cách đó không xa, đập xuống đến mặt đất. Ngươi hạ độc. Lão đạo sĩ dù sao cũng là lão giang hồ, đều đến lúc này đều đến đây, kia vẫn không rõ chính mình là chúng loại thủ đoạn nào. Một thời gian, ngôn ngữ ở giữa đầy là phẫn hận cùng khó hiểu. Phẫn hận Bạch Lễ tiểu bối này vậy mà không nói võ đức, thế mà dùng hạ độc cái này trùng hạ cửu lưu thủ đoạn âm hắn. Mà khó hiểu thì là không rõ vì cái gì hắn đều đã cố ý đề phòng cái này tay, lại là khi nào bị này độc nhiễm phải. Đúng, ta hạ độc. Bạch Lễ nhìn trước mắt người độc phát làm, mà nằm trên mặt đất khuôn mặt thân thể vặn vẹo thành một khối lao đạo sĩ, mỉm cười thoải mái thừa nhận nói, đây chính là ta tinh tâm vì kinh thần quân chuẩn bị toái tâm chi độc, còn mời kinh thần quân tế phẩm. Đường đường tiên môn địa hộ chi chủ, không nghĩ tới lại chỉ hội dùng cái này trùng hạ cựu lưu thủ đoạn. Gặp Bạch Lễ vậy mà liền không biết xấu hổ như vậy thừa nhận, lao đạo sĩ tất nhiên là nộ hỏa càng thịnh, vì này cũng không khỏi cưỡng ép nhịn xuống kia nỗi đau xé rách tim gan, đau nhức tiếng mắng to không ngừng. Cái này lời nói từ người khác miệng bên trong nói ra còn thì thôi, nhưng mà kinh thần quân ngươi. Bạch Lễ nói, liền chậm rãi đi đến lao đạo sĩ trước người, đem kia thanh rớt xuống đất từ phu nhân chủy thủ dùng hai cái đầu ngón tay bước lên đến, nhìn lấy chủy thủ mũi nhọn chỗ kia một vệt màu đỏ sẫm vết máu, tiếp theo khẽ cười nói, ta nhớ không lầm, cái này từ phu nhân chủy thủ bên trên kịch độc, đã từng là kinh thần quân đoạt mệnh chiến thắng, thành vì thiên hạ đệ nhất sát thủ trợ lực một trong đi. Thế nào hiện tại phản ứng ngược lại là trang lên thánh nhân? Mà lại, kỳ thực ta lại làm sao không nghĩ tự thân xuất thủ? Lãnh hội một lần tập ngày xưa Quan Đông Lục Quốc kiếm khách đại thành đỉnh phong một kiếm. Chỉ tiếc thời gian cùng địa điểm đều không đúng, cho nên cũng tại hạ cũng chỉ có thể thân biểu tiếng với. Bất quá kinh thần quân ngươi cũng sẽ không quá tịch mịch, những thủ hạ của ngươi rất nhanh cũng sẽ đồng thời đến bồi ngươi. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Chương 701, đại hí sắp mở. Đêm, kinh thành. Lao đạo sĩ chết rồi. Dùng một chủng 10 phần thê thảm phương thức, cả cái trái tim đều nổ bể ra đến, tại lao đạo sĩ trước ngực trực tiếp mở một cái đạt đến hai cái nắm đấm lớn huyết động. Đương nhiên, thật nếu bàn về lên đến, dùng Bạch Lễ có rất nhiều thủ đoạn, có thể dùng để lao đạo sĩ chết đến thảm hại hơn. Nhưng chính như phía trước Bạch Lễ nói tới đồng dạng, cái này là Bạch Lễ đặc biệt vì lao đạo sĩ chọn lựa độc, chọn lựa chết kiểu. Đã có thể để lao đạo sĩ tại trước khi chết thời điểm nếm tận thống khổ, mấu chốt nhất là, còn không biết kinh động kinh bên trong thế lực khắp nơi cùng với triều đình. Mà cái này một điểm cuối cùng, đối với Bạch Lễ kế hoạch tiếp theo cực kỳ trọng yếu. Không sai, lao đạo sĩ chết, đối Bạch Lễ mà nói, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này cho hay. Còn tại phía sau đâu? Đồng thời tại cái này ra trò hay bên trong, Bạch Lễ cần thiết có một cái người đến ngăn trở ánh mắt mọi người. Tối thiểu nhất không thể để người ngay lập tức phát giác được, có Bạch Lễ cùng với Thiên Môn Địa Hộ tại trong đó tham dự chủ đạo. Nương theo lấy lao đạo sĩ chết đi, cái này tràn ngập tại trong hậu hoa viên toái tâm chi độc, cũng bị Bạch Lễ tại búng tay vung tay háo ở giữa từ chỗ đầu nguồn mẫn diệt. Chờ cái này liền thiên nhân tam hoa cảnh giới võ giả đều có thể đánh ngã độc, tiêu tán thành vô hình về sau. Bạch Tứ các loại liền đệ nhất thời gian tiến vào cái này trong hậu hoa viên, xử lý thi thể đồng thời, tìm kiếm một vật. Một tại Bạch Lễ kế hoạch tiếp theo bên trong, cực kỳ trọng yếu một vật. Kia liền là dẫn tới đồng thời dẫn đến cái này một liên tục sự kiện đầu nguồn, Quán Nguyệt Tra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này trọng yếu đồ vật, lao đạo sĩ tại thoát đi thời điểm hẳn là mang ở trên người mới đúng. Kế tiếp, như Bạch Lễ đoán trước đến đồng dạng, Bạch Tứ quả nhiên từ lao đạo sĩ thân bên trên móc ra một cái hộp ngọc, mà trong hộp ngọc chính thả, chính là kia rất nhiều đại hạn sắp đến chi, người khổ sở cầu đồ vật a. Liên thượng trình đến Bạch Lễ trong tay. Trống rồng không cần thợ khéo đục, rượu chế tự nhiên Quán Nguyệt Tra. Thật là tốt đồ vật. Hiện ngồi đã tới tay, kia tiếp xuống tới, liền là đem ngồi giải ra. Không đề cập tới tiếp xuống, Bạch Lễ người như thế nào kết thúc công việc, lại như thế nào đem ngồi cho giải ra. Một bên khác, Linh Thủy tự cái này một bên. Các phương nghe tin mà động, động thân trước đến tìm tòi hư thực người, cũng rốt cuộc trước sau đổi đến. Đập vào mắt chỗ, liền gặp đến triều đình một phương mắt thấy liền đem phi như người cầm xuống. Tuy còn không biết trong đó cụ thể, nhưng mà cần phải không để triều đình như ý trái tim. Mấy phương cùng triều đình không hợp nhau thế lực lúc này liền xuất thủ. Hoặc ngầm hoặc sáng bên trong tương trợ Nam Hoa quan chủ mấy cái còn tại đau khổ chèo chống người. Để thế cục dây lát ở giữa xoay chuyển đồng thời, cũng để Cốc Công Công đám người rơi vào nguy nan. Cũng may là triều đình một phương người, đến cũng đồng dạng không chậm. Nếu không thì, ngày này sang năm, sợ là liền muốn cho Cốc Công Công các loại đốt tiền dân hương. Cái này kinh thành trung quy là triều đình chủ tràng, mắt thấy triều đình một phương người đã đến. Đồng thời nương theo lấy thời gian trôi qua, sợ là hội càng ngày càng nhiều. Kia mấy phương cùng triều đình không hợp nhau thế lực, tự nhiên sẽ không xuẩn tiếp tục lưu lại này chỗ. Bị triều đình một phương người nơi nhằm vào, vì vậy mà lần lượt ngay lập tức liền từ bỏ cùng bọn hắn dây dưa đối thủ, chuẩn bị từ này chỗ rút lui. Đương nhiên, rút về rút, không có nghĩa là bọn hắn hội tiện nghi triều đình người. Cái này người, tốt ta, mặc dù bây giờ bọn hắn bên trong tuyệt đại bộ phận đều không rõ ràng Nam Hoa quan chủ các loại thân phận chân thật, nhưng mà này chúng ta không được, triều đình cũng đừng nghĩ được đến tâm. Trực tiếp nhìn về mới vừa rồi còn là một cái chiến hào Nam Hoa quan chủ các loại xuất thủ, đem hắn mấy người giết tuyệt chém hết. Mà cái này cũng làm đến Cốc Công Công các loại bản thân đã âm trầm tới cực điểm sắc mặt, càng thêm bất thiện. Nói cách khác, hai vị ái khanh cái này dày vò một đêm, không chỉ là người không có lưu lại một cái, còn gây chấm một thành viên tâm phúc cái tướng thật sao? Hoàng thành, tuyên chính điện bên trong, gặp Hàn Tùng các loại thật lâu còn chưa trước đến báo cáo, thiên tử liền không khỏi sinh ra một cái dự cảm không tốt. Nhưng khi hắn phái thủ hạ Tống Công Công tiến đến gọi người truyền đến, nghe thấy hắn mấy người báo cáo xong về sau, thiên tử phát hiện, hắn phía trước tựa hồ còn là quá lạc quan. Sự thật muốn so hắn phía trước người dự cảm không tốt thiết lập nghĩ tình huống còn muốn hỏng việc. Cái này không chỉ là đi kinh thần quân cái này vị phi như chi chủ, một người sống cũng không có lưu lại, mấu chốt nhất là hắn Thiên Như vệ đại tướng quân còn theo lấy đồng thời gây tại kia Linh Thủy tự. Phải biết, 12 vệ đại tướng quân có thể không phải rau cải trắng. Bọn hắn mỗi một cái, không chỉ là muốn nắm giữ thiên nhân cảnh giới thực lực, mấu chốt nhất là còn muốn tinh thông binh lược chiến trận, thông hiểu địa lý thiên văn. Cái này dạng nhân vật, cho dù là phóng nhãn thiên hạ cũng không nhiều. Cho dù là bình thường, hao tổn trước một cái đối triều đình mà nói đều coi là thương cân động cốt. Càng đừng nói phía trước thiên hạ dung chuyển, chính vào triều đình dùng người thời khắc. Cũng chính là hiện tại triều đình ở mọi phương diện nhân thủ đều rất thiếu, nếu không thì thiên tử sớm liền trực tiếp hạ lệnh, đem Hàn Tùng các loại trực tiếp đánh vào thiên lao, chờ đợi thu chém về sau. Thần mấy người có tội, mong bệ hạ lại cho thần mấy người một cái cơ hội, thần mấy người nhất định lấy công chu tội. Kỳ thực Hàn Tùng các loại lại làm sao nguyện ý tiếp nhận kết quả này? Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái nửa cái chân đều nhanh đạp tiến quan tài bên trong, trước thiên hạ đệ nhất sát thủ, vậy mà có thể manh thành cái dạng này. Một hiệp, vẹn vẹn chỉ dùng một hiệp, liền chính diện chém giết rơi một cái 12 vệ đại tướng quân, hơn nữa còn là cái này 12 vị đại tướng quân bên trong người nổi bật. Nếu sớm biết như đây, bọn hắn thà rằng nhiều đáp chút tân tình, nhiều mời mấy vị cao thủ trước đến tương trợ, cũng không đến nỗi rơi đến hiện nay cái này kết quả. Lấy công chu tội. Cái này lời mấy năm gần đây thiên tử nghe đến thực tại là quá nhiều, kết quả cái này công không thấy mấy cái, chỉ còn lại tội. Một thời gian, thiên tử tự nhiên là nộ hỏa càng thịnh. Bất quá vẫn là câu nói kia, hiện triều đình chỗ nào đều thiếu người. Giết người là dễ dàng, nhưng mà lại tìm một thích hợp đỉnh lên, nhìn cùng vệ ti cái này một bên từ Lục Cựu trọng sự tình phát về sau, lâu như vậy mới tìm Hàn Tùng đỉnh lên liền có thể dùng nhìn phải ra đến. Người không phải cái này dễ tìm. Vì vậy mà thiên tử chỉ có thể cưỡng ép áp chế ở lửa giận trong lòng, mà không chút thay đổi nói, chấm ngược lại là muốn nghe một nghe, các ngươi mấy người tính toán như thế nào lấy công chu tội. Hồi bệ hạ, đi kia phi như chi chủ, thật là thần mấy người chi tội. Đồng thời kẻ này thiết tâm ẩn tàng, dùng người này tâm trí năng lực, sợ cho dù là tụ tập ta bên trong tam ti lực lượng, trong thời gian ngắn cũng khó dùng có thành quả. Hiển nhiên, trước khi tới thời điểm, Hàn Tùng các loại cũng rõ ràng sự tình làm hư hại, cho nên làm qua cái này phương diện chuẩn bị, vì vậy mà cũng không có chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, nhưng dân gian có câu tục ngữ, phía đông không sáng phía tây sáng. Cái này kinh thành người kia an bù bảo tàng có thể tụ tập không ít người giang hồ, mà thần tại Lam Điền huyện kia bố trí. Còn bảo lưu lấy đâu? Tuy Hàn Tùng không có nói hết, nhưng mà ý tứ thiên tử hiển nhiên đã hiểu. Đồng thời mà nương theo lấy Hàn Tùng mấy câu nói, cũng làm đến thiên tử căng cứng sắc mặt, cũng rốt cuộc bắt đầu thư giãn. Ánh mắt bên trong lanh ý, cũng từng bước tiêu tán. Thật lâu, mới mở miệng nói, "Tốt, cơ hội chấm có thể cho. Nhưng nếu này sự tình còn là làm hư hại, kia liền đừng trách chấm không nể tình." Chương 702, sóng gió lại nổi. Bởi vì cái gọi là nho dùng văn luật pháp, hiệp dùng võ pháp cấm. Đặc biệt là tại tiếp xuống, những cái kia võ giả đã không vẹn vẹn chỉ là cấm. Căn cứ triều đình phương diện nắm giữ đến, cơ hồ tất cả theo lấy ba chấn chư hầu giơ cờ, cầm vũ khí nổi dậy phản quân phía sau, trên cơ bản đều có một chút giang hồ thế lực cái bóng. Có thậm chí dứt khoát liền là một chút giang hồ thế lực tự thân hạ tràng, đem đội ngũ cho kéo lên. Đến mức nói còn lại không có tranh đoạt vũng nước đục này, kỳ thực cũng không có tốt đi nơi nào. Không phải sao, năm nay ngày mùa thu hoạch thu đi lên thuế phú, kính còn không bằng năm trước 2/3. Tiền thuế đâu rồi? Không phải đều tiến những kia địa đầu xà bụng bên trong. Rất nhiều nguyên do được ra, tự nhiên cũng để triều đình phương diện đối với mấy cái này không biết thiên ân, không phục vương hóa người giang hồ tồn tại, càng thêm bất mãn. Liên là tại loại tình huống này, mới có phía trước kia một liên tục sự tình, cùng với Hàn Tùng các loại tại Lam Điền huyện kia phiên bố trí. Vốn là nương theo lấy kia tiễn thân đội ngũ bị tập kích, hòa thân người chết ở kinh thành, Hàn Tùng còn cho là mình tại Lam Điền huyện bố trí, sẽ tại không dùng chỗ. Nhưng lão đạo sĩ Đào Tẩu lại làm cho Hàn Tùng đột nhiên thông suốt. Như Hàn Tùng nói tới đồng dạng, lớn như vậy kinh thành, lão đạo sĩ một người như thiết tâm nghĩ dấu. Như muốn tìm ra, hắn khốn độ khó không kém hơn mỏ kim đáy biển. Nói cho cùng lão đạo sĩ cái này vạn hóa thần quân danh đầu, có thể không phải chỉ là nói xuông. Hắn tại Dịch Dung bên trên bản lĩnh, so sánh với một chút cái này phương diện danh gia đều không nhận nhiều đề. Đã là như đây, kia ngược lại không bằng dựa vào người này, này sự tình, đến một thanh đại, đến thành tiểu Hàn Tùng các loại tại Lam Điền kia chưa xong sự tình. Cho phía trước chiếm cứ ở kinh thành thế lực khắp nơi hung hăng thả không huyết, trả cái này tam phụ chỗ một phiến thanh minh. Đến mức nói, cái này làm có phải là khiến triều đình bị thế lực khắp nơi lên mà công chi. Cái này không chịu tiếng xấu đã bị bọn hắn an bài thỏa thỏa, trước kia là thiên ô, mà bây giờ thì là lao đạo sĩ. Như là đã đối thiên tử làm ra hứa hẹn, Hàn Tùng các loại tự nhiên là không dám thất lễ. Một gia cung liền đem thủ hạ đắc lực gọi đến, chuẩn bị thương nghị cụ thể tương quan. Nhưng Hàn Tùng các loại không biết là, liền tại bọn hắn cái này một bên tại tính toán người khác thời điểm, có người đã trước bọn hắn một bước xuất thủ, một tràng tân phong bạo, đem lại một lần nữa càn quét cái này kinh sư trọng địa. Đêm, kinh thành. Nếu nói cái này đông thị bên trong, hiện nhất làm cho dòng người liền vòng phản chi chỗ, chỉ có tại nằm tại đông thị gắn môn đường phố Tiêu Tương lâu. Tuy cái này Tiêu Tương lâu, 3 năm trước đây bị hủy bởi Thiên Ngô bàn tay. Tại một thanh đại hỏa bên trong, biến thành một vùng đất trống, nhưng lại không chịu nổi hắn phía sau chân chính người sở hữu, khẳng dùng nhiều tiền trùng kiến, mà lại xây đến càng tốt hơn, xa hoa hơn, lại thêm các phương diện, đặc biệt là đường kim thiên hạ ba tiền lớn hào một trong chính thông quý tiệm nâng đỡ. Rất nhanh, cái này Tiêu Tương lâu liền lại lần nữa từ cái này đông thị bên trong, rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt chi chỗ bên trong chỗ hết tài năng, lại lần nữa thành vì cả cái đông thị bên trong, rất nhiều quan to hiền quý, phú thương hào khách chạy theo như vịt nơi đi. Không phải sao, cho dù là hiện kinh bên trong người an lạc công chỗ chết, cùng với phi như sự tình mà phong thanh hạt đê. Nay chỗ tối nay cũng vẫn như cũ tân khách tụ tập, khách quý chật nhà. Đương nhiên, tối nay tới người cũng không hoàn toàn là hướng về phía Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà tới. Có tận 1/3 người đều là hướng về phía Tiêu Tương Lâu đêm nay đấu giá hội mà tới. Không sai, liền là đấu giá hội. Tuy cái này Tiêu Tương Lâu chủ đánh phục vụ nội dung là nào đó không thể miêu tả sự tình, nhưng mà có thể để hắn có hôm nay quang cảnh như vậy, vẫn là ở chỗ hắn đa nguyên hóa kinh doanh. Đấu thú, trò gieo xúc sắc, cơ bảo, nga, còn có đấu giá vân vân. Giống là đấu giá, bởi vì có hắn chân chính người sở hữu rất nhiều năng nữa, cho nên vật phẩm đấu giá bên trong không thiếu vật chân quý. Giống là đêm nay đấu giá hội bên trên, có mấy thứ chân phẩm, có thể là liền không ít thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng vì đó nóng mắt không ngừng. Nhưng lúc này hiển nhiên người nào cũng không ngờ được, đêm nay buổi đấu giá này bên trên nhân vật chính, đồng thời không phải mấy dạng này chân phẩm. Phụ trách chủ trì quỹ ngân sách nghiệp cuộc bán đấu giá này giai nhân, mà là một cơ quan hộ. Hoặc là nói đến lại chuẩn xác một điểm, là cái này vật trong hộ. Nhưng mà gặp đấu giá hội sau cùng một kiện áp chụp vật phẩm đấu giá, bị một vị khách quý dùng giá trên trời chụp đi, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội đấu giá sư, lập tức tuyên bố lần này đấu giá kết thúc thời khắc. Một toàn thân đều bao phủ tại hắc sắc đấu đồng bên trong thân ảnh, giống như thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại cái này nửa tháng đài phía trên. Cái này, vị khách nhân này, có thể là có gì cần trợ giúp sao? Đen đấu đồng người cũng không có ẩn tàng chính mình ý tứ, vì vậy mà đệ nhất thời gian, cùng chỗ tại nửa tháng đài bên trên đấu giá sư liền phát giác được đối phương tồn tại. Tuy nội tâm đối đấu đồng người xuất hiện khó hiểu hoảng hốt không ngừng, nói cho cùng cái này ăn mặc, cái này chủng ra tuyến phương thức, rõ ràng kẻ đến không thiện. Nhưng mà tốt đẹp chuyên nghiệp tố dưỡng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm, còn là để đấu giá sư tại hơi sững sờ qua đi, đệ nhất thời gian liền làm ra phản ứng. Một bên nâng lên chức nghiệp hóa tiếu kiểm, một bên lên tiếng nói, là thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Đường đường Tiêu Tương Lâu, kinh thành bên trong lớn nhất hát bán chỗ. Hát bán, lại bất quá đều là chút tam lưu mặt hàng, liền liền áp chụp đồ vật cũng không gì hơn cái này, thật đúng là để người thất vọng. Đấu đồng người xác thực không có hảo ý mà tới. Vì vậy mà không nhìn thẳng đấu giá sư tiếu kiểm, vừa mở miệng, liền dùng thanh âm khàn khàn, đem Tiêu Tương Lâu rèm pha không có chỗ dùng à. Mà cái này cũng làm đến đấu giá sư Tiếu Dung lúc này cứng ở trên mặt, thật lâu, mới mắt lộ ra hàn quang mỉm cười nói, chưa có thể để quý khách hài lòng, xác thực ta Tiêu Tương Lâu chiêu đãi không chú đáo. Bất quá, như vẹn vẹn lấy này làm căn cứ, khách nhân liền khẳng định, ta Tiêu Tương Lâu mua bán đều là tam lưu mặt hàng, liền không khỏi cũng quá có mất bất công đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Đấu đồng người nhẹ cười cười về sau, tiếp theo có lý có cứ nói, cả chàng hát bán hội, lão phu nhìn từ đầu tới đuôi, cho dù là sau cùng áp chụp đồ vật, cũng bất quá là chính là một bộ thiên phẩm công pháp thôi. Như lão phu nhớ không kém lời nói, lần này hát bán hội, có lẽ còn là ngươi nhóm Tiêu Tương Lâu một mùa một lần đại chủ. Liên cầm cái này chủng mặt hàng đến ứng phó người, không phải tam lưu, lại là cái gì? Chính là một bộ thiên phẩm công pháp. Còn thôi, người khác nghe nói phản ứng ra sao, trước tạm mà không để cập tới. Đấu giá sư là giận quá thành cười, cười phía trước đấu đồng người là thật là cóp thổ khí, rất lớn khẩu khí. Phải biết, cái này chủng phẩm cấp công pháp, phối hợp nhất định tài nguyên đầu nhập, đủ dùng đem một vị tư chất không kém người đưa lên nửa thiên nhân cảnh giới. Như là có từng điểm số phận cùng bỏ ra, thiên nhân cũng là 5 năm nửa nọ nửa kia. Phóng nhãn đương kim nhất lưu thế lực bên trong, cái này các loại phẩm cấp công pháp cũng tuyệt đối không nhiều. Đem hắn ném đến trên giang hồ, càng là đủ dùng dẫn tới vô số người đánh bể đầu, liều mạng đi tranh đoạt. Hiện một cái người lai lịch không rõ, lại như này rèm pha. Cũng chính là hiện đấu giá sư còn không có thăm dò trước mắt đấu đồng người cụ thể, nếu không, đấu giá sư sợ là sớm liền mở miệng trào phúng, để cho thủ hạ người đem hắn trực tiếp cho hoành ra ngoài. Bất quá ngoài sáng trào phúng không được, không có nghĩa là ngầm trào phúng cũng không thể dùng. Vì vậy mà cười khẽ vài tiếng qua đi, đấu giá sư không khỏi lần nữa mở miệng nói, không nghĩ tới một bộ thiên phẩm công pháp tại quý khách mắt bên trong đều chỉ là tam lưu, cái này thật đúng là để người, cũng được, kia không biết tại hạ có thể có phải có may mắn gặp một lần, quý khách miệng bên trong nhị lưu, thậm chí đỉnh cấp chân phẩm. Ngươi không phải nói chúng ta đồ vật kém sao? Tốt, tạ ta cho ngươi một cơ hội, cầm ra càng tốt tới. Như cầm không ra, cái kia cái Tiêu Tương Lâu có thể là đến không ít hai to mặt lớn đại nhân vật, cái này thị phi khúc chết, tự có công bằng. Chương 703, 3 ngày chi kỳ. Cái này là đêm Tiêu Tương Lâu. Nhìn qua kia nở rộ tại Tiêu Tương Lâu bên trong, làm cho tất cả mọi người đều hội có mê say quên mình bà quang. Lấy lại tinh thần đến đấu giá sư, lại nhìn về phía trước mặt người đội đấu đồng này thời điểm, ánh mắt đã tràn đầy phức tạp chi sắc. Cũng trách không được người bán đấu giá này hội như này. Ai ngờ nghĩ trước mắt đấu đồng người tại hắn ngôn ngữ niệm ai nhau phía dưới, lại thật hội cầm ra một kiện giá trị liên thành bảo vật ra đến. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này bảo vật lại chính là mấy ngày qua, rất nhiều tụ tập kinh thành có tâm người cùng với thế lực, đau khổ tìm mà không thể duyên thọ chi bảo, quán nguyệt trà. Một lúc ở giữa, dù là người bán đấu giá này cũng tính là một cái đại trái tim chủ, cũng không dùng do không khỏi kinh hãi, không biết làm sao. Thẳng đến người đội đấu đồng kia lại một lần nữa đem chứa bảo vật hộp cho khép lại, kia thuộc về quán nguyệt trà óng ánh bảo quang tiêu thất, cái này mới lấy lại tinh thần. Cùng hôm nay tham gia đấu giá hội khách nhân đồng thời, đem ánh mắt giao tiếp đến đấu đồng người thân bên trên tới. Tựa hồ muốn nhìn đấu, cái này bao phủ tại đấu đồng phía dưới thân ảnh, đến cùng có phải hay không bọn hắn nghĩ cái kia. Cái kia liền tại trong đêm qua, tại cái này dưới chân thiên tử, đem Thiên Nhu vệ đại tướng quân chém giết cái kia. Mà liền tại đám người trong lòng suy đoán thời điểm, đấu đồng người cái này lúc cũng mở miệng lần nữa, không nhìn cái khác người nhìn về phía hắn tay bên trong hộp kia tham lam, hỏa nhiệt ánh mắt, nhìn về đấu gia sư nói, như thế nào? Lão phu vật trong tay, còn có thể vào tương hà cô nương mắt đi. Đương nhiên, đấu giá sư thật sâu nhìn đấu đồng người một mắt, tiếp theo một lần nữa nâng lên chức nghiệp tươi cười nói, nếu ngay cả này các loại bảo vật đều không được nô ra mắt, kia phóng nhãn thiên hạ, sợ lại vô năng đập vào mắt đồ vật. Kia này vật so sánh với quý các sau cùng áp trục đồ vật đâu. Đấu đồng người tựa hồ cũng không tính bỏ qua cái này một đợt, tiếp tục hùng hổ dọa người nói, quý khách chi bảo, như minh nguyệt. Đấu giá sư nói thẳng ví von nói, mà ta tiêu tương lâu đồ vật, thì như đầy sao? Đầy sao so hạ nguyệt, tự nhiên không bằng. Kia cái này tam lưu hai chữ, lão phu nói đến đi, đấu đồng người trêu chọc nói. Tự nhiên, phía trước là nô gia nói lỡ, mong rằng quý khách rộng lòng tha thứ. Đấu giá sư làm cái vạn phúc phía sau, tiếp theo nói, bất quá, nghĩ đến quý khách cũng hẳn là rõ ràng. Như quý khách tay bên trong cái này bảo vật, cũng không có ý muốn ý, không có người hội xuất thủ. Cho nên, không có người hội xuất thủ. Đấu đồng người cũng không chờ đấu giá sư tiếp tục nói cái gì, liền trực tiếp chen lời nói, cái này lời không khỏi nói quá khẳng định đi. Đấu giá sư nghe nói lại lần nữa sững sờ, tiếp theo có chút không xác định chần chờ nói, khách quý ý là, người cái này nha đầu. Lão phu nhìn lấy còn rất thuận mắt, mà cái này tiêu tương lâu, tất cả chiêu cũng tính là để lão phu hài lòng. Như vậy đi, lão phu nhớ rõ, cái này ba ngày sau đó, liền lại là các ngươi cái này tiêu tương lâu. Vừa vặn lão phu trong tay tiền bạc cũng không đủ. Nói, đấu đồng người liền trực tiếp cầm trong tay cái hộp kia, ném đến còn không có từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến đấu giá sư tay bên trong, sau đó tiếp tục nói, tiện nghi ngươi nhóm, liền do các ngươi mấy người, giúp lão phu đem này vật bán ra đi. Cái gì? Bán? Muốn đem đồ vật bán? Nghe thấy lao đạo sĩ nói, cho dù là đấu giá sư cái này một bên nội tâm sớm có suy đoán, một thời gian cũng không khỏi xôn xao. Cùng tất cả hôm nay tham gia đấu giá hội người cùng nhau, dùng một chủng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn người đội đấu đồng kia. Tâm nói đối phương là không phải thiên nhiên đại hạn sắp đến, lão hồ đồ, đầu óc cái gì? Đồng thời rất nhanh, kia từng đạo phía trước hội tụ tại đấu đồng người thân bên trên ánh mắt, cũng theo đó chết đi, hội tụ đến đấu giá sư thân bên trên. Hoặc là nói đến lại chuẩn xác một chút, là lúc này đã đến đấu giá sư trong tay cái hộp kia phía trên. Ánh mắt bên trong thấu lấy tham lam cùng kịch liệt. Mà cái này từng đạo nóng bỏng nóng lên ánh mắt, cũng để đấu giá sư từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến, liền mở miệng xác định nói, cái này, vị quý khách kia, ngài là thật đem này bà bán. Đương nhiên, đã trong tay ngươi, đấu đồng người lời nói bên trong mang theo một tia khó hiểu vui vẻ nói. Mà nương theo lấy đấu đồng người, cũng làm đến đấu giá sư ánh mắt lại lần nữa lo nghĩ đến cái kia bị nàng nâng trong ngực trên cái hộp. Mới vừa sự tình phát sinh quá đột ngột, nàng không có nhìn kỹ. Cái này lúc đấu giá sư mới phát hiện, trên tay hắn hộp trên thực tế là một cái cơ quan hộp. Trung ương bộ vị lưu có một cái lỗ chìa khóa, mà khắp trung quanh chỗ thì dùng thiên can địa chi tạo thành mật mã bản. Như đấu giá sư không có nhận sai, hộp này hẳn là do thịnh đường nào đó danh ra, dùng mặc ra cơ quan thuật kết hợp tây vực lưu truyền qua đến một chút đồ vật chế tạo mà thành, dùng làm chữ vật cơ quan hộp. Bên trong để lên thiên lôi tử cùng hỏa long du. Một ngày khóa kín, như không chính xác mở ra phương thức lời nói, ba lần phía sau sẽ tự động khởi động trong hộp tự hủy cơ quan. Đến thời điểm liền cùng trong hộp cất giấu đồ vật đồng thời tổn hại. Quả nhiên là hung hiểm dị thường. Bất quá cũng chính là hắn cái này trùng đặc tính, để cái này trùng cơ quan hộp sâu bị một ít cần thiết chứa đựng đặc biệt đồ vật người truy phủng. Cơ hồ vừa xuất hiện, liền ngay lập tức bị người dùng trọng kim chụp đi. Mà lại liền tại đấu giá sư cái này một bên, người trong tay cơ quan hộp mà ý niệm thay nhau nổi lên, một lần nữa ngẩng đầu lên, vừa định muốn đối đấu đồng người tiếp tục nói cái gì thời điểm, lại phát hiện đấu đồng người thân ảnh đã tiêu thất tại trước mắt hắn, chỉ để lại một câu, quanh quẩn tại hơn phân nửa tiêu tương lâu bên trong, cho các ngươi mấy người 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó, liền tại cái này tiêu tương lâu người trả giá cao được. Đúng, lão phu chỉ thu thông chính hiệu đổi tiền ngân phiếu, cạnh, lão phu hết thảy không nhận. Như dự đem này vật bỏ vào trong túi người, mời để trước thay xong. Đến thời điểm, một tay giao tiền, lão phu một tay giao mở ra hộp này chìa khóa cùng mật chìa. Đương nhiên, người nhóm tiêu tương lâu cũng có thể dùng để sau lưng mình chủ tử, tìm người thử thử. Nhìn xem có thể hay không tại cái này trong vòng 3 ngày đem hộp mở ra. Nếu có thể, kia cái này vật trong hộp các ngươi mấy người tận có thể cầm đi tốt. Nếu không thể, kia liền thành thật thật như lão phu nói, tiến quay a. Đấu đồng người không nhiều lời, nhưng là cái này lời nói bên trong bao hàm nội dung lại không ít. Thế cho nên thật lâu, đấu giá sư cái này một bên mới hồi phục tinh thần lại. Mà lúc này, kia từng cái tới tham gia cạnh tranh tân khách, sớm đã một loạt mà tán. Chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất đem này tin tức truyền về, thật sớm một bước chuẩn bị ứng đối. Kỳ thực ngay tại vừa rồi kia không lâu sau, cũng không phải là không có người đánh qua đấu giá sư tay bên trong kia cơ quan hộp chủ ý. Nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại thêm lẫn nhau ở giữa, cũng có chỗ cố kỵ. Mà lại mấu chốt nhất là, hiện tại kinh thành bởi vì kia An Lạc công chúa chết, chính bị lại thành đâu. Như không vạn toàn chuẩn bị, cái hộp kia cho dù là đến ở trong tay, cũng là khối củ khoai nóng bỏng tay. Vì vậy mà cái này mới không có lúc này xuất thủ đoạt bảo. Không đề cập tới kia đã tán đi tân khách. Gặp người đều đi, đấu giá sư cái này một bên tự nhiên cũng là không dám thất lễ. Cầm lấy trên cái hộp báo phía sau, rất nhanh, một cái bổ câu đưa tin cũng theo đó không có vào trời cao. Đêm này sự tình qua mấy người bàn tay, đưa đến cái này Tiêu Tương lâu chân chính chủ tử chỗ kia, cũng chính là đương kim thiên tử tay bên trong. Chương 704, thiên tử tức giận. Đêm, hoàng thành, Ung Hoa cung. Thiên tử chính chuẩn bị ăn nghỉ, mà cũng chính là lúc này, có tin tức liên quan tới Tiêu Tương các truyền đến, để thiên tử sắc mặt lập tức một âm. Cũng trách không được thiên tử sắc mặt hội như này bất thiện. Tiêu Tương các kia là cái gì địa phương? Phổ thông người khả năng không biết, nhưng phàm là có điểm thân phận người đều rõ ràng, chân chính người sở hữu chính là đương kim thiên tử. Mà kia Quán Nguyệt cha đâu? Từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ lưu truyền đến nay, ngày xưa Tây vực 30 lục quốc bên trong An Tức quốc trấn quốc chi bảo, có ích thọ thêm thọ chi công. Hiện cả cái kinh thành bên trong, không biết rõ có bao nhiêu người vì chính mình, vì hắn phía sau dựa vào, tại đau khổ tìm hắn tung tích. Mà hiện này vật bị người tại trước mặt mọi người đưa đến Tiêu Tương các bên trong. Đây là đang làm cái gì? Chiếu cố bọn hắn Tiêu Tương các sinh ý. Đừng nói giỡn. Cái này là chỉ sợ kinh thành không loạn. Đây là tại đem Tiêu Tương các, tại đem hắn cái này vị đại chu thiên tử thả tại lửa bên trên nướng. Không phải tất cả người lòng dạ đều kia rộng rãi, có thể đủ giống Tần Công Công kia dạng, đại hạn sắp đến thời điểm, thông dong đối mặt chính mình sinh tử. Hoàng Thiên giáo người vì cái gì được xưng vì người điên? Thành vì thế lực khắp nơi cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Còn không phải Hoàng Thiên giáo người đều không cần mệnh. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, bọn hắn tại cùng trời tranh mệnh. Hoàng Thiên đại pháp tồn tại, để Hoàng Thiên giáo người mỗi giáp gặp đại kiếp, cựu tử nhất sinh đại kiếp, vượt qua lại sống 60 năm, không độ qua được. Tự nhiên hết thảy đều là thôi. Mà bây giờ cái này kinh thành bên trong, cầu mãi cái này Quán Nguyệt cha, hy vọng có thể mượn hắn kéo dài tính mạng những kia gần đất xa trời người. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói, cùng Phùng Giáp Tử đại kiếp Hoàng Thiên giáo đồ không có gì khác biệt. Nếu ai dám ở thời điểm này ngăn bọn hắn con đường, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng không đề nghị tại đi thời điểm, kéo một cái nệm đồng thời hạ hoàng tuyển. Cho nên tuy cái này Quán Nguyệt cha là đương thế chí bảo, nhưng mà cái này thọ tuổi cách thiên nhân đại hạn còn sớm, còn không cần thiết cân nhắc thọ mệnh vấn đề thiên tử, đối này thật đúng là không có chiêm nhiễm trái tim. Đến mức nói truy sát lùng bắt phi nhứ người, cũng là bởi vì phi nhứ người hành sự quá mức. Cái này lại là tập kích tiễn thân đội ngũ, ám sát An Lạc công chúa, lại là ở kinh thành bên trong tàn sát công hầu. Triều đình muốn không xử lý nghiêm khắc, hắn người khác chẳng phải là học theo. Nói về chuyện chính, cái này bởi vì cái gọi là người không thương hổ ý, hổ có hại nhân tâm. Thiên tử bên này là không nghĩ chiêm nhiễm thị phi, nhưng có người lại không nghĩ để thiên tử như nguyện. Không phải sao, thậm chí đều dứt khoát đưa hàng thượng môn. Mà phía dưới những kia ngu xuẩn, lại tại trước mặt mọi người đem đồ vật thu xuống. Cũng chính là người hiện tại không tại thiên tử trước mặt, nếu không, thiên tử trong tay trà nóng bát sớm liền cùng đầu của đối phương tới một lần thân mật tiếp xúc, để hắn đào hoa đầy mặt. Bất quá nói đi thì nói lại, Hàn Tùng các loại cũng là phế vật. Nếu bọn họ tại hôm qua thời điểm, có thể đem kia phi nhứ chi chủ một lưỡi bắt, liền cùng kia Quán Nguyệt cha đồng thời đoạt lại. Kia còn có hôm nay cái này phá sự. Nghĩ cho đến đây, thiên tử cũng không khỏi lại niệm lên Tấn Phụ Sinh, Vương Sán các loại tốt. Như cái này mấy vị còn ở đó, đại chu làm sao đến mức đây? Nghĩ đến đây, thiên tử đối Bạch Lễ hận ý cùng sát ý cũng càng đồng. Tâm nói chờ hắn cái này một bên đổ ra tay đến, nhất định phải hắn vì làm ra hết thảy bỏ ra đại giới. Giá cao thảm trọng. Đương nhiên, những kia đều là chuyện sau đó. Hiện thiên tử cần thiết cân nhắc là, tiếp xuống, cùng với sau 3 ngày đấu giá hội đương thiên, sẽ phát sinh sự tình. Liên cái này mặt âm trầm im lặng một lát, thiên tử cái này một bên rốt cuộc mở miệng, nhìn thoáng qua Tống Công Công trong tay cơ quan hộ, tiếp theo nói, xác định cái này vật trong hộ, liền là kia Quán Nguyệt cha. Cái này là nhất trước phải hiểu rõ sự tình. Đừng gấp sống một trận, sau cùng lại phát hiện, trong hộp đồ vật căn bản cũng không phải là kia Quán Nguyệt cha, hoặc dứt khoát đồ vật căn bản liền không tại trong hộp. Hồi bệ hạ, Tiêu Tương lâu hơn trăm người tận mắt nhìn thấy, trong đó thậm chí còn không thiếu thiên nhân cảnh giới võ giả, hẳn là sẽ không có kém, Tống Công Công tại một bên trả lời. Nghĩ muốn gạt qua một người hai người dễ dàng, nhưng khi muộn kia nhiều người tại, trong đó không thiếu tinh đến đạo này người. Cái này phương diện xảy ra vấn đề khái suất gần như không. Thiên tử không có đưa không khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, có thử để người mở qua hộp sao? Hồi bệ hạ, hộp đưa tới phía trước, ngu lão nhìn qua, Tống Công Công trả lời, căn cứ lời nói, nếu không có mật chìa cùng nguyên bộ chìa khóa, có thể an toàn mở ra khái suất chưa tới một thành. Chỉ có một thành sao? Quán Nguyệt cha hắn bản thân lại là dùng Bắc Hải kỳ mộc chế, mộc đầu làm đồ vật, liền tính lại thế nào cứng rắn, cũng không sánh bằng ngang cấp kim thạch. Mà cái này kỳ mộc, bản thân lại không dùng kiên cố độ mà chứ sưng. Đến thời điểm cơ quan hộp một ngày mở ra thất bại, tất nhiên sẽ cùng cơ quan hộp cùng nhau, táng thân tại thiên lôi tử bên ngoài thêm hỏa lòng dù phía dưới. Không cần nói chỉ có một thành khái suất, cho dù là có 7 thành thậm chí là 8 thành, như không phải cần thiết cũng không có ý muốn ý đi cực hắn. Vì vậy mà thiên tử liền cũng không ở trên đây tiếp tục dây dưa, thành nghiện sau một lát, tiếp theo nhìn về Tống Công Công phân phó nói, truyền cùng vệ ti chỉ huy sứ Hàn Tùng, hoàng thành ti tán kỵ thường thị Cốc Dung, bách kỵ đại tướng quân Vương Ngạn Trường, lục phiến môn tổng bộ Triệu Hành tiến cung. Vâng. Tống điện hiệu suất làm việc luôn luôn đều rất nhanh. Vì vậy mà không bao lâu, mấy cái nha môn đỉnh đầu liền trước sau đến. Trên thực tế, đối với thiên tử hội đêm khuya chiêu bọn hắn tiến cung, mấy cái nha môn đỉnh đầu cũng sớm có dự đoán. Nói cho cùng cái này hơn phân nửa kinh thành cơ hồ đều đã truyền khắp sự tình, nếu là bọn hắn còn chưa thu đến một điểm phong thanh, kia bọn hắn cái này kém, tính là làm đến cuối. Mà thiên tử hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm, bởi vì cũng không có ở trên đây quá nhiều lãng phí môi lưới. Tại Hàn Tùng các loại làm lễ qua đi, liền gọn gàng dứt khoát đến nói, Tiêu Tương lâu sự tình, mấy vị ái khanh đều đã nghe nói đi. Hồi bệ hạ, mấy người liếc nhau phía sau, do Hàn Tùng trước tiên mở miệng nói, thần mấy người cũng là vừa biết rõ không lâu. Có cái gì muốn nói sao? Thiên tử tiếp tục nói. Thần mấy người có tội, mấy người trở lại lần nữa liếc nhau một cái phía sau, vẫn ý như cũ do Hàn Tùng trước tiên mở miệng nói, như là không phải thần mấy người hôm qua làm việc bất lợi, khiến kẻ cầm đầu đào tẩu, mới có hôm nay một chuyện. Tốt, thu hồi những này vô ý nghĩa, thiên tử hiển nhiên là không hứng thú nghe những này lời xa giao, trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, chấm nghĩ nghe được là, các ngươi mấy người tiếp xuống, muốn thế nào ứng đối cùng khống chế, sau 3 ngày khả năng sẽ xuất hiện loạn cục. Mặc dù bây giờ còn không biết, kia kẻ sau màn cụ thể tính toán, nhưng mà ánh sáng liền là đối phương cầm tới ngoài sáng bên trên đồ vật, cũng chính là cái này quán nguyệt tra, một cái không tốt, đều có thể hội dẫn mấy vị, thậm chí mười mấy vị thọ nguyên sắp đến thiên nhân, ở kinh thành bên trong vung tay đánh nhau. Đến thời điểm, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết tại bọn hắn chân tay dư ba bên trong. Đối đây, Hàn Tùng các loại lại đến lúc hiển nhiên cũng suy nghĩ qua. Hiện thấy thiên tử hỏi, Hàn Tùng liền một bước lên trước, lần nữa mở miệng nói, hồi bệ hạ, thần nghĩ muốn giải quyết này sự tình có thể dùng từ hai phương diện tới tay, thông qua khai thông hòa bình phương thức, đến xem phụng tự hầu. Khả năng sẽ xuất hiện loạn cục ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 705, triều đình những đối. Sơ cùng chán. Cái này hai chữ, dùng có chút ý tứ. Tuyên chính điện bên trong, thiên tử nghe nói không khỏi nhíu mày nói, tỉ mỉ nói một chút. Mặc kệ kia gửi bán người có phải hay không kia vị phi như chi chủ, có một điểm là khẳng định, Hàn Tùng trầm giọng nói, kia liền là người này, hoặc là kẻ sau mà làm, khẳng định không phải tiền. Đúng là như thế, thiên tử khẽ vướt cằm tán đồng nói. Trên thực tế, cái này cũng Vương Ngạn Trương, Cốc Dung các loại cũng cho là như vậy. Quả thật, cái này Tiêu Tương Các là không kém, nhưng mà phóng nhãn thiên hạ, có rất nhiều so Tiêu Tương Các càng tốt chỗ. Không nói những cái khác, thật muốn bán cái giá tốt, 3 tháng phía sau tại Kim Lăng Thành, do lâu ngoại lâu phát lên, một đảo hai các bốn loại thất phái liên thủ tổ chức Long Nguyên hội nghị, liền là lựa chọn tốt hơn. Kia cái này kẻ sau màn chân thực mục đích liền rõ ràng, Hàn Tùng tiếp tục nói, hắn nơi nhằm vào, không có gì hơn cuộc bán đấu giá này bản thân, hoặc là nói chuẩn xác một điểm, cái này kẻ sau màn muốn thông qua cuộc bán đấu giá này, để đạt tới hắn mục đích nào đó. Hiểu những này, kia ứng đối lên đến liền đơn giản, gọi là chắn. Mặc kệ cái này phía sau màn cái này người muốn làm cái gì, áp dụng đều muốn tác dụng đến người thân bên trên. Cho nên ta Đại Chu chỉ cần đem đầu nguồn, cũng chính là những này tham dự đấu giá hội người không chế, kia bất kể cái này kẻ sau màn có tính toán gì, đều đem trôi theo dòng nước. Mà sơ, cái này Quán Nguyệt Tra xác thực là thiên hạ kỳ chân, nhưng mà phóng nhãn thiên hạ, cái này kỳ chân không chỉ có vẹn vẹn có Quán Nguyệt Tra một chủng. Đến thời điểm, bệ hạ có thể mệnh người chuẩn bị thêm chút vật chân quý, đồng thời đấu giá, hoặc lại nhiều chế tạo chút tương tự kỳ vật lời đồn đại, làm đục nước. Nhiều quản thủ hạ phía dưới, thần tin tưởng, cho dù là cái này kẻ sau màn có tâm làm cái gì, cũng vô lực xoay chuyển. Vương Ái Khanh, các người mấy người nghĩ sao? Tuy thiên tử đã ở nội tâm tán đồng triều cảnh phương án, nhưng mà đến cái này nhiều ra, thiên tử cũng không có khả năng chỉ nghe một ra lời nói. Nói không tốt cái khác người có càng tốt chủ ý đâu. Vì vậy mà đồng thời chưa ngay lập tức tỏ thái độ, mà là đưa mắt nhìn sang Cốc Dung, Vương Ngạn Trương đám người. Mà mặt đối những người còn lại hiển nhiên không phải kia chủng tốc chí đam ưu, dùng nhu lực tăng trưởng chủ, bọn hắn có thể nghĩ tới, Hàn Tùng phía trước trên cơ bản đều đã nói. Thậm chí so với bọn hắn cân nhắc đến còn muốn tỉ mỉ hoàn mỹ. Vì vậy mà tất nhiên là lần lượt biểu thị cũng không có cái khác dị nghị. Gặp này thiên tử liền cũng không ở trên đây tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp đánh nhịp định ăn nói, vậy cứ như vậy đi, này sự tình liền do Hàn Khanh gia toàn quyền phụ trách. Chấm hội thông báo cái khác nha môn, tất cả phối hợp. Chấm yêu cầu chỉ có một cái, kinh thành không thể loạn. Minh bạch sao? Vâng, bệ hạ. Hàn Tùng các loại đều là nên tiếng nói. Đưa mắt nhìn Hàn Tùng đám người rời đi, thiên tử cũng rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Đem ánh mắt lo nghĩ đến vị tại bên tay phải một phần tấu phía trên. Một phần có quan hệ tại Hung Nô đại quân đã tập kết hoàn tất, ít ngày nữa, liền hội chia làm hai đường xuôi nam tấu. Chỉ mong những này Hung Nô người có thể tranh khí chút, đừng để chấm thất vọng. Không đề cập tới thiên tử cái này một bên, như thế nào lo lắng triều đình tiếp xuống nhu đồ. Một bên khác kinh thành thế lực khắp nơi chỗ kia, cũng đồng dạng đều trước sau thu đến tin tức. Trong đó có ý tranh đoạt này vật người, đều là ngay lập tức đem đương thời tại hội người gọi đến. Hỏi thăm thanh trong đó tỉ mỉ, phán định có tận 7 thành khả năng, kia bị đấu đồng người gửi tại Tiêu Tương lâu, tại 3 ngày sau đó đấu giá đồ vật, sắp vị Quán Nguyệt Tra phía sau. Cũng lần lượt bắt đầu làm lên tương quan chuẩn bị. Chuẩn bị tiền, chuẩn bị tiền, chuẩn bị đường lui, chuẩn bị đường lui. Đương nhiên, cũng có không tính toán đợi đến 3 ngày sau, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đi tới Tiêu Tương lâu, để trước đem này bảo trộm ra. Nói tóm lại đi, là La Hán qua nước, các hiện thần thông. Một thời gian, cũng làm đến bản thân liền theo mây dày đặc kinh thành, càng thêm sóng ngầm rung động. Mà liền tại các phương có tâm người đều làm lấy tương quan chuẩn bị, ý đồ độc chiếm kia Quán Nguyệt Tra thời điểm. Hàn Tùng cái này một bên động thủ. Đầu tiên là trực tiếp mang người thượng môn, tham viếng một chút có thể tiếp xúc, có thể câu thông thế lực. Giống là Hoàng Thiên, Bạch Liên cái này chủng hành sự tứ vô kỵ đan, khẳng định là không tại bên trong. Hoặc uy hiếp hoặc hiểu chi dùng lý, nói tóm lại đi, thông qua các chủng thủ đoạn cảnh cáo cái này tham viếng mấy nhà thế lực. 3 ngày sau đó đấu giá hội đều thành thật một chút, đi bình thường đường đi cạnh tranh, triều đình mặc kệ. Giang có một điểm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, kia có một gia tính một gia, triều đình hội lại theo sau một gia thượng môn, cùng bọn hắn tính tổng chứng. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy người cái này mấy năm luân phiên biến cố, triều đình lực uy hiếp đã đại không bằng trước, nhưng mà cũng không phải bình thường thế lực có thể khiêu khích cùng không nhìn. Tối thiểu nhất bị Hàn Tùng tìm tới cái này mấy nhà không thể. Vì vậy mà tuy nội tâm rất là không cam lòng, có bị uy hiếp càng là hận nghiến răng, nhưng vẫn là ngay lập tức tỏ thái độ, biểu thị nhất định sẽ không để Hàn Tùng các loại khó làm. Nói tóm lại đi, là một bộ chủ và khách đều vui vẻ. Đương nhiên, thật đến đương thiên cụ thể như thế nào làm việc, kia liền không thể biết. Bất quá có Hàn Tùng đám người cảnh cáo tại trước, nghĩ đến thời điểm bất kể làm cái gì, bọn hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Cùng lúc đó, Tiêu Tương các cái này một bên, triều đình cũng trọng chứng thực một phen. Tuy không đến mức nói là cái gì ba bước một tốt năm bước một chạm, nhưng mà mấu chốt nhất mấy cái điểm cao, cùng với đầu đường, Hàn Tùng đều làm ăn bài. Từng cái đủ dùng uy hiếp đến tiên nhân cao thủ, căn cứ tiên tần diệt thần nổ mà mô phỏng xạ nhân nhỏ, lần lượt bố trí tại cái này nhìn lên. Mà tại những này bố trí bên ngoài, một phương diện khác chuẩn bị Hàn Tùng cũng tay an bài xuống mặt người đi làm. Từng kiện thiên hạ người nghe nhiều nên thuộc bảo vật, cùng với bảo tàng lời đồn đại, lần lượt từ người phía dưới tay lưu truyền đến các nơi. Một thời gian, kích lên ngàn tầng sóng. Đặc biệt là tại làm Hàn Tùng các loại tốn giá cao tìm lâu ngoại lâu, để bọn hắn cũng tham dự vào thời điểm, liền càng là dẫn tới toàn dân nhiệt nghị. Tuy tuyệt đại đa số người đều đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện lời đồn đại, duy trì hoài nghi cùng cảnh giác. Nhưng mà Hàn Tùng các loại bản thân cũng không có tính toán làm cho tất cả mọi người đều tin. Bọn hắn cần thiết chỉ là làm đục nước cho những kia nửa cái chân đã đạp tiến quan tài chủ, nhất định hy vọng để những này người không muốn liều chết quán nguyệt cha, cho dù là động thủ thật cũng có thể lưu có nhất định chỗ trống. Công tử muốn hay không thuộc hạ để người? Kinh thành, một thiên môn địa hộ cứ điểm bên trong. Hàn Tùng thông minh, người khác cũng không ngốc, tự nhiên không có khả năng nhìn không ra triều đình một phen bố trí là vì cái gì. Vì vậy mà mắt thấy nương theo lấy lâu ngoại lâu bên này người tham gia tiến đến, càng ngày càng nhiều người bị những kia bay tán loạn lời đồn đại ảnh hưởng. Phụ trách chuẩn bị tất cả tương quan Lục Cửu Trọng không khỏi mở miệng, nhìn về Bạch Lễ nói: "Không cần phải vậy, bị ảnh hưởng chung quy là thiểu số." Bạch Lễ một bên hạ cờ tại trên bàn cờ, một bên khẽ cười nói, lui một vạn bước nói: "Liền tính những lời đồn đại kia xác thực lại như thế nào, thủy chung là sói nhiều thịt ít, mà lại cái này có người thì có thể các loại, nhưng mà có người đã không có cái này thời gian. Chỉ cần những này người muốn sống, kia cái này gần trong gang tấc quán nguyệt cha, liền là bọn hắn phía trước lựa chọn duy nhất." Chương 706, đấu giá hội bắt đầu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt ở giữa liên đến ước định tốt thời gian. Tiêu Tương lâu vì này cũng nên đón có thể so với một mùa một lần đại chụp dòng người. Trong đó không ít, càng là ngày xưa quy cách tối cao lúc, đều khó đến gặp một lần đại nhân vật. Giống là Hàn Nguyệt Trang chủ kia vị ẩn cư phía sau màn nhiều năm không hỏi thế sự lao trang chủ, lúc đoạn thủy vận, thế lực trải rộng Nam Bắc tạo giúp đại trưởng lao các loại trở. Cái này nhiều đại nhân vật ra đến, Tiêu Tương lâu phương diện áp lực tự nhiên không nhỏ. Trên thực tế, vì hôm nay cuộc bán đấu giá này tổ chức, Tiêu Tương lâu cái này một bên đem cơ hồ có thể động viên nhân thủ cơ hồ đều vận dụng. Cái này mới đem tràng diện cho duy trì đến, mà đây cũng chỉ là mặt ngoài bên trên. Tiêu Tương lâu bên này chủ sự trong lòng rất rõ ràng, gọi là duy trì, bất quá là trước khi mưa báo tới sau cùng bình tĩnh mà thôi. Đối với Tiêu Tương lâu đến nói, chờ kia chí bảo lấy ra, đồng thời thành giao nhất khắc, khảo nghiệm chân chính mới coi như là chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, mới là phong vân biến ảo thời điểm. Lúc nào rồi? Mắt thấy vị trí hầu như đều đã bị ngồi đầy, chính ở trên cao nhìn xuống sàn bán đấu giá bên này, Tiêu Tương lâu chủ sự rốt cuộc mở miệng, nhìn về một bên thủ hạ hỏi. Hồi lâu chủ đã giờ tị ba khắc, một bên thủ hạ nghe nói liền đáp. Đều giờ tị, chủ sự ánh mắt lóe lên một cái, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, kia gửi bán người có thể có lộ diện. Đồ vật không phải tại trên đài đấu giá đi một lần liền xong việc, vật kia hiện ra tại bên ngoài có thể là cái cơ quan hộp, không có xứng đôi chìa khóa cùng mật chìa. Trừ phi người mua dám bước lên hộp liền cùng bên trong đồ vật cùng nhau bị hủy phong hiểm, cưỡng ép phá giải mở ra. Nếu không thì, sau cùng người mua được đến, cũng chỉ là cơ quan hộp mà thôi. Hơn nữa còn là một cái giống như khoai lang bỏng tay một dạng cơ quan hộp. Cái này có thể cùng phía trước tuyên truyền ở kinh thành bên trong truyền đi xôn xao có thể khác nhau rất lớn. Mặc dù cái này gọi là tuyên truyền, đồng thời không phải bọn hắn Tiêu Tương lâu chủ quan ý nghĩa làm, thậm chí nguyện ý nhìn đến. Nhưng mà hôm nay ra đến những này người mua có thể mặc kệ cái này. Bọn hắn thậm chí hội nhận là đồ vật bị Tiêu Tương lâu, hoặc là hắn phía sau chủ nhân, cũng chính là Đường Kim Thiên Tử cho mượn hạ. Đến thời điểm một đám kinh lịch hy vọng đến tuyệt vọng thọ nguyên sắp đến chuyến đi đi thiên hai, đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì tới. Ngược lại Tiêu Tương lâu chủ sự là nghĩ không ra, cũng không dám suy nghĩ. Thủ hạ hiển nhiên vô cùng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà cũng một mực chú ý cái này phương diện, nhưng kết quả lại hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Người đến bây giờ còn không có lộ diện, cho nên đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, nhưng mà vì vậy mà thủ hạ người chỉ có thể nhắm mắt nói, hồi lâu chủ, người còn chưa hiện thân. Mà thủ hạ hồi đáp cũng để chủ sự sắc mặt càng thêm bất thiện. Thật lâu mới mở miệng phân phó nói, phân phó để ngu lão làm tốt hai tay chuẩn bị đi. Đã rõ ràng kia gửi bán người không lộ diện hậu quả, Tiêu Tương lâu thậm chí triều đình cái này một bên tự nhiên là không có khả năng không có chuẩn bị. Kia vị ngu lão liền là triều đình phương diện cũ chuẩn bị. Đây chính là một vị cơ quan phương diện đại gia. Loại này cơ quan hộp liền là tinh tại cơ quan ám khí chi đạo Tây Nam Đường Bảo, cũng không quá lớn năm chắc. Mà cái này vị ngu lão năm chắc có một thành nhiều. như không cần chiếu cố đến trong đó chân tàng đồ vật, nói trắng một điểm, liền là dùng một chút đặc biệt khả năng hội tổn hại trong đó cất giấu đồ vật hóa học thủ đoạn, khai suất còn hội càng cao. Do này có thể thấy năng lực, mà người này làm đến cũ chuẩn bị, không vì cái gì khác, liền để chứng minh cái này vật trong hộp. Đến thời điểm, cho dù là đem hộp bên trong đồ vật hủy, công hiệu hoàn toàn biến mất. Chỉ cần chứng minh bọn hắn tiêu tương các không có che giấu xuống đến, liền có thể dùng. Vâng. Không để ý tới thối lui dưới tay, chủ sự liền lại một lần nữa đem ánh mắt tiêu cự đến đấu giá hội hội trưởng trên. Nhìn qua trong đó mấy cái bị đính ra ngoài, lại liền bọn hắn tiêu tương các cũng không biết trong đó đến tột cùng là ai bao xương. Cùng với kia phi bao ở chung, từng cái đem toàn thân đều che tại đấu đồng bên trong, đem thân phận chân thật của mình ẩn tàng đến, chủ sự mắt bên trong đầy là ngưng trọng. Hiển nhiên, chủ sự cũng rõ ràng, so với tại những kia xuất đầu lộ diện, biểu lộ ra thân phận chân thật chủ tới. Những này người, mới phiền toái nhất, cũng là nhất làm cho người đau đầu. Chỉ mong bên trong tam tí người, thật có thể đem cục diện khống chế ở chỉ mong. Tiếp xuống đến có thể thuận buồm xuôi gió. Không đề cập tới tiêu tương các chủ sự cái này một bên, nội tâm cầu nguyện. Lúc này, bị kỷ niệm lẩm bẩm bên trong tam ti cái này một bên, cũng chính khua chiêng gõ chống địa làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hàn đại nhân, ngươi chủ ý tựa hồ không quá linh quang a. Tiêu tương lâu lầu ba chỗ, một dựa vào cửa sổ bao xương bên trong. Nhìn lướt qua phía dưới tới tham gia đấu giá hội tân khách, Hoàng Thành Ti cốc công công trước tiên mở miệng, một bên khuấy động lấy nước trà trong chén, một bên híp mắt nhìn về Hàn Tùng nói, làm kia nhiều công tác, thậm chí còn để lâu ngoại lâu vào chẳng, vẫn ý như cũ đến cái này nhiều người. Thời gian tại kia bày biện, vốn là làm hết mình, nghe thiên mệnh, Hàn Tùng lạnh nhạt trả lời, huống hồ ai có thể biết, như vô ngã các loại trước kia an bài, lại sẽ có nhiều ít người hội đến hiện trường. Đây tính là quỷ biện lời nói. Cầm chưa phát sinh sự tình cùng phát sinh đến so với. Cái này có thể so ra cái gì đến. Vì vậy mà cốc công công cũng không có ở trên đây dây dưa tiếp, đương nhiên, bản thân hắn cũng chính là thuận miệng cái này một khoan khoái. Cho nên liền trực tiếp xảy ra khác một đề tài nói, Hàn đại nhân, ngươi cảm thấy, kia gửi bán người hôm nay hội tới sao? Sẽ, Hàn Tùng khẳng định nói. Ồ, thế nào nói như vậy? Cốc công công cảm thấy hứng thú nói. Cái này ra hí là hắn tự tay điểm, sân khấu kịch lại là hắn tự tay đáp. Trừ phi ngoài ý muốn, nếu không thì cho dù là cái này kẻ sau màn bận rộn nữa, thế nào cũng phải đến xem hai mắt, Hàn Tùng tính trước kỹ càng nói, nếu không thì, há không đáng tiếc. Có đạo lý, xác thực, cái này ra hí bên trong nhiều như vậy sừng, ngày xưa cho dù là nghĩ gặp sợ cái này đều khó đến gặp một lần. Đổi lại là tạp gia cũng không nỡ lỡ mất. Cốc công công nói, liền đem ánh mắt tiêu cự đến bàn đấu giá phía trên, tiếp theo khẽ cười nói, huống chi hắn còn hạ kia đại tiền vốn. Quán Nguyệt cha nói thực lời nói, nếu là đồ vật rơi đến tạp gia tay bên trong, tạp gia hay là chân thực chưa chắc chịu bỏ đến, cầm này vật đến làm mồi câu cá. Bỏ được hạ cái này lại bản, tự nhiên toan tính cũng không nhỏ, Hàn Tùng phẩm một cái trong chén trà thơm về sau, tiếp theo nói, nay cái này cục, không chừng là kia dễ ứng phó đi qua. Hàn đại nhân khó tránh khỏi có chút quá đề cao cái này kẻ sau màn, cốc công công khẽ cười nói, cái này chỗ là kinh thành, dưới chân thiên tử. Không phải người nào đều là thiên ô, thiên môn địa hộ. Huống chi, cho dù là thiên ô, thiên môn địa hộ lại như thế nào? Này kinh sư không phải kia kinh sư, Hàn đại nhân không phải Thẩm Thiên Thu, mà tạp gia cũng không phải Cao Công Công. Kia liền mượn cốc công công cắt luôn, Hàn Tùng biểu tình không biến về một cái, mắt thấy hạ ngày nay Thiên Chúa cầm đấu giá hội đấu giá lúc chính thức lên đài, tiếp theo nói, tốt, chính hí, xem ra muốn mở màn. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 707, hiện thân. Như Hàn Tùng nói đồng dạng, kinh thành tiêu tương các, nương theo lấy đấu giá sư lên đài, lần này đấu giá hội sẽ chính thức bắt đầu. Cái này tiêu chí lấy hôm nay cái này chàng đại hí sẽ chính thức mở màn. Tuy hôm nay đến người trên cơ bản làm đều là cái nào duyên thọ chi bảo, cũng chính là Quán Nguyệt cha. Nhưng mà không có nghĩa là tiêu tương lâu cái này một bên, hôm nay liền không đấu giá khác. Thậm chí bởi vì phía trước Hàn Tùng kế sách, triều đình cái này một bên còn chuẩn bị mấy thứ trọng bảo. Tuy giá trị khẳng định là so không lên kia Quán Nguyệt cha, nhưng mà cũng đủ dùng hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Trong đó không ít người tại đánh giá một chút, phát hiện trừ phi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu không mình là vô luận như thế nào cũng không tranh nổi hôm nay trình diện mấy vị kia cự đầu lúc. Cũng không khỏi làm ra lùi lại mà cầu việc khác, từ bỏ tranh đoạt Quán Nguyệt cha, mà là đem tinh lực quan tâm đến mấy dạng này trọng bảo bên trên quyết định. Mà cái này, hiển nhiên cũng chính là triều đình một phương muốn nhìn đến. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới hôm nay trò hay, cũng chính là kia Quán Nguyệt cha đấu giá thời điểm. Mà kia gửi bán người thì còn chưa hiện thân. Thấy thế, tiêu tương lâu cái này một bên cũng chỉ có thể dựa theo phía trước kế hoạch tốt. Do hôm nay đấu giá sư, cũng chính là kia vị ngũ lão, đem bên trong tỉ mỉ cho thấy nói, tiếp xuống, liền là hôm nay sau cùng một kiện bảo vật. Cũng là lần này hát bán hội áp trục đồ vật, Quán Nguyệt cha. Nay bảo cụ thể, lão phu cũng liền không làm quá nhiều giới thiệu. Nói cho cùng hôm nay ra đến chư vị quý khách, có tuyệt đại đa số đều là hướng về phía này vật mà đến. Mà tại khai mạc trước, lão phu cái này chỗ có một việc, cũng trước hết hướng có ý tranh đoạt này bảo khách nhân nói rõ ràng. Nói, ngu lão liền trực tiếp xốc lên một bên thị nữ thác bàn bên trong, kia đắp lên cơ quan hộp bên trên vải đỏ. Tiếp theo lần nữa mở miệng nói, nghĩ đến chư vị quý khách cũng đều nghe nói, gửi bán này vật người, tại đem Quán Nguyệt cha biểu hiện ra một phen về sau, liền lại đem bảo vật phong tồn tại cái này cơ quan trong hộp. Vì vậy mà ta tiêu tương lâu được đến, trên thực tế cũng chỉ là dùng cơ quan hộp mà thôi. Như lão phu không có nhận sai, này cơ quan hộp hẳn là xuất từ có lấy bốn minh cuồng khách danh xưng tiền đường danh gia, chúc mừng tu bàn tay. Như không chìa khóa cùng mật chìa, cho dù là đương thế tinh tại cơ quan đại gia, có thể hoàn hảo mở ra khái suất cũng chẳng qua một thành. Hiện kia gửi bán người hết lần này tới lần khác thẳng đến lúc này, còn chưa hiện thân. Tuy phía sau nghị luận người khác, không phải quân tử hành vi. Nhưng mà việc đã đến nước này, ta Tiêu Tương Lâu cũng không thể không làm ra dự tính xấu nhất. Nói, ngu lão liền đem Tiêu Tương Lâu tính toán thuyết mình một lần. Nói ngắn gọn đi, liền là Tiêu Tương Lâu không có khả năng đem phong hiểm cùng chưa biết chuyển đến cho người mua, chỉ giao dịch một cái cơ quan hộp cho đối phương. Như là các loại đấu giá thành công, cái này gửi bán người vẫn chưa xuất hiện, giao ra chìa khóa mật chìa. Kia Tiêu Tương Lâu đem tại chỗ phá giải cơ quan hộp, thông qua tất cả có thể dùng thủ đoạn đem hộp mở ra. Trong thời gian này như là đối trong hộp đồ vật tạo thành tổn hại. Kia người mua đem không cần lại trả giá bất kỳ giá nào, tất cả tổn thất do Tiêu Tương Lâu tất cả gánh vác. Không thể không thừa nhận, Tiêu Tương Lâu một phe nói là thật xinh đẹp. Nghe, tràn đầy đều là vì khách hàng. Một thời gian, để đến khách cho dù là trong lòng có cái gì phê bình kín đáo, cũng khó để bày tỏ lộ ra. Mà mắt thấy nên để trước bàn giao, đều đã bàn giao. Kia vị ngu lão liền mở miệng lần nữa, bắt đầu đối cái này quán nguyệt tra tiến hành đấu giá. Tốt, kia liền tiến vào chính đề, bắt đầu hôm nay trò hay. Nương theo lấy ngu lão cái này một bên, báo một cái thiên văn sổ tự giá quy định. Rất nhanh, bị có người thử ra giá, mà sau ra giá thanh âm liền không dứt bên tai. Đó lấy, theo lấy bao xương bên trong kia từng vị trọng lượng cấp nhân vật lần lượt xuất thủ, con số này liền càng là dâng lên đến đủ để khiến phổ thông người hít thở không thông tình trạng. Mà sau nương theo lấy càng ngày càng nhiều người bị đào thải bị loại, cuối cùng, số 4 bao xương người thành vì cười đến cuối cùng người. Một cái gần như khoa trương số lượng, đem cái này quán nguyệt tra bỏ vào trong túi. Đương nhiên, cũng chỉ là trên danh nghĩa đập xuống mà thôi. Tiêu Tương các cái này một bên có thể là đã nói trước, như đấu giá kết thúc, cái này gửi bán người vẫn chưa xuất hiện. Kia vì bảo hộ hộ khách lợi ích, Tiêu Tương Lâu phương diện hội dùng tận các chủng thủ đoạn đến mở ra cái này cơ quan hộp. Mà bây giờ, đồ vật đều đã đánh ra đi, cái này gửi bán người còn không có bóng dáng. Người mua lại là thật tâm nghĩ muốn này vật, tự nhiên không nghĩ đồ vật hủy tại Tiêu Tương Lâu phương diện cưỡng ép phá giải phía dưới. Vì vậy mà tại trải qua một phen hiệp thương về sau, song phương bên trong rốt cuộc đạt thành nhất trí. Thời gian một nén hương, như sau một nén nhang, người còn chưa có xuất hiện. Kia, cũng đừng trách Tiêu Tương Lâu phương diện mạnh phá. Như trước nói tới đồng dạng, bây giờ đến người, đại bộ phận đều là hướng về phía cái này quán nguyệt tra đến. Vì vậy mà mắt thấy cái này ra hí còn có phía sau, mà lại chỉ cần lại chờ thời gian một nén nhang, đương nhiên sẽ không liền cái này rút lui. Đến mức Tiêu Tương Lâu một phương, tự nhiên cũng không có khả năng cưỡng ép khu chủ. Mà lại nói thực ra, bọn hắn bản thân cũng vui vẻ đa tạ người chứng kiến. Vì vậy mà liền cái này tiếp tục bỏ mặc rất nhiều đến khách liền ngồi. Đồng thời lặng lặng đợi lấy một nén hương đốt xong một khắc này. Khói nhẹ lượn lờ, chỉ trong chốc lát, một nén hương liền đã đốt xong. Thấy thế, ngu lão cái này một bên cũng không khỏi lại một lần nữa mở miệng, nhìn về số 3 phòng khách quý khách nhân, cũng chính là đập xuống quán nguyệt tra kia vị hào khách mỉm cười nói, vị quý khách kia, một nén hương đã qua. Ngài nhìn, còn tiếp tục chờ sao? Muốn không? Lại thêm một nén hương. Không cần, liền theo ngu lão tiên sinh lời nói, phá đi. Bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Trước mặt nhiều người như vậy thương nghị tốt, số 3 phòng khách quý hào khách cũng là muốn mặt chủ, cái nào là tùy tiện liền có thể thay đổi đổi ý. Gặp cái này vị hào khách cái này nói, ngu lão cái này một bên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mà lại nói thực ra, cái này do danh gia chế tạo tinh xảo cơ quan trang bị, đối với ngu lão cái này các loại nghiên cứu cơ quan chi đạo người mà nói, lực hấp dẫn không thua kém thần binh cùng võ giả. Hắn sớm liền nghĩ phá đến xem thử. Hiện chính chủ đều đồng ý, vậy còn chờ gì? Ra hiệu một lần, đã sớm chuẩn bị tốt tương quan công cụ liền bị hậu trưởng người cho đưa đi lên. Nhưng chính làm hắn chuẩn bị bắt đầu, nhà dưới hỏa thời điểm, một thanh âm xuất hiện tại hắn bên hai, xuất hiện tại này hội trường bên trong. Các hạ như là từ nơi này bắt đến tay, trong cái hộp kia đồ vật, có thể là thật hủy. Cái gì người? Chẳng lẽ? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để ngu lao chính chuẩn bị nhà dưới hỏa tay lập tức một ngừng. Bất quá hắn cũng để sàn bán đấu giá người, vì đó sững sờ. Bất quá liền theo sau, trang thượng người liền phản ứng qua tới. Giống là cái nào chút có tâm tranh đoạt quán nguyệt tra, không hy vọng hắn bị hủy diệt, liền càng là mặt lộ vẻ vui mừng, mắt lộ ra tinh quang. Các hạ nghĩ đến liền là gửi bán này bảo người đi. Tuy đến miệng con vịt liền cái này bay, nhưng mà ngu lão lại cũng không nộ. Nói cho cùng làm đến Tiêu Tương Các, thậm chí cả cái kinh thành đều là đứng đầu giám thưởng đại gia. Như có khả năng, từ cũng không muốn một dạng hy thế kỳ chân, liền cái này hủy. Vì vậy mà lại bình tĩnh lại đến về sau, ngu lão liền buông xuống trong tay công cụ, trước tiên mở miệng, nhìn về kia không biết khi nào xuất hiện tại cái này trên đài đấu giá thân ảnh, tiếp theo nói, có thể thật là làm cho chúng ta mấy người đợi thật lâu a. Kia thật đúng là xin lỗi đâu, người tới cũng chính là một toàn thân đều che tại đấu đồng bên trong thân ảnh, dùng một chủng không hề có thành ý thái độ trêu tức trả lời, chủ yếu là ta nhìn quý lâu cùng tiên sinh cái này một bên, cái này biểu diễn, cái này lộ nhập, cho nên thực tại là không nhẫn tâm đánh gãy. Chương 708, giao dịch đạt thành. Không nhẫn tâm đánh gãy. Người đây là tại nhìn khỉ làm xếp đâu? Nghe thấy đấu đồng người nói, người khác thế nào nghĩ trước không để cập tới, cái này vị ngu lão là nộ khí dâng lên, lông mày chực nhảy. Mắt bên trong cũng theo đó hiện lên một tia lanh ý. Bất quá cái này Khương Trung Quy là lão cay, cái này vị ngu lão tuy nội tâm rất là không nhanh, nhưng mà cũng chưa biểu lộ ra. Tương phản, Tiếu Dung rất nhanh liền lại lần nữa treo tại mặt bên trên, tiếp theo nói, nguyên lai như đây, vị quý khách kia có tâm. Cái này, đã người bán đến, lão phu cái này chỗ liền không đều xấu. Nói cho cùng cái này quán Nguyệt Tra là thượng cổ thời kỳ lưu lại kỳ chân, thế gian hiếm thấy. Nếu là thật một cái sơ sẩy hủy tại lão phu trong tay, vậy lão phu thật sự tội thì mới tốt. Tốt một cái tội thì mới tốt. Đấu Đồng người nghe nói khỏe miệng không khỏi nâng lên nụ cười trào phúng. Thật là nói so hát còn tốt nghe, thật giống như mới vừa chuẩn bị động thủ nhà dưới hỏa, không phải trước mắt người. Mà mặt đối Đấu Đồng người nụ cười trào phúng, ngu lão liền phảng phất giống là không nhìn thấy đồng dạng. Mặt Tiêu Dung vẫn y như cũ không thay đổi, nhìn lướt qua trong hội trường, nào đó cái để trống, hẳn là mới vừa Đấu Đồng người chỗ ngồi. Tiếp theo lời phong nhất chuyện, thẳng vào chính để nói, đã quý khách một mực tại phía dưới quan sát, nghĩ đến quý khách cũng rõ ràng, quý khách ủy thác ta nhóm Tiêu Tương các gửi bán đồ vật, đã bị thiên tự bính hảo phòng khách nhân cao giá cả đập đến. Hiện chỉ chờ quý khách đem cái này cơ quan hộp chìa khóa còn có mật chìa giao ra, cái này cọc giao dịch cho dù là xong rồi. Không biết quý khách hiện tại có thể thuận tiện đem tất cả giao ra, hoàn thành lấy giao dịch một bước cuối cùng đâu. Đương nhiên, cái này vốn là chuyện đương nhiên, Đấu Đồng người nhẹ cười cười, cũng không chờ ngu lao cái này vừa mở miệng liền lời phong nhất chuyển nói, bất quá. Bởi vì cái gọi là một tay giao tiền một tay. Ta người hiện tại đã xuất hiện ở đây, đồ vật trong tay các ngươi. Đó có phải hay không tiền này, cũng nên để ta gặp một lần đâu. Ta để trước có thể bày tỏ rõ ràng, chỉ cần thông chính hiệu đổi tiền ngân phiếu. Tự nhiên, ngu lão cười cười, đồng dạng lời phong nhất chuyển nói, bất quá. Như quý khách nói, cái này một tay giao tiền, một tay giao hàng. Quý khách gửi bán đồ vật, cũng chỉ tại 3 ngày trước sáng qua một lần tướng, mà sau liền phong tồn, không có người nào gặp qua. Tuy chúng ta mấy người đều rất nguyện ý tin tưởng, cái này cơ quan trong hộp, thật có hán vật. Nhưng mà lại thương luôn thương. Đồ vật là tại ta Tiêu Tương lâu bán đi, ta Tiêu Tương lâu cũng phải vì người mua phụ trách không phải sao. Dính đến cái này lại một bút tiền bạc, giao dịch phía trước, nghiệm một nghiệm đồ vật thật giả, phân biệt một phân biệt có vô khuyết sót, cũng là bình thường a. Như là người mua không có ý kiến, Đấu Đồng người nhìn thật sâu trước mặt người một mắt về sau, tiếp theo có ý riêng nói, ta từ không quan trọng. Vị quý khách kia khả năng hiểu lầm một kiện sự tình, ngu lão mặt bên trên Tiếu Dung chậm rãi thu liễm, tiếp theo một mặt chân thành nói, cái này bán đi vật phẩm, không chỉ liên quan đến người bán lợi ích, còn liên quan đến Tiêu Tương lâu danh dự. Cho nên ta Tiêu Tương lâu có nghĩa vụ, cũng cần thiết tận mắt phân biệt bán đồ vật là thật hay giả, bỏ sót. Nói cách khác, ta cái này còn không phải mở ra không thành rồi. Đấu Đồng người cười cho chậm rãi thu liễm, âm lãnh nói, lão phu có thể không có cái này nói, ngu lão không lộ đầu để câu chuyện nói, bất quá, như là gặp không đến vật thật, kia khoản giao dịch này, ta Tiêu Tương lâu đem không cung cấp đảm bảo, còn mời quý khách khác mưu cao liền, thay chỗ bán ra. Cũng được. Nương theo lấy cái này hai chữ một ra, phía trước người Đấu Đồng người âm lãnh ngữ khí, mà bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo không khí, cũng theo đó dừng một chút. Tiếp lấy Đấu Đồng người liền trực tiếp lên trước, đi đến kia cơ quan hộp chỗ. Một bên cầm ra một cái kỳ hình chìa khóa, đem hắn sen vào lỗ chìa khóa bên trong, một bên khuấy động lấy trên cái hộp tiên can địa chi. Mà sau nương theo lấy một tiếng cơ lò xo vận động, cái này quấy nhiều triệu đỉnh một phương thật lâu cơ quan hộp cũng rốt cuộc bị mở ra. Nhưng mà gặp một luồng bảo quang thẳng hướng trời cao, cùng mọi người trước mặt nở rộ, kia vật trong hộp rốt cuộc hiện lộ tại trước mắt mọi người. Kia là có cái như thuyền hình bộ dáng chén rượu. Màu hổ phách quang trạch, lóe ra điểm điểm kim tinh. Tại ngọc sắc bảo quang phía dưới, bị nghiền ép lộng lẫy, liền như là tiên gia tiên tra đồng dạng. Gặp đến tình cảnh này, tuy hiện tại còn không trải qua hệ thống hóa giám định, nhưng mà tất cả người đều đối cái này vật này thật giả, lại không một tia lo nghĩ. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì 3 ngày trước gặp qua này vật người, ngôn ngữ ở giữa hội kia chắc chắn. Cái này cũng chỉ có này vật mới xứng gọi quán Nguyệt Tra. Này vật đều là giả, mà cái này thế gian cũng không có thật. Không đề cập tới dùng mê say tại cái này bảo quang bên trong đám người, gặp đồ vật đã triển lộ hoàn tất. Đấu Đồng người tựa như cùng 3 ngày trước đồng dạng, phi thường làm giòn lại đem hộp cho khóa lại. Mà sau mọi người ở đây rốt cuộc lấy lại tinh thần đến về sau, Đấu Đồng người cũng rốt cuộc lại một lần nữa mở miệng, nhìn về đồng dạng mới vừa lấy lại tinh thần đến ngu lão tiếp tục nói, như thế nào? Này bảo, còn đập vào mắt đi. Như quý khách này vật còn không thể đập vào mắt, kia cái này thiên hạ, liền không có nhiều có thể vào mắt đồ vật. Ngu lão nhìn thật sâu một mắt Đấu Đồng người về sau, tiếp theo nói, bất quá, như lão phu nhớ không kém lời nói, này vật sau cùng ứng rơi tại kia phi như chi chủ, trước thiên hạ đệ nhất sát thủ kinh thần quân bàn tay. Chẳng lẽ, các hạ chính là? Ta không nhớ rõ, tại cái này Tiêu Tương các bán ra vật phẩm, còn muốn hỏi lai lịch thân phận đâu? Đấu Đồng người hỏi ngược lại. Là lão phu nói lỡ, ngu lão gặp này cũng không có đối với việc này mặt dây dưa, trực tiếp đưa mắt nhìn sang số 3 bao xương vị trí, tiếp theo nói, thiên tự bính tự hào khách nhân, có thể còn có cái gì hư lão phu nghiệm chứng, khách nhân tận có thể mở miệng, lão phu hội xét thỏa mãn. Nếu không có, kia liền xin đem bạc khoản thanh toán, thông chính hiệu đổi tiền. Không cần, số 3 bao xương khách nhân tựa hồ cũng không muốn lại tiến hành cái khác nghiệm chứng, trực tiếp dùng thanh âm khàn khàn nói, đem đồ vật tiện đến đi, liền cùng chìa khóa cùng mật chìa. Nhân ra người mua đều cái này nói, Tiêu Tương lâu cái này một bên từ cũng sẽ không nhiều sự tình. Vì vậy mà tại ngu lão cái này một bên ứng thanh về sau, không có một lần nữa đem ánh mắt chuyển tiến đến gần, nhìn về Đấu Đồng người mỉm cười nói, khách nhân nghĩ đến cũng nghe đến, ngài nhìn cái này chìa khóa cùng mật chìa. Lấy Khương Hoàng Thủy một bát, đem này vật để tại trong đó, liền có thể thấy mật chìa. Đấu đồng người cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đánh ra một cái mảnh kim loại, liền cùng kia kỳ hình chìa khóa cùng nhau, đặt ở kia cơ quan hộp một bên, giải thích một chút, tiếp theo nhìn về ngu lão nói, "Tốt, đồ vật, ta hiện tại là đều giao cho các ngươi tiêu tương lâu. Nếu là về sau xảy ra sự cố, đó chính là các ngươi tiêu tương lâu sự tình. Tự nhiên, cái này điểm đảm đương ta nhóm tiêu tương lâu còn là có điểm." Tại cái này nhiều khách nhân trước mặt, tiêu tương lâu cái này một bên tự nhiên là không có khả năng e sợ. Vì vậy mà nói, ngu lão liền kỳ kia nâng lấy thác bản thị nữ, để hắn mấy tên hộ vệ bảo hộ phía dưới, đi chuyên dụng thông đạo trên lầu 3, đem này vật thành giao. Nhưng không ngờ tới cái này người vừa lên lầu 3, cự ly bính tự hào cách nhau mấy cái phòng canh tự hào phòng bên trong, một đạo hồng lăng đột nhiên từ trong đó dò xét ra. Tại mấy tên hộ vệ mí mắt bên dưới, đem kia thác bản liền cùng nó thân bên trên đồ vật, toàn bộ đều cuốn vào trong đó. Mà sau cũng không chờ đám người từ biến cố bất thình lình bên trong phản ứng qua đến, cái này hồng lăng bị tốc độ nhanh hơn thu hồi. Tiếp lấy nương theo lấy một tiếng kịch liệt hơn tiếng bạo liệt vang lên, một bên vách tường trực tiếp bị phá ra, một đạo hồng ảnh cũng theo đó vạch phá bầu trời, hướng bên ngoài phi nhanh mà đi. Chương 709, lâu trước chém giết. Cái này là bị cướp. Tuy sớm liền dự đoán đến, hôm nay cuộc bán đấu giá này sẽ không thái bình. Nhưng mà tiêu tương lâu cái này một bên còn là không nghĩ tới, lại có người dám tại tiêu tương lâu bên trong, cái này nhiều chữ người tại mí mắt bên dưới động thủ. Phải biết, bên trong tam ti nha môn cái này một bên cơ hồ là dơ đúc cầm gậy mà tới. Kia mấy đài xạ nhật nhỏ, càng là an trí tại mấy cái điểm cao, uy hiếp bốn phương. Vì vậy mà tại triều đình một phương nghĩ đến, cho dù là những kia tâm hệ này vật người lại thế nào không khôn ngoan, cũng sẽ không xuẩn đến ngược gây án, lựa chọn tại bọn hắn tại mí mắt bên dưới động thủ. Nhưng hiện tại, ngược lại lại bình tĩnh lại đến về sau. Tiêu tương lâu cái này một bên từng cái sắc mặt là khó coi tới cực điểm, mà Hàn Tùng các loại mặt liền càng đầy là bất tiện. Thật can đảm. Một tiếng gầm thét, kia bị đoạt thức ăn trước miệng cọp thiên tự bính hào bao xương khách nhân trước tiên bạo khởi, trực tiếp xé mở một cạnh cửa sổ. Tại đây trời mảnh vụn bên trong hóa thành một đạo lưu quang, nhìn về kia bóng người màu đỏ ngòm liền đuổi tới. Mà nương theo lấy cái này vị số 3 bao xương khách nhân hành động, giống như quân bài đố mino đồng dạng, sàn bán đấu giá bên trong tự giữ còn có chút thực lực chủ, cũng lần lượt động thân, nhìn xem có thể hay không đem bảo vật đoạt xuống. Một thời gian, huyết sắc thân ảnh đào tẩu phương hướng kia mặt tường, làm quý bị xé cái thất linh bắt lạc, thủng trăm ngàn lỗ. Mà cái này cũng làm đến tiêu tương lâu một phương bản thân liền phạm thanh sắc mặt, lại tiếp một vệt tím choáng. Bỏ tiêu tương lâu cái này một bên tạm mà không nhắc tới. Sớm nói trước, vì phòng ngừa náo động sản sinh. Tam thi nha môn tại này chỗ bày ra thiên la địa võng. Bất kể là ai, cả gan có dị động, đều hội ngay lập tức xuất thủ. Vì vậy mà mắt thấy cái này một vệt huyết sắc xé mở tiêu tương lâu bức tường, hóa phong mà đi. Thủ giữ tiêu tương lâu bốn phía muốn đạo tam thi nha môn người. Tuy còn mà không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng vẫn là ngay lập tức liền ngang nhiên xuất thủ. Từng cái theo chiếu tiên tần thời kỳ diệt thần nổm mà nghiên cứu ra đến, phía trước đại chu hiện có uy lực lớn nhất cung nỏ, xạ nhật nỏ lần lượt bắt đầu triển lộ hắn dữ tợn. Từng nhánh đủ dùng uy hiếp thiên nhân cảnh giới cường giả tên nỏ, tại từng tiếng kinh huyền thanh âm hạ, nhìn về kia một vệ huyết ảnh liền điện xạ mà đi. Không hổ là đại chu triều đình đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực, hao phí thời gian mấy chục năm mới nghiên cứu chế tạo đồng thời định hình đỉnh tiêm cung nỏ, uy lực là thật là đáng sợ. Tại cái này từng nhánh cực tốc tên nọ phía dưới, đại khí cũng vì đó ma sát xé rách, thời gian cùng không gian tại thời khắc này phảng phất cũng đồng dạng tránh né mũi nhọn. Khoảnh khắc ở giữa, đồng thời nhảy vọt gần trăm trượng cự ly, điện xạ đến kia một vệt như gió như điện huyết sắc thân ảnh trước, mắt thấy liền đem hắn xuyên thủng xé thoái, bắn giết ngay tại chỗ. Nhưng cái này một vệt huyết sắc thân ảnh đã dám tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, để một cái đứng ra đến xuất thủ đảm bảo. Hiển nhiên, cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Đối với bình thường thiên nhân mà nói, đủ dùng chí mệnh từng nhánh tên nọ. Đối với hắn mà nói, lại còn kém chút hòa hầu. Vì vậy mà nhưng mà gặp một vệ huyết sắc, giống như một đóa tường vi từ hắn tay bên trong lại lần nữa nở rộ. Một vệ cực hạt đỏ, liền từ huyết ảnh làm trung tâm hướng phía ngoài kéo dài, đem tất cả nạp vào bên trong hết thảy, đều xâm nhiễm tăng dã. Kia từng nhánh đủ dùng uy hiếp đến phổ thông thiên người cảnh giới tên nọ tử cũng là đồng dạng. Nhưng đem những này tên nọ đều giải quyết, huyết sắc thân ảnh cũng không phải một điểm đại giới cũng không đưa ra. Khoe miệng kia một tia huyết sắc, liền là chứng cứ rõ ràng. Mà cái này cũng bị nội nha môn nhìn bên này ở trong mắt. Vì vậy mà nương theo tương quan người phụ trách ra lệnh một tiếng, kia bắn dương nỏ cũng lại một lần nữa giống giận, từng nhánh tên nỏ cũng đem lại một lần nữa nở rộ hắn phong mang mang, đến mức nói đến không đến và thượng huyền cải tên. Trên thực tế, cái này bắn dương nỏ chỗ đáng sợ nhất cũng là cái tên tồn tại, là tại hắn có thể dùng một lần 9 mũi tên, cũng chính là liên xạ 9 mũi tên. Liên hoàn 9 mũi tên phía dưới, liền là thiên nhân tam hoa cảnh giới võ giả cũng phải cẩn thận. Như bảy thành nỏ trận, thiên nhân ngũ khí cảnh giới võ giả cũng có thể trước mặt bắn giết ngay tại chỗ. Vì vậy mà cơ hồ cũng chính là trong chớp mắt, vòng thứ 2 tiễn vũ liền sẽ lần nữa bắn ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có một vòng, liền có thể để kêu huyết sắc thân ảnh thành vì dưới tên vong hồn, ẩn hận ngay tại chỗ. Nhưng cũng chính là lúc này, cái này ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Nhưng mà nghe vài tiếng oanh minh vang động, từ bốn phương truyền đến. Kia an trí từng cái bắn dương nọ điểm cao chỗ công trình kiến trúc, ngay tại chỗ đoạn nứt ra siêu mẹo, liền theo sau sụp đổ xuống. Cái này nơi sống yên ổn đều không tồn tại, cái này gọi là quốc chi trọng khí, tự nhiên cũng liền trông cậy vào không lên. Trên thực tế, những này thao tác cung nọ người lúc này cũng không đoái hoài tới cái khác. Phải biết, giống là cái này cơ quan tạo vật, uy lực càng lớn, thường thường càng tinh tế hơn. Như tiên tần diệt thần nổ, có thể tưởng tượng liền là cái này một chiếc xe hơi lớn nhỏ tên nỏ, trong đó mặc dù khoảng chừng hơn 1.8 vạn cái linh kiện tạo thành sao. Cái này bắn dương nỏ tuy không giống như là diệt thần nổ khoa trương như vậy, nhưng trong đó vụn vụn vặt vặt cũng không ít. Cái này nếu là một cái không tốt, thật từ cao địa phương đập xuống, trên cơ bản liền tiêu chí lấy muốn diễn tiếp. Vì vậy mà kia từng cái thao tác lấy cung nỏ, mắt thấy lâu ngã lâu sập, kia còn có tâm tư quản cái khác, trước hộ cung nỏ đi. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn nguyên nhân, dùng cái này quốc chi trọng khí có nguy hiểm, thiên lao bên kia, bọn hắn trên cơ bản đã muốn để trước đính cái vị trí. Thư về chính đề. Mắt thấy mấy chỗ điểm cao tại cùng một thời gian sụp đổ, bên trong Tam Ti nha môn phương diện, kia còn không biết bọn hắn bị tinh kế. Này huyết sắc bóng người, hoặc là hắn thế lực sau lưng, sớm liền tại mới đầu điểm cao cái này chỗ, rủ xuống kích phát thức lôi hỏa đạn. Mặc dù bên trong Tam Ti phương diện huống hồ còn không biết, vì cái gì những này bố trí, vì cái gì phía trước không có bị tìm kiếm đến, nhưng là bọn hắn lại rất rõ ràng một điểm, nếu là tại không có động làm, sợ là kia huyết sắc thân ảnh liền muốn trốn ra tầm mắt của bọn hắn. Vì vậy mà nương theo lấy một vệt kiếm quang thẳng hướng trời cao, một tiếng hổ bảo đánh rách tả tơi thương khung, hỏa thạch điện quang ở giữa, mấy cái bên trong Tam Ti phương diện mời đến tọa trấn cao thủ, đệ nhất thời gian liền ngang nhiên xuất thủ. Nhìn về kia huyết sắc thân ảnh liền giết tới. Cùng lúc đó, một bên khác, kia số 3 bao xương thân ảnh cũng truy sát ra đến. Nhưng mà gặp chỗ hư không, gợn sóng dập dờn ở giữa, mười mấy cái ác giao pháp tướng tại hắn phất tay chen chúc mà ra, tại thương khung phía trên hội tụ, hóa thành một cái bàn long. Trở tay một trường, cái này bàn long pháp tướng liền tại cựu tiêu phía trên quận xoáy mà xuống, nhìn về kia huyết sắc thân ảnh liền gào thét ra ngoài. Mắt thấy liền đem hắn nuốt mất trong đó. Mà kia bị giáp công huyết sắc thân ảnh hiển nhiên cũng đồng dạng phát giác được nguy hiểm, cái này một cái hai cái thiên nhân hắn khả năng không e sợ, nhưng mà cái này ba bốn cái, mà lại kia số 3 bao xương khách nhân rõ ràng không phải kẻ vớ vẩn. Vì vậy mà huyết sắc thân ảnh quyết định thật nhanh, đem kia liền cùng chìa khóa cơ quan hộp cùng nhau bao trùm hồng sắc bao quấn, ném tại một buổi đỉnh phương diện người bàn tay, y đồ họa thủy đông dẫn. Mà mặt đối bị huyết sắc nhân ảnh ném qua đến hồng sắc bao quấn, cũng khả năng là không có tại trong đó phát giác được cái gì nguy hiểm, cũng khả năng là huyết sắc thân ảnh xuất thủ quá nhanh không có phản ứng qua tới. Một bị bên trong Tam Ti mời đến tòa trấn, một vị thân xuyên ngân giáp công hầu còn thật đem kia hồng sắc bao quấn cất vào túi bên trong. Cái này cũng làm đến kia số 3 bao xương khách nhân lập khắc thay đổi đầu thường, một tiếng buông tay, liền đối với kia vị ngân giáp công hầu liền ngang nhiên xuất thủ, ý đồ đoạt xuống kia hồng sắc bao quấn. Mặc dù làm không rõ cụ thể tình trạng, nhưng mà đều đã đến miệng con vịt, cái này ngân giáp thiên nhân thế nào khả năng hội tùy tiện đến cái người một gào to, liền chắp tay nhường ra. Mà lại nơi này là chỗ nào? Đại Chu quốc đô, dưới chân thiên tử. Cái nào đến phiên ngươi một cái không rõ lai lịch ngoại nhân làm càn? Vì vậy mà đối mặt đánh tới số 3 bao xương khách nhân, ngân giáp thiên nhân cũng không khách khí, trong tay trường thương một chọi, liền cuốn lên kinh đảo hải lãng. Nhìn về kia cuộn xoáy mà đến cắn xé tới bản lòng pháp tướng, liền tàn phá bừa bãi mà đi. Chương 710, loạn chiến. Cái này là cái gì tình huống? Thiên nhân cảnh giới cao thủ xuất thủ, hô hấp ở giữa, liền là mấy chục hiệp. Vì vậy mà tuy mới vừa tại Tiêu Tương lâu phía trước phát sinh kia nhiều phản chuyện, nhưng mà kỳ thực cũng bất quá nhoáng một cái công phu. Mà liền tại cái này thời gian nhoáng một cái, Tiêu Tương lâu bên trong cái khác người cũng là phá vỡ vách tường cửa sổ đổi tới. Đập vào mắt chỗ, liền gặp phải tam phương loạn chiến. Nương theo lấy một liên tục như sấm nổ nổ vang, dư ba giống như là biển gầm hướng bốn phía vì quần quyển. Những nơi đi qua, một chỗ bừa bộn. Một thời gian, đều là không khỏi dậm chân dừng bước. Mắt bên trong cũng đều là ngạc nhiên. Bất quá có thể ngay lập tức truy ra đến, hiển nhiên đều không phải kẻ vớ vẩn. Trên thực tế, có thể trong giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm, còn sống, cơ hồ không có chân chính người ngu. Đầu óc không tốt cái chủng loại kia, sớm liền đi xuống cùng cô hồn dã quỷ làm bạn. Vì vậy mà rất nhanh, cái này truy ra đến mấy người liền phản ứng qua đến, lần lượt nhìn về kia cầm trong tay hồng sắc bao cuốn ngân giáp thiên nhân, liền ngang nhiên xuất thủ. Ý đồ đem kia hồng sắc bao cuốn đoạt xuống. Một cái số 3 bao xương khách nhân, đã để ngân giáp thiên nhân có chút bắt và táo kém cỏi. Hiện lại tới mấy cái, ngân giáp thiên nhân cho dù là toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh tử. Chỉ có thể từ tâm cầm trong tay hồng sắc bao cuốn ra, trở tay một ném, liền đem hắn cấp cho số 3 bao xương khách nhân. Mà bao khỏa kia tại số 3 bao xương khách nhân cái nào cũng đồng dạng không có ở bao lâu, đối mặt số vì thiên nhân võ giả kia giống như trời long đất nợ một dạng công kích. Tuy đã cực lực treo chống, nhưng vẫn là hai quyền khó địch bốn tay. Không, đã không phải là bốn tay vấn đề. Cho nên cũng chỉ có thể đồng dạng từ tâm cầm trong tay củ khoai nóng bỏng tay, cấp cho xuất thủ nhất hung một vị thiên nhân cao thủ. Liên cái này dạng, một chàng có chút cùng loại với đánh trống truyền hoa trò chơi bắt đầu. Chỉ bất quá cái này chàng đánh trống truyền hoa chàng diện có điểm lớn. Lớn đến vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền có mấy cái quảng trường bị hủy. Hơn phân nửa đồng thị đều giống như báo quá cảnh đồng dạng. Mà cái này còn là tại mấy vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tâm có lo lắng, có chút khắc chế phía dưới. Nhưng theo lấy mấy cái thiên nhân ở giữa tranh phong càng thêm kịch liệt, kia một tia lo lắng, tử cũng trực tiếp bị ném tại sau đầu. Nhưng mà gặp nương theo lấy từng tiếng giống như trời đất sụp đổ một dạng tiếng oanh minh vang, hơn phân nửa đồng thị liền cùng lân cận một cái phường đều biến thành mục tiêu, thật giống như bị trọng pháo cày qua đồng dạng. Mà cái này cũng làm phải theo sau chạy đến hàng tùng các loại sắc mặt khó coi tới cực điểm. Náo hải bên trong thậm chí đã dự kiến thiên tử hội như thế nào vấn trách, mà những kia triều thần lại sẽ như thế nào tham tấu chính mình các loại không có năng lực. thế nào lại biến thành cái này dạng? Thế nào được? Cốc công công liền không minh bạch, ngay tại vừa rồi còn rất tốt, giống là hết thảy đều đang nắm giữ. Thế nào liền cái này nhoáng một cái công phu, hết thảy đều thay đổi. Đồ vật bị đoạt đi không nói, hơn phân nửa đông thị đều vì vậy mà tao ương. Mấu chốt nhất là, xem ra cái này còn không phải kết thúc. Mắt thấy mấy người phạm vi hoạt động càng đến càng lớn, theo sau xuất thủ người cũng càng ngày càng nhiều, sợ là tiếp xuống đến gần mấy cái phường cũng một dạng biến thành hiện nay đông thị bộ dáng. Hàn đại nhân, ngài nói a? Có tâm trực tiếp xuất thủ, nhưng lại sợ lửa đổ thêm dầu. Cốc công công chỉ có thể xoay đầu lại, nhìn về phía một bên đồng dạng sắc mặt khó coi Hàn Tùng, hy vọng đối phương có thể cầm cái chủ ý. Miệng đã mở, lại nghĩ chắn nói nghe thì dễ. Theo chiếu Hàn Tùng trước kia nghĩ, triều đình cầm ra mấy thứ đẳng cấp thấp bảo vật, đến trước phân hóa một bộ phận người lực chú ý. Mà sau tại đấu giá hội đương thiên, tại Tiêu Tương lâu ngoại bộ bày ra trọng binh, uy hiếp những kia lòng dạ khó lường người. Đồng thời như thực sự có người dám động thủ, trực tiếp đôi hắn làm lôi đỉnh một kích. Dùng người này huyết, đến chấn nhiếp cái khác người. Lại thêm phía trước còn chịu ra thượng môn cảnh cáo, ba thứ kết hợp, vòng vòng đan sen phía dưới, trực tiếp đem khả năng xuất hiện nhiễu loạn từ đầu nguồn khống chế lại. Nhưng Hàn Tùng không nghĩ tới là, hắn cái này vòng vòng đan sen có một khâu xảy ra sự cố. Tại bên ngoài bố trí nhân thủ, đồng thời không làm đến một kích chí mạng. Sau đó liền không cần nói. Như Hàn Tùng nói đồng dạng, lỗ hổng này một mở, kia là nghị chắn liền có thể chắn. Không gặp liền là cái này chỉ trong chốc lát, liền lại nhiều mấy cái xuất thủ tranh đoạt người. Mỗi một người đều che lấp khuôn mặt. Làm như thế, cho dù là triều đình tìm tới cửa, bọn hắn cũng có lời giải thích tại thân. Vậy cũng không thể làm chờ lấy nha, Cốc công công hiển nhiên không có Hàn Tùng kia có thể bảo trì bình thản, mắt thấy xuất thủ người càng ngày càng nhiều, tạo thành phá hư cũng càng đến càng lớn, lo lắng nói, tập ra lại không muốn đi thủ đồng lăng, càng không muốn bị mang đến quân trước. Đem đồ vật đoạt xuống. Hàn Tùng hiển nhiên cũng rõ ràng, lúc này cần phải muốn sớm làm quyết định. Nếu không thì, không chỉ là đến gần mấy cái phường, xa hơn một chút sợ là cũng muốn bị cuốn vào bên trong. Đồ vật. Hàn đại nhân nói chính là. Cốc công công trần chờ nói. Quán Nguyệt cha, Hàn Tùng mắt lộ ra hàn quang nói, hết thảy đều bởi vậy vật mà lên, chỉ có đem này vật đoạt xuống, mới có thể phanh lại cái này nhiễu loạn miệng. Tiếng nói rơi xuống, nếu không chờ Cốc công công cái này một bên có biểu thị, Hàn Tùng liền dẫn đầu xuất thủ. Nhưng mà gặp hắn thân ảnh một trận mơ hồ, cả cái người biến như là đồng dạng, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà sau nhưng mà nghe một tiếng ưng gãy thanh âm, vang vọng vân tiêu. Một cái kim điêu pháp tướng liền tại Hàn Tùng ngự dùng phía dưới, nhìn về kia hồng sắc bao quấn, cùng với nắm giữ nàng người liền nhào tới. Kỳ thực Hàn Tùng nói đồng thời không tất cả. Kỳ lực chủ đoạt xuống này bảo mục đích, trừ phía trên nói tới bên ngoài. Mấu chốt nhất là, hiện tại tổn thất đã xuất hiện, cho dù là Hàn Tùng bọn hắn đem nhiều loạn cho mình, lại cũng vô pháp bù đắp bọn hắn khuyết điểm. Mà kia Quán Nguyệt cha, liền là Hàn Tùng hiện tại có thể nghĩ, một cái duy nhất các loại thiên tử vấn trách lên đến, có thể dùng để lắng lại thiên tử tức giận đổ vỡ. Tối thiểu nhất không đến mức nói đến thời điểm, thiên tử cái này một trận hỏi hạ. Bọn hắn cái này một bên không có một điểm đem ra được đồ vật, mà Cốc công công hiển nhiên cũng nghĩ thông trong đó liên quan, vì vậy mà cũng theo sau gọi thủ hạ ngang nhiên xuất thủ, chuẩn bị phối hợp với Hàn Tùng cùng nhau đem bao quấn đoạt đưa tới tay. Không đề cập tới cơ hồ đã đem mấy cái phường đều đánh nhau nhọn loạn chiến. Lúc này Tiêu Tương lâu bên trong, mắt thấy mới vừa rồi còn là tân khách tụ tập hội trường trên, hiện tại cũng chỉ còn lại giải rác số người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này giải rác số người cũng lập tức tán đi. Một bên đấu đồng người cũng rốt cuộc mở miệng. Nhìn về còn không có từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến ngu lão mở miệng, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, ngu lão tiên sinh là đi, chìa khóa cùng mật chìa, ta cái này có thể đều giao đến trong tay các ngươi. Kia hiện tại vấn đề đến, tiền của ta đâu? Nói thực ra, ngu lão cái này chỗ chính đau đầu cái này đâu? Ai có thể nghĩ tới, kia động thủ người thế mà kia nóng nội, bên trong tam ti nha môn đều lại cái này nhìn chằm chằm đâu. Kết quả hắn còn thực có can đảm liền tại cái này Tiêu Tương lâu động thủ. Thật như là, tiểu đến tiểu đi một khoản tiền cũng liền thôi. Cái này đại một bút số lượng, thật phải bồi thường, cả cái Tiêu Tương lâu đều muốn gậy đi vào. Đừng nói là hắn không đảm đương nổi trách nhiệm này, liền là Tiêu Tương lâu ngoài sáng bên trên người phụ trách, cũng đồng dạng làm không cái này chủ. Vì vậy mà giả bộ hồ đồ, đem cái này là hồ lộ qua, tựa hồ liền trở thành ngu lão, thậm chí Tiêu Tương lâu hiện tại lựa chọn duy nhất. Vị khách nhân này nghĩ đến cũng đều nhìn đến, ngay tại vừa rồi. Khách nhân tiễn gửi bán đồ vật bị người cướp đi, đồng thời không tới kịp giao phó đến người bán tay bên trong, nghiêm khắc nói đến, giao dịch đồng thời không có hoàn thành. Ngu lão một sắc mặt như tắm gió xuân ý cười trả lời, cho nên tiền này tự nhiên cũng không có. Chương 711, bại lộ. Ha ha ha. Đông thị, Tiêu Tương lâu. Nghe thấy Tiêu Tương lâu một phương như này không chịu trách nhiệm ngôn ngữ, đấu đồng người không những không giận mà còn cười. Thẳng đến cười Tiêu Tương lâu cái này một bên, mặt bên trên tiếu dung nhanh duy trì không được, rốt cuộc mở miệng, thản nhiên nói cách khác, ta hiện tại cái này tính là cả người cả của đều không còn rồi. Thật sao? Nhìn khách nhân lời nói này, ngu lão mặt tiếu dung không thay đổi nói, khách nhân người không phải tại cái này sao? Đến mức tại, như khách nhân không ngại, còn mời tại ta Tiêu Tương lâu dừng lại thêm chút thời gian. Chờ đồ vật đoạt lại, lão phu nhất định làm hai tay hoàn trả, tuyệt sẽ không ngăn khách nhân ngài chút nào một tia. Lưu lại. Đấu đồng người một mắt vừa nhìn trước mặt người tính toán, bất động thanh sắc nhìn lướt qua, giống như thuấn di đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại kia ngu lão sau lưng một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, tiếp theo điểm phá nói, ngươi nhóm Tiêu Tương lâu cái này là chuẩn bị cường lưu ta tại này sao? Làm sao lại như vậy? Ngu lão không rơi đầu để câu chuyện, một phó hoàn toàn vì đấu đồng người cân nhắc bộ dáng nói, đồ vật chung quy là tại ta Tiêu Tương lâu thất lạc, không tìm về, vật quy nguyên chủ, ta Tiêu Tương lâu về sau lại làm như thế nào tự xử? Mà cái này kinh thành gần đây hết lần này tới lần khác lại không quá bình, như thả khách nhân rời đi, vùng này nhưng mà có cái vật nhất, khiến lao trở lại vị trí cũ có thể đem đồ vật giao cho tại khách nhân, chẳng phải là hỏng ta Tiêu Tương lâu uy tín. Lao phu cũng khó dùng an tâm. Nghe ngược lại là có chút đạo lý, đấu đồng người không có đưa không nói, có thể cái này đồ vật như đoạt không về đâu. Cái này không có khả năng, ngu lão ngạo nghễ nói, khách nhân đã lựa chọn đem này vật thả tại ta Tiêu Tương lâu gửi bán, nghĩ đến cũng hẳn là nghe qua một hai. Tại cái này kinh thành bên trong, liền không có ta Tiêu Tương lâu không làm được sự tình, đoạt không về vật. Lợi hại như vậy, đấu đồng người ngữ khí bên trong mang theo một tia đùa cợt nói, có thể ta thế nào nghe nói, cái này Tiêu Tương lâu từng bị người cho một mùi lửa. Liên tại mấy năm trước, liên đối lấy tân khách một cái không dư thừa. Hiển nhiên, mặc dù đã qua đi thời gian mấy năm, nhưng năm đó sự tình, tại Tiêu Tương lâu phương diện còn là một cái đối với đề tài bị cấm kỵ. Vì vậy mà theo lấy đấu đồng người nói, dùng ngu lão cầm đầu Tiêu Tương lâu một mặt chữa điển sắc lúc này một âm, ánh mắt bên trong cũng theo đó để lộ ra rất nhiều bất thiện. Khách nhân cũng nói, là đã từng, mà lại lúc này không giống ngày xưa, ta Tiêu Tương lâu cũng rất khác nhau. Ngu lão ngạo nghễ nói, xác thực là rất khác nhau, đấu đồng người thừa nhận nói. Ngu lão nói cái này lời xác thực không giả. Khả năng là cần phải ngươi Thiên Nô càng là muốn hủy đi đồ vật, ta liền càng phải trùng kiến, hơn nữa còn muốn so ngày xưa càng tốt trái tim. Cái này trùng kiến về sau Tiêu Tương lâu, các phương diện đều muốn viễn siêu tại trước kia Tiêu Tương lâu. Khác đều không nói, phụ trách chấn tràng tử đều do trước kia nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, biến thành hiện tại chân thật thiên nhân. Cái khác nhiều như rừng đầu nhập, liền càng là vô số kể. Đây cũng là vì cái gì bất quá mấy thời kỳ, Tiêu Tương lâu liền trở thành kinh thành bên trong tương quan ngành nghề người nổi bật nguyên nhân chính. Thư về chính đề. Đấu đồng người cái này vừa nói, liền ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Tiêu Tương lâu, tiếp theo hồi ức nói, nhớ rõ lần trước đến này thời điểm, cái này Tiêu Tương lâu tuy cũng trắng lệ, nhưng mà còn xa không bằng hiện tại cái này châu vì thủy ôm. Mắt thấy đấu đồng người rốt cuộc ngẩng đầu, lộ ra kia mũ trùm hạ hình dáng. Ngu lão cũng không biết thế nào nhìn thế nào cảm giác cái này bức dung mạo có chút quen mắt. Giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Vì vậy mà không khỏi mở miệng thử dò xét nói, khách nhân phía trước tới qua ta Tiêu Tương lâu. Đại khái 3 năm trước đây đi, đấu đồng người cảm thán nói, cái này nhoáng một cái công phu, 3 năm liền đi qua. Thật đúng là thiểu quang giống như tiễn, ngày tháng toi đưa a. 3 năm trước đây. Đây không phải là Tiêu Tương lâu bị hủy, trùng kiến một năm kia sao? Ngu lão hiện tại là càng xem đấu đồng người càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là nghĩ lại, hết lần này tới lần khác thế nào nghĩ cũng nghĩ lại nghĩ không ra. Một thời gian, cái này chăm chảo cào tâm đâu. Vì vậy mà dứt khoát gọn gàng dứt khoát nói, nguyên lai khách nhân còn là ta Tiêu Tương lâu khách hàng cũ. Đúng, lâu như vậy còn không biết rõ khách nhân tục danh, thực tại là thất lễ. Không chi khách người phải trang thuận tiện cáo chi tôn tính đại danh, lão phu cái này chỗ cũng tốt. Không biết. Đấu đồng người nghiền ngẫm nhìn lấy ngu lão, cùng với hắn thân sau đồng dạng rơi vào xoắn suýt thiên nhân cao thủ, cùng với Tiêu Tương lâu một phương người, tiếp theo nói, kia cái này dạng, lại có thể có nghĩ lên cái gì đến đâu. Nói, tay bên trong xuất hiện một trương mặt nạ, mà sau cũng không chờ Tiêu Tương lâu một phương người có phản ứng, liền đem mặt nạ mang tại trên mặt của mình. Để Tiêu Tương lâu một phương người nhất thời sững sờ, mà sau mắt bên trong khắp khuôn mặt là kinh loạn, kinh khủng. Kia là một trương ngân bạch sắc, bên trên có quỷ dị huyết sắc đường vân mặt nạ. Kia đồng dạng cũng là thiên hạ, đặc biệt là trong kinh thành người, khắc cốt minh tâm, đường răng không quên một trương mặt nạ. Thực tế đối với ngu lão các loại miễn cưỡng tính là nửa cái triều đình người mà nói, liền càng không khả năng không nhận ra. Thiên Ô, đương kim triều đình truy nã bảng đứng đầu bảng, triều đình muốn trừ đối với sau nhanh hung đồ. Liên liên Tiêu Tương lâu tiền thân, cũng đồng dạng là hủy tại trước mặt nhân thủ bên trên. Khó trách phía trước nhìn lấy hội quen mắt như vậy. Bên kia liền là triều đình truy nã phía trên, Bạch gia nhị công tử Bạch Lễ bộ dáng sao? Chỉ bất quá người so với tại bức họa kia phía trên, nhiều hai phiến gợi cảm rĩa mép mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng chính bởi vì nhận ra trước mặt người thân phận, Tiêu Tương lâu một phương mới khó có thể tin. Phải biết, làm đến treo trên cao tại triều đình truy nã bảng đứng đầu bảng, cho triều đình tạo thành rất nhiều khó dùng đánh giá tổn thất người. Triều đình đối hắn thái độ, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nói thấy liền giết, kia cũng là khách khí. Triều đình đều hận không được đem hắn thiên đao vạn quả, rút gân lột ra. Đổi lại người khác, bị triều đình người như này nhớ kỹ, sợ là giấu đều không kịp. Nhưng Thiên Ngô hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, không chỉ là không có ẩn núp đi, còn đi đến kinh thành cái này đại chu thế lực hạch tâm khu. Mấu chốt là đến kinh thành còn không thành thật, còn ra đến làm mưa làm gió. Một thời gian, cho dù là dùng ngu lão lòng dạ, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, không biết rõ hẳn là phản ứng ra sao. Là ngươi, Thiên Ngô. Không biết qua bao lâu, ngu lão cái này một bên trước tiên lấy lại tinh thần đến, một mặt ngưng trọng chi sắc mở miệng nói, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở kinh thành. Có cái gì không dám? Đấu đồng người, cũng chính là Bạch Lễ khẽ cười nói, cũng không phải chưa từng tới. Kia là đã từng, lúc này không giống ngày xưa. Ngu lão hơi hơi hướng sau lui một bước, đẩy lên kia vị chấn tràng tử thiên nhân cao thủ thân một bên, tiếp theo trầm giọng nói, Thiên Ngô ngươi cái này lần đến, liền không có cơ hội còn sống rời đi. Xác định như vậy, Bạch Lễ nghe nói cũng không nộ, ngược lại cười híp mắt nói, muốn được sao? Đánh cược gì? 100% thắng sự tình, ngu lão có cái gì không dám? Không nói những cái khác, chỉ hắn cần phải ở chỗ này gào to một tiếng, Thiên Ngô ở đây. Dùng Đại Chu ở kinh thành bên trong tính áp đảo lực lượng, ngu lão thực tại nghĩ không ra, Bạch Lễ còn có cái gì xoay người chỗ trống. Liên cực, ta có thể hay không tại triều đình người đến phía trước, giết sạch ngươi nhóm tốt. Chương 712, sự tình lên hết. Kinh thành, Tiêu Tương các bên trong. Lúc này đã tựa như địa ngục. Trước đây không lâu kia một cái sinh long hoạt hổ người, lúc này đã biến thành từng cỗ máu thịt bé bét, nhìn không rõ ban đầu bộ dáng thi thể. Thưa thất tứ tán tại các chỗ, xuất ra hết dữ tợn. Độc. Ngươi thế mà dùng. Độc. Đến cùng là thiên nhân cảnh giới cao thủ, liền tại cái khác người lần lượt tắt thở, biến thành từng cỗ thi thể thời điểm, kia vị cho Tiêu Tương lâu chấn chàng tử thiên nhân còn có một hơi thở chưa tán. Mắt thấy Bạch Lễ đi vào đến hắn thân trước, không khỏi dáng chống đỡ lấy thân thể, mang theo tuyệt vọng cùng không cam, dãy rủa lấy mở miệng nói. Tuy phía trước liền có dự cảm, Bạch Lễ bực này nhân vật đã dám mở miệng này, liền tuyệt đối có nắm chắc tại trong đó. Nhưng Tiêu Tương lâu một phương thiên nhân còn là không nghĩ tới, mấy phương vậy mà thật tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, bị ngay tại chỗ đánh ngã, thế cho nên liền chuyển tin tức tại ngoại giới cũng không làm được. Cho dù là hắn cái này vị thiên nhân cũng là đồng dạng. Một thời gian, nội tâm tất nhiên là đầy là tuyệt vọng cùng không cam. Thì tính sao? Mấy cái chữ, Bạch Lễ liền đem Tiêu Tương lâu một phương kia thiên nhân cho chắn á khẩu không trả lời được. Xác thực, dùng độc lại như thế nào? Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Từ xưa người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, thủ đoạn không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Huống chi nói thật lên, liền coi là tiền thế giới mà nói, độc chi nhất đạo, tuy xưng được là giang hồ chủ lưu, nhưng mà cũng tuyệt không phải không ra gì thủ đoạn. Không gặp ma môn sáu đạo bên trong, liền lại một chuyên tinh độc cổ ngũ độc môn. Mà trong chính đạo, cũng có xuyên thuộc đường bảo tại trong đó. Cho nên độc, không là vấn đề. Sở dĩ Tiêu Tương lâu cái này vị thiên nhân trong lòng có oán, chẳng qua là bởi vì này độc dùng tại trên người mình thôi. Vì vậy mà Tiêu Tương các một phương thiên nhân cũng không lại xoắn suýt ở đây, mà là dáng chống đỡ lấy một hơi thở hỏi ra hắn nhất không hiểu vấn đề. Vì cái gì? Chúng ta mấy người một cái tiểu Tiêu Tương lâu, cớ gì có giá trị nhị công tử bại lộ thân phận, lại cớ gì bực này nhân vật tự thân xuất thủ? Như phía trước Tiêu Tương lâu một phương thiên nhân nâng đến đồng dạng. Tuy hiện tại hắn còn không biết Bạch Lễ vì cái gì muốn tại trước mặt mọi người đem kia quán nguyệt trà cho đánh ra. Nhưng mà dùng Bạch Lễ thực lực, hoàn toàn có thể dùng như cùng đi lúc đồng dạng, tại không kinh động bất kỳ người nào tình huống phía dưới rời đi. Nhưng Bạch Lễ hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Tương phản, còn chủ động tại bọn hắn mặt trước bại lộ thân phận. Mà lại như lời nói, đối với phổ thông người mà nói, cái này Tiêu Tương lâu khả năng tính là quái vật khổng lồ. Nhưng là đối với Bạch Lễ bực này nhân vật đến nói, từng cái tiểu Tiêu Tương lâu căn bản liền lên không thể mặt bàn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, như là Tiêu Tương lâu phương diện thiên nhân thân ở vào Bạch Lễ vị trí này, nếu như không tất yếu, đều sẽ không chính mắt nhìn một lần. Nhưng hiện tại Bạch Lễ không chỉ là nhìn, còn tự thân hạ chàng động thủ. Cái này khó tránh khỏi có chút. Cái này thế giới kia nhiều vì cái gì? Túi người đến Bạch Lễ nghe nói không khỏi một bên rũa ra tay, vì hắn chỉnh ngay ngắn có chút xốc xếch cổ áo, một bên khẽ cười nói, giết người mà thôi, lúc nào còn cần thiết lý do rồi. Đến mức bại lộ thân phận, kia bại lộ rồi. Cái này không đều chết sao? Người chết miệng. Nhất nghiêm. Đối với cái này một điểm, bản công tử còn là sò có lòng tin. Mà lại, không phải là các ngươi Tiêu Tương lâu trước tiên chuẩn bị quy nợ, cường lưu bản công tử ở đây, thế nào hiện tại ngược lại bắt đầu giả vô tội, đạo lên khổ đến. Đến mức các hạ, dù sao cũng là vị thiên nhân, cho dù chết cũng bảo trì điểm thiên nhân thể diện. Đến, cười một cái. Nói lấy Bạch Lễ liền cương ép đem Tiêu Tương lâu kia vị thiên nhân hai bên khỏe miệng hướng kéo. Sau đó cũng không chờ hắn có biểu thị, Bạch Lễ liền thiểm điện điểm ra một cái. Điểm tại hắn cái chán chỗ mi tâm. Mà sau cũng không chờ nó phản ứng qua đến, một cú cực hạn hàn liền theo đối với hắn chỗ mi tâm bạo phát, bắt đầu hướng bên ngoài khuếch tán. Trong chớp mắt, liền đem hắn hoàn toàn băng phong. Công tử. Mắt thấy Bạch Lễ cái này một bên tại băng điêu phía trước đứng dậy, tiện tay cầm ra một khối khăn gấm đến sát tay. Một bóng người cũng ngay sau đó từ Bạch Lễ thân sau hiện ra thân hình, hướng Bạch Lễ vấn an. Mà sau một bên cầm trong tay trên cái hộp trình, một bên cung kính nói, "Quán Nguyệt cha đã cầm lại." Không sai, hắn trong tay hộp chứa chính là bên ngoài kia các lộ nhân mã suýt nữa đánh vỡ đầu tử, đến tranh đoạt Quán Nguyệt cha. Thậm chí liền cái hộp kia bản thân, cũng cùng phía trước kia ngu lão tại trước mắt bao người bày ra đồng dạng không hay. Đến mức nói cái này Quán Nguyệt cha vì cái gì lại đến nhân thủ bên trong? Mà bên ngoài dẫn đến hơn phân nửa đồng thị bị hủy, mấy cái phường chịu đến liên lụy hộp, trong đó chưa đến tụt cùng lại là vật gì? Cái này hết thảy đều muốn từ Bạch Lễ Mưu Đồ nói tới. Bạch Lễ Mưu Đồ kỳ thực rất đơn giản. Hắn sở dĩ hội tại cái này thời gian xuất hiện ở kinh thành, căn nguyên của nó là Huyền Minh chỗ kia. Nếu không phải Phi Nhứ đem tương quan tin tức bán đi liền không có Từ Châu kia một liên tục sự tình. Cho nên đơn giản đến nói, Bạch Lễ liền là đến tìm Phi Nhứ tính sổ. Kết quả sau khi đến kinh thành, Bạch Lễ phát hiện, hắn thân phận chân thật đã bại lộ, hơn nữa còn bị triều đình một phương cho chọc ra. Mấu chốt nhất là, triều đình một phương còn cầm hắn làm văn chương. Kia Bạch Lễ chỗ nào có thể chịu, dứt khoát ôm thảo đánh tỏ tử. Liền triều đình người cùng một chỗ dày vào tốt. Người bên trong Tam Ti nha môn cái này một bên, không phải là bởi vì hòa thân gả nữ sự tình, sợ thế lực khắp nơi ở kinh thành bên trong dẫn xuất thị phi đến, cho nên cầm Bạch Lễ đến nói sự tình. Mượn cái này là chuyển rời thế lực khắp nơi lực chú ý sao? Tốt, ngươi càng sợ cái gì, ta liền càng để sự tình gì phát sinh. ngươi không phải nghĩ hòa thân gả nữ sao? Tốt, ta liền để ngươi hòa thân người chết ở kinh thành. Ngươi không phải nghĩ kinh thành thái bình sao? Vậy thì tốt, ta liền để ngươi không thể sống yên ổn. Ngươi không phải nghĩ dùng thiên môn địa hộ cùng thiên ngô tin tức đến làm văn chương sao? Có thể dùng, vậy cũng đừng trách Bạch Lễ cái này một bên, để hắn tự thực các quả. Đem những này bị bên trong Tam Ti Nha môn thả ra tin tức mà hấp dẫn người, biến thành phá nhà. Đem cái này kinh thành phá đến thất linh bát lạc, đem Đại Chu trên dưới bộ mặt quét sạch. Cụ thể chứng thực đến từ chỗ. Phía trước phát sinh hết thảy liền không cần nói. Phi Như và bấy, lưng bên trên hành thích công chúa tội danh không nói, kia Phi Như chi chủ, sau cùng còn chết tại Bạch Lễ trong tay. Liên liên hắn khổ tâm tìm được đồ vật, quán nguyệt cha, cũng trở thành Bạch Lễ chiến lợi phẩm. Liên nói tiếp xuống, một kiện được không đồ vật, một buổi đấu giá, liền dẫn thế lực khắp nơi vào bấy. Mà sau do Bạch Lễ người mở cái đầu, người của các phe thế lực liền đem cái này hí cho hát. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kinh cái này một phen dày vò, cái này kinh thành 108 cái phường, ít nói có thể có 10 số phường hủy hoại chỉ trong chốc lát, tạo thành các phương diện tổn thất, sợ là có thể để trưởng quản hộ bộ kia vị khóc trắng ngay tại chỗ. Không sai, người không nghe lầm. Cái này đầu là Bạch Lễ người mở. Mặc kệ là số 3 bao xương vị khách nhân kia, còn là tại trước mắt bao người xuất thủ cướp đoạt kia chủ, trên thực tế, toàn bộ đều là Bạch Lễ người. Cái này chính phản hai sừng, liền cùng kia cầm xuất hàng vật người, toàn bộ đều do Bạch Lễ một phương diện người cho diễn chết rồi. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là, kia bị rất nhiều người tranh đoạt đồ vật, kỳ thực là giả. Sớm tại kia thu hồi thời điểm, tại xuất thủ cướp đoạt người kia bao phòng bên trong, liền bị đã đánh cháo. Thật, vẫn luôn tại Bạch Lễ người trong tay. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 713, hồi cuối. Tạm không đề cập tới Bạch Lễ bên này mưu đồ. Kinh thành, tuyên chính điện bên trong. Như Hàn Tùng các loại đoán trước đến đồng dạng, nương theo lấy các lộ nhân mã xuất thủ tranh đoạt kia màu đỏ bao quấn, náo ra động tĩnh càng đến càng lớn, thiên tử sắc mặt cũng càng thêm bất thiện. Mà làm động tĩnh lớn đến trên xà nhà bụi bặm bị chấn hạ, lại vừa lúc rơi vào thiên tử chính chuẩn bị nhuận hầu đi hỏa trong nước trà thời điểm. Thiên tử rốt cuộc kìm nén không được, mặt âm trầm đối một bên nội thị mở miệng nói, đi nhìn một chút, đến cùng cái gì tình huống. Kỳ thực đối với hôm nay hội náo xuất động tĩnh đến, thiên tử đồng thời không ngoài ý muốn. Nói cho cùng kế hoạch này lại tốt, chung quy chỉ là kế hoạch mà thôi. Rơi đến thực chỗ, khó bảo đảm sẽ không xảy ra ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà nháo lâu như vậy thời gian còn chưa từng ngừng, mấu chốt nhất là, nhìn lên đến còn càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như nhìn không thấy phần cuối đồng dạng. Liên vượt qua thiên tử có thể cho nhẫn cực hạ, làm cho thiên tử không khỏi muốn hỏi một chút Hàn Tùng đám người. Ngươi nhóm tại cho chấm làm cho gì? Mà mặt đối thiên tử phân phó, một bên Tống Công Công tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Trên thực tế, sơ tại có động tĩnh truyền đến thời điểm, Tống Công Công liền ra hiệu một vị tiểu thái giám, để hắn ra điện đi trà rõ cụ thể. Vì vậy mà cũng chưa để thiên tử đợi lâu, Tống Công Công cái này một bên liền quay lại, đem bên trong tỉ mỉ đã minh. Phế vật. Nghe thấy kết quả xấu nhất xuất hiện, bên trong Tam Ti Nha môn cái này một bên, đến cùng là không có đem cục diện khống chế lại. Các phương nhân mã người kia quán nguyệt cha đại đại xuất thủ, hiện làm cho hơn phân nửa đồng thị, liền cùng mấy cái phường đều gặp tai vạ. Thiên tử lại cũng kìm nén không được lửa giận trong lòng, chửi rủa lên tiếng. Mà mặt đối thịnh nộ bên trong thiên tử, tuyên chính điện bên trong một nhóm nội thị liền cùng Tống Công Công cùng nhau, đều là câm như hến, sợ bị giận chó đánh mèo đến chính mình người thân bên trên. Tốt tại cũng chính là lúc này, kia một liên tục vang vọng cả cái kinh thành tiếng oanh minh, chúng bắt đầu tiêu giảm. Đồng thời tại mười mấy hô hấp ở giữa, thẳng đến yếu không thể nghe thấy. Cái này mới làm cho thiên tử kia khó coi tới cực điểm sắc mặt thoáng thư giãn, thân bên trên phát tán khủng bố hàn ý, cũng không lại tiếp tục tăng trưởng khuyết tán. Để Hàn Tùng cùng Cốc Dung lăn tới gặp chấm. Sắc mặt hòa hoãn lại, không có nghĩa là thiên tử liền không nộ. Thân bên trên phát tán hàn ý chính chậm rãi tán đi, cũng tương tự không có nghĩa là này sự tình liền có thể dùng là tiên. Trên thực tế, vừa nghĩ tới Tống Điển nói, mười mấy phường liền cùng hơn phân nửa đồng thị đều gặp tai vạ, thiên tử tâm liền tại tích huyết. Thậm chí thiên tử hiện tại liền bắt đầu đau đầu, cái này lỗ thủng thế nào bổ, cùng với chuyện như vậy mà xuất hiện dung chuyện. Không đề cập tới tiếp xuống, Tống Công Công cái này một bên như thế nào chuyển nhân. Lúc này, một bên khác, Hàn Tùng các loại chỗ. Trung quy là dưới chân thiên tử, đại chu thế lực hạch tâm khu vực. Nương theo lấy triều đình một phương xuất thủ, không bao lâu, trận này người kia quán nguyệt cha đưa đến dung chuyện, liền dùng triều đình một phương thành vì thắng lợi cuối cùng nhất người chấm dứt. Kia dẫn tới cái này hết thảy màu đỏ bao quấn, rơi vào Hàn Tùng bàn tay. Mà những kia xuất thủ tranh đoạt người, mắt thấy triều đình một phương đến chi viện người càng đến càng nhiều, từng cái cũng chỉ có thể mang theo không cam rời khỏi. Đối đây, triều đình một phương khẳng định là không thể tùy ý bọn hắn liền thong dong như vậy rút đi. Tối thiểu nhất, hỏa khí lên đến, sát ý bạo trướng Cốc Công Công bên này là không muốn. Cái gì a? Tại dưới mí mắt bọn hắn, đem kinh thành làm đến một đoàn loạn. Mười mấy phương hủy, mấy chục vạn bách tính vì vậy mà bị liên lụy. Liên cái này vỗ ngông ném một đống cục diện rối rắm liền đi. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Chỗ nào đi? Vì vậy mà nhưng mà nghe rít lên một tiếng, liền cùng như bản bản thanh âm cự xà tê minh thanh âm, tại đám người bên thai nổ tung. Ngay sau đó, liền gặp hắn thân sau chỗ hư không kia bốn cánh hót rắn pháp tướng, liền đối với một ý đồ hóa phong mà đi tự ý thiên nhân nào tới. Chuẩn bị đem cái này phía trước xuất thủ nhất không chút kiên kỵ hung đồ, cũng là phía trước luận chiến thời điểm, thình lình đối Cốc Công Công hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất kia vị cho lưu lại. Mà cái này vị tự ý thiên nhân hiển nhiên cũng rõ ràng, tuyệt không thể bị triều đình một phương người của lấy. Vì vậy mà định không thèm đếm xỉa thương thêm thương. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quả quyết vận dụng cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp một loại thủ đoạn. Chút xíu ở giữa, trung hiện lên Cốc Công Công cái này một bên, tuyệt sát một kích. Mà sau tại Cốc Công Công trước mặt, liền cái này cưỡi gió bay đi. Cốc Công Công hiển nhiên không phải một cái nói từ bỏ chủ. Vì vậy mà mắt thấy Tử Y Thiên Nhân đào tẩu, liền chuẩn bị mang theo người thả người đuổi theo. Nhưng cũng chính là lúc này, Tống Công Công đến, đồng thời mang đến Thiên Tử ý chỉ, truyền cho bọn họ tiến cung ý chỉ. Thiên Tử truyền triệu, Cốc Dung cùng Hàn Tùng các loại nơi nào còn dám lãnh đạm. Bàn giao một phen thủ hạ người, để bọn hắn thu thập dấu vết, cứu tế cứu người về sau, liền theo lấy Tống Công Công cùng nhau, gặp mặt Thiên Tử. Liền là trong ngày thường bọn hắn cũng không dám để cho Thiên Tử đợi lâu, chớ nói chi là tiếp xuống. Vì vậy mà không bao lâu, người liền ra đến, đồng thời quỳ gối tuyên chính điện bên trong. Mười mấy phường hủy hết, mấy chục vạn bách tính gặp phải làn đến, liền cái này lặng lẽ nhìn Hàn Tùng các loại thật lâu, mà không biểu tình. Thiên Tử rốt cuộc nở miệng, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói: "Hàn Tùng, Hàn Khanh gia, ngươi đến nói cho chớm. Ngươi nhóm đến tột cùng là thế nào làm đến?" Thiên Tử cái này hận a. Thế nào thủ hạ người tất cả đều là cái này chủng không tranh khí phế vật. Rõ ràng đều đã đem hết thảy đều mưu đồ tốt, kết quả việc này đạo trước mắt, lại còn là như xe bị tuột xích. Hơn nữa còn đem 10 số phường, liền cùng bên trong bách tính đồng thời gây đi vào. Cũng chính là Thiên Tử mấy năm gần đây, cái này tin tức xấu nghe quá nhiều, năng lực chịu đựng cho lựa ra. Nếu không thì, cái bàn này sớm liền trực tiếp vén đến Hàn Tùng các loại đầu bên trên. Thân mấy người phụ bệ hạ nhờ vả, vạn chết khó chuộc tội lỗi, còn mời bệ hạ giáng tội. Trong vấn đề này, cũng không có cái gì tốt nói nhiều. Sự tình làm hư hại, liền là làm hư hại. Không phải vài câu khéo nói lệnh sắc giải thích ngữ điệu, liền có thể vệt đến rơi. Vì vậy mà bị hỏi Hàn Tùng cái này một bên, đệ nhất thời gian dập đầu thỉnh tội. Các ngươi mấy người xác thực là nên vạn chết. Thiên Tử cũng không khách khí, nhưng mà chết phía trước cho chấm nói rõ ràng, các ngươi mấy người đến tuột cùng là thế nào đem một phần 10 phần chắc chín sự tình, làm thành hiện tại bộ dáng này. Phía trước Tống Công Công tới lui vội vàng, thượng báo chỉ có kết quả, không có qua. Vì vậy mà Thiên Tử hiện xác thực muốn nghe một chút, Hàn Tùng các loại là thế nào làm, mới có thể đem sự tình làm thành hiện tại bộ dáng như vậy. Thiên Tử trước mặt, Hàn Tùng các loại nào còn dám làm giả, chỉ có thể như thực ra đến. Đương nhiên, trong đó cũng tiến hành một chút đối phe mình có lợi gia công. Đồng thời trọng điểm đề cập bọn hắn cũng không phải thu hoạch gì cũng không có, không chỉ là kích đánh chết mấy cái xuất thủ đoạt bảo, đồng thời cho kinh sư tạo thành tổn thất trọng đại hung đồ. Mà lại kia tạo thành cái này hết thảy đầu nguồn, cũng chính là Quán Nguyệt Cha, cũng bị bọn hắn đoạt xuống, cướp đến tay. Mà nương theo lấy Hàn Tùng đám người trần thuật, Thiên Tử cũng rốt cuộc rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Đồng thời cũng như Hàn Tùng đoán trước đến đồng dạng, tốt xấu tại Thiên Tử hỏi tới thời điểm, bọn hắn cái này không phải một điểm đem ra được đồ vật đều không có. Thiên Tử sắc mặt cũng rốt cuộc thoáng nhìn tốt một chút. Bất quá, Thiên Tử cái này thoáng nhìn tốt một chút sắc mặt, đồng thời không có duy trì bao lâu. Nương theo lấy Tống Điển cái này, một bên đem kia cơ quan hộp trình lên, đồng thời theo chiếu mật chìa mở ra, vật trong hộp chiếu vào Thiên Tử tầm mắt về sau. Thiên Tử sắc mặt dây lát ở giữa khó coi tới cực điểm, đã lâu Cự Long hư ảnh cũng theo đó tại cái này hoàng thành trên không gào thét cuộn xoáy. Chương 714, rời kinh. Hàn Khách gia. Không biết rõ qua bao lâu, tại tuyên chính điện bầu trời gào thét Cự Long hư ảnh rốt cuộc tan đi. Mà sắc mặt khó coi tới cực điểm Thiên Tử, cũng rốt cuộc nở miệng. Dùng băng lênh tới cực điểm ngữ khí nhìn về Hàn Tùng nói, ngươi mới vừa nói, cái này trong hộp cất giấu đồ vật, là cái gì kia mà? Từ mới vừa Thiên Tử phản ứng đến xem, liền tính là kẻ ngu, sợ là cũng minh bạch cái này vật trong hộp cũng không phải kia bị thế lực khắp nơi tranh đoạt duyên thọ chi bảo. Thậm chí đừng nói là cái gì bảo, nói không chắc cái này hộp bên trong cất giấu là cái gì phạm vào kỵ hủy đồ vật. Nếu không, Thiên Tử tuyệt không sẽ giận thành bộ dáng như vậy. Không gặp một bên cũng theo lấy nhìn trộm một mắt Tống Công Công, lúc này thậm chí sợ hãi túi đầu co giật. Một thời gian, tất nhiên là sợ hãi hoảng hốt khó hiểu. Có tâm nói cái gì, lại phát hiện trong đầu một đoàn loạn, không biết hẳn là như thế nào ngôn ngữ. Thật lâu, bị hỏi Hàn Tùng mới một lần nữa tổ chức tốt ngôn ngữ, kiên trì miễn cưỡng mở miệng nói: "Thần nói là Quán Nguyệt Cha." "Quán Nguyệt Cha?" "Tốt một cái Quán Nguyệt Cha." Thiên Tử híp mắt mắt lộ ra hàn quang nhìn về một bên Tống Công Công ra hiệu một lần, tiếp theo phân phó nói: "Tống Điện, cầm đi cho chấm Hàn Ái Khanh nhìn xem, hắn cái này trong hộp đến tột cùng là vật gì?" "Vâng." Tống Công Công liền đầu cũng không dám nhấc một lần, liền cái này run rẩy tiếp qua hộp. Sau đó trên đường tiểu toái bộ đi đến Hàn Tùng mặt trước, đem vật trong hộp để tại Hàn Tùng các loại tầm mắt bên trong. Cái này là? Mà làm Hàn Tùng các loại thấy rõ vật trong hộp thời điểm, cũng lập tức lần lượt đột nhiên biến sắc, mắt bên trong mặt tất cả đều là hãi nhiên cùng kinh loạn. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, Thiên Tử vì cái gì hội phẫn nộ thành bộ dáng như vậy. Người nào cái này cơ quan trong hộp cất giấu, cũng không phải là cái gì Quán Nguyệt Cha, thậm chí liền đồ vật đều không phải. Nó là một cái đầu người. Một khỏa bào chế tốt, âm dung tiếu mạo vẫn ý như cũ, sinh động như thật người đầu. Mà cái này cái đầu người bên trên khuôn mặt, như Hàn Tùng các loại không có nhận sai, chính là kia đương kim thiên tử vợ cả, cũng chính là kia Tào hoàng hậu. Bệ hạ, thần. Cái này không phải hoàng hậu người đầu, hiện bị chính mình các loại tự tay đưa đến hiện nay thiên tử trong tay. Cái này đã có ba nhà vị, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Hàn Tùng các loại sợ hãi hoảng hốt không ngừng. Một thời gian, đầu óc tự nhiên lại là một phiến trống trơn. Nghĩ muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình liền một cái hoàn chỉnh ngôn ngữ đều tổ chức không lên đến. Mà thiên tử cái này một bên, hiển nhiên cũng không có ý định lại cho Hàn Tùng các loại tiếp tục mở miệng nói chuyện cơ hội. Nói cho cùng trước không nói cái khác, riêng là một cái đường đường cùng vệ ti chỉ huy sứ, đại chu chuyên môn dùng làm giám sát thiên hạ mấy đại bạo lực cơ cấu đỉnh đầu, thế mà liền đồ vật lúc nào bị người đánh cháo cũng không biết, đã không thể nào nói nổi. Càng không cần nói là một chút cái khác thị thị phi phi, không có năng lực thành cái dạng này, đương kim thiên tử lại như thế nào còn có thể tiếp tục để hắn trộm chức vị cao, tiếp tục ngồi lấy tam ti nha môn đỉnh đầu. Vì vậy mà theo lấy một tiếng người tới, mấy cái thần vũ vệ tùy lệnh đi vào điện bên trong, thiên tử liền mở miệng lần nữa, lạnh giọng phân phó nói, đem Hàn Tùng, Cốc Dung lập tức đánh vào thiên lao. Vâng, thần vũ vệ theo lệnh hành sự. Mà Hàn Tùng cùng Cốc Công Công cái này một bên, cũng không biết là không có từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến, còn là rõ ràng lúc này bọn hắn nói cái gì cũng vô dụng. Vì vậy mà tuyệt không có làm quá nhiều dãy rủa, trực tiếp liền cái này bị mang đi xuống. Mà hai vị bên trong tam ti nha môn đỉnh đầu bị một vớt đến cùng, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để lắng lại thiên tử lúc này nộ hỏa. Nói cho cùng kia là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, liền cái này không minh bạch chết rồi. Mấu chốt nhất là, còn bị người dùng loại phương thức này đưa đến trước mặt hắn. Vì vậy mà cái này tuyên chính điện liền lại gặp tai vạn, điện bên trong hết thảy cũng đều trở thành thiên tử phát tiết nộ hỏa đối tượng. Thẳng đến thật lâu, mới thoáng lắng lại. Nơi này chí, cũng một lần nữa chiếm thượng phong bãi đất. Mà nơi này chí vừa trở về, thiên tử cũng nhanh chóng phát giác được một chút, phía trước bị hắn bỏ qua đồ vật. Thì như, bình thường người liền tính là có cái này năng lực đem Tào hoàng hậu giết chết, cũng tuyệt không có lá gan hội dùng khiêu khích phương thức đem hoàng hậu đầu lâu chém xuống đưa về tới. Càng đừng nói còn là dùng loại phương thức này. Mấu chốt nhất là, người đầu bào chế phương thức cùng với khác một chút tương quan, thế nào nhìn thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Thật giống như từng quen biết đồng dạng. Không lẽ, kia thiên ô, còn thật đến kinh hay sao? Thiên tử ấn tượng bên trong, cũng chỉ có Bạch Lễ có cái này đảm lượng, có cái này thực lực, đồng thời cũng có cái này làm lý do, đi thật làm ra, tuyệt hoàn thành cái này sự tình. Vì vậy mà cũng liền trách không được thiên tử tại suy nghĩ một phen về sau, hội sản sinh cái này trùng hoài nghi. Mà cái này khỏa hoài nghi hạt giống một ngày trùng hạ, rất nhanh liền theo lấy mọc rễ nảy mầm, tuyệt tại thiên tử não hải bên trong chiếm cứ tương đối lớn tỷ trọng. Mà một khi não hải bên trong có lấy này niệm, lại một liên tưởng đến Bạch Lễ yêu nhiệt độ, kia mượn cơ hội này đem hắn trực tiếp ở lại kinh thành ý nghĩ, cũng thuận thế mà lên. Cho dù là thiên tử vô cùng rõ ràng, như cái này hết thảy phía sau màn thật là thiên môn địa hộ chủ đạo tuyệt hoàn thành, kia đường lui chắc chắn sớm đã kinh tính tốt. Liên tính triều đình có hành động, cuối cùng hơn phân nửa cũng hội vô hụt cũng là đồng dạng. Vì vậy mà rất nhanh thiên tử cái này một bên không khỏi mở miệng lần nữa, nhìn về một bên chính chỉ huy điện bên trong nội thị tại thanh lý hơn Tống Công Công, phân phó nói, chuyển triều cảnh, Vương Ngạn Trương. Vào cung, chẳng có việc muốn phân phó. Vâng. Tống Điển nghe nói mà đi, mà thiên tử cái này một bên, cũng lần nữa đem ánh mắt tiêu cự đến Huyền Minh người đầu phía trên. Thật lâu, mới mở miệng lẩm bẩm nói, Dĩnh Nhi, mặc kệ người giết ngươi có phải hay không Thiên Ngô cùng Thiên Môn địa hộ, chấm đều hội để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cầm huyết cùng mệnh đến vì ngươi chôn cùng. Không đề cập tới tiếp xuống, thiên tử cái này một bên như thế nào phân phó, còn là triều đình cái này một bên lại như thế nào xuất động. Bạch Lễ cái này một bên, như thiên tử đoán trước đến đồng dạng. Tại hành động phía trước, Bạch Lễ liền đã tìm tốt đường lui. Vì vậy mà nương theo lấy cơ quan hộ bị đổi đi, tuyệt cuối cùng hết thảy đều kết thúc, rơi tại triều đình một phương bàn tay. Bạch Lễ các loại liền theo chiếu phía trước kế hoạch tốt, ra kinh thành, diên đường phố hướng về phương bắc mà đi. Hiện đều nhanh đến một chỗ cự ly kinh thành gần nhất thôn trấn. Cho nên, mặc kệ thiên tử cái này một bên đến tột cùng có cái gì an bài, đều sẽ là không dùng công. Đương nhiên cái này hết thảy đều là nói sau. Bạch Lễ nội tâm kia một hơi thở tính là ra, hiện tại cần hắn cân nhắc là ứng phó như thế nào lập tức phá quan mà vào, không, chuẩn xác mà nói hẳn là bị thả tiến quan hung nô đại quân. Cùng với ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn cơ hội này phản công triều đình. Như tay bên trong cái này phần do Bạch Nhất thăm dò được, tuyệt đưa tới tình báo không có sai, sợ là chậm nhất nửa tháng sau. Cái này hung nô người, liền muốn giết tới. Đến đâu rồi? Xe ngựa phía trên, tiện tay buông xuống Bạch Nhất đưa đến kinh thành tình báo. Bạch Lễ nhìn về Bạch Tứ hỏi: "Hồi công tử, ước chừng lại có một dặm con đường, liền đến Tiểu Lâm trấn." Mắt thấy sắc trời đêm tối, lại đi lên phía trước, sợ là muốn lỡ mất chỗ trọ ngủ tại giã ngoại. Vì vậy mà Bạch Tứ không khỏi thuận thế hỏi: "Phải chăng ở chỗ này nghỉ chân ngủ lại?" "Tiếp tục đi." Bạch Lễ nhìn lướt qua tình báo trong tay, tiếp theo nói: "Thời gian của chúng ta không nhiều, cần nhanh chóng về U Châu." "Vâng." Chương 715: Nhạn môn quan thay chủ. Hung nô, Long Thành. Mấy trăm vạn khống huyền chi sĩ đã tập kết hoàn tất, cái này cũng tiêu chí Hung nô tự tân một nhiệm kỳ đan vu ô tịch kế vị về sau, lần thứ nhất đại quy mô đối bên ngoài dụng binh hành động, lập tức chính thức kéo ra màn che. Cũng tương tự tiêu chí lấy cái này thiên hạ thế cục, so chính thức bước vào đường ranh giới, đi vào một cái chương mới. Trong vương thành, ô tịch đan vu mẹ ruột, cũng chính là đại chu giả ưu công chúa. Nhìn trước mắt một thân nhung trang, lập tức liền yếu lĩnh quân xuôi nam ô tịch đan vu, mọi loại ngôn ngữ sau cùng chỉ hóa thành một cái. An nhi, còn sống trở về. Yên tâm đi, mẫu thân. Ngươi nhi tử không chỉ là sẽ còn sống trở về, hơn nữa còn sẽ vì ngươi. Vì ta hung nô mang đến một tràng đại thắng, chưa từng có đại thắng. Như đồ chuẩn bị lâu như vậy, ô tịch đan vu có thể không phải chỉ vì mang người xuôi nam đi một vòng. Như lời nói, đại thắng, chỉ có một tràng đại thắng mới có thể để hắn ô tịch đan vu thu hoạch đến càng nhiều bộ tộc duy trì, ngồi vững vàng cái này đan vu chi vị. Cũng tương tự chỉ có một tràng đại thắng mới có thể vì Ô Tịch Đan Vu tương lai lập tức muốn thực hiện biến đổi, đánh xuống kiên cố nền tảng, thành tựu hắn vạn cổ bất hủ chi vĩ nghiệp. Không đề cập tới nương theo lấy Ô Tịch Đan Vu ra lệnh một tiếng, mà xuôi Nam Hung Nô đại quân. Tịnh Châu, Nhạn Môn Quan. Làm đến chấn giữ Hung Nô xuôi Nam Tịnh Châu trọng yếu môn hộ một trong, Nhạn Môn Quan tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trên thực tế, chỉ từ phẩm cấp mà nói, Nhạn Môn Quan trấn thủ phẩm cấp không thua kém Tịnh Châu thứ sử, cùng là đương triều tam phẩm. Như có chiến tranh ra đến, liên liên thứ sử phụ cũng phải bị hắn chế ước cùng điều phối. Đương nhiên, ở điểm này, Nhạn Môn Quan cũng không phải cái lệ. Trừ hiện Đông Nam gần biển một chỗ, đại chu cái khác biên châu đều là như đây. Quyền lực cái này lớn, theo lý thuyết có thể để cái này Nhạn Môn Quan trấn thủ phiền tâm sự tình hẳn là cũng không nhiều mới đúng. Trên thực tế, cho dù là Hung Nô đại cử đến công, đều sẽ không để phía trước Nhạn Môn Quan trấn thủ Trương Thế Kiệt một chút nhíu mày. Trái phải bất quá là một cái chết, từ hắn xếp bút nghiên theo việc binh đao, quyết ý tổng quân đi một bên thời điểm, liền đã có ra ngựa bọc thây, máu nhuộm chiến trường chuẩn bị. Có thể là tiếp xuống. Một phần ý chỉ ra đến, lại làm cho hắn chau mày. Không có cách, người nào để cái này phần ý chỉ, là để hắn mang theo thủ hạ quân đội bỏ Nhạn Môn Quan thánh lệnh. Tuy làm đến Nhạn Môn trấn thủ, Trương Thế Kiệt sớm liền đạt được liên quan phương diện thông tri. Đã chuyện lớn như vậy, triều đình không có khả năng không nói trước cùng hắn cái này vị đương sự thông một lần phong. Nhưng mà thật làm cái này phần ý chỉ ra đến thời điểm, Trương Thế Kiệt còn là không khỏi tâm phiền, tâm loạn. Không biết hẳn là như thế nào cùng phía dưới người mở cái này há miệng, đạo trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá, hiển nhiên có quá nhiều thời gian cho hắn xoắn xuýt. Cái này binh, tháng sau ngày 2 phía trước liền cần phải rút đi. Vì vậy mà do dự liên tục về sau, Trương Thế Kiệt còn là mở miệng, nhìn về thủ hạ người phân phó nói, đi đem Tử Nham bọn hắn đều gọi, liền nói bản tướng, có việc phân phó. Vâng. Thủ hạ người nghe nói mà đi, chỉ còn lại Nhạn Môn trấn thủ Trương Thế Kiệt một người tại thư phòng bên trong, mặt lộ vẻ u sầu. Tướng quân, thật đem quan hải giao cho những kia Hung Nô người đây. Làm đến cùng Vũ Châu láng giềng, cùng Hung Nô giáp giới phương Bắc Châu quận một trong, Tịnh Châu cùng Hung Nô ở giữa quan hệ, so sánh với Vũ Châu cũng không tốt gì. Đều hận không thể gặm hắn xương, ăn thịt hắn. Đối với thiên tử cùng triều thần mà nói, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, liên thủ với Hung Nô, tiện lương, cái chốt, cũng là có thể được cân nhắc, thậm chí tiếp thu. Nhưng đối với quanh năm, thậm chí thế hệ trấn canh giữ ở cái này Nhạn Môn Tịnh Châu quân đến nói, hiển nhiên liền không phải kia dễ dàng tiếp nhận. Vì vậy mà như Trương Thế Kiệt phía trước đoán trước đến đồng dạng, nương theo lấy chúng tướng ra đến, Trương Thế Kiệt đem bên trong tỉ mỉ đã minh. Lúc này liền có bạo tính tình là đem đứng dậy, mở miệng chất vấn. "Đúng vậy à, tướng quân, liền cái này giữ cửa hải hẹp nhường ra đi, như thế nào đối đến lên những kia chiến tử tại Nhạn Môn tướng sĩ, lại như thế nào đối mặt ta Tịnh Châu phụ lao hương thân kia?" Hiển nhiên, cầm ý kiến phản đối không chỉ một người. Vì vậy mà nương theo lấy kia vị bạo tính tình mở miệng, chợt liền lại đứng ra một mày kiếm mắt sáng người, hy vọng chính mình thượng quan có thể đủ thu hồi thánh mệnh. Mà cái này vị mày kiếm mắt sáng người mở miệng, giống như bị mở áp nước sông đồng dạng, từng vị trình diện Nhạn Môn quan tướng lĩnh cũng lần lượt mở miệng. Biểu đạt ý tứ đều chỉ có một cái, kia liền là hy vọng Trương Thế Kiệt có thể thận trọng suy tính một chút, thu hồi thánh mệnh. "Đủ. Ngươi nhóm xem là bản tướng nguyện ý đem Nhạn Môn liền cái này chắp tay nhường cho sao?" Mà mặt đối quần tình kích phấn Nhạn Môn trung tướng, Trương Thế Kiệt chỉ dùng một câu, liền để hắn các loại như nghẹn ở cổ họng, cái này là triều đình ý tứ. Như lời nói, cái này là triều đình ý tứ. Vì vậy mà thực tế tại việc này bên trên, mặc kệ là Nhạn Môn hay là Trương Thế Kiệt, đều không có phản đối quyền lợi. Không gặp cái này là truyền đạt triều đình ý chỉ, trừ triều đình thiên sứ, cùng dùng đến cùng Hung Nô kết nối đại hành ti người bên ngoài, còn có bách kỵ cùng với thần vũ vệ người tại. Hắn cái này một bên chỉ cần là dám kháng chỉ không tuân, kia một bên liền dám đem hắn trực tiếp cầm xuống. Đến thời điểm, cái này Nhạn Môn quan nên để vẫn là muốn để. Nhưng một ngày nếu là bọn hắn những này tướng lĩnh chuyện như vậy bị cầm xuống, mất chức bãi chức còn là tiếp đó. Mấu chốt nhất là, vạn nhất nếu là Hung Nô không thủ hứa hẹn, chiếm Nhạn Môn quan về sau cũng chưa theo chiếu ước định, đánh thọc sườn Đũ Châu, mà là lựa chọn đại cử xuôi nam, cướp bóc Tịnh Châu. Cái gì làm không bọn hắn, mới là đối Tịnh Châu lớn nhất phụ trách đảm nhiệm. Đương nhiên, Nhạn Môn quan cái này một bên còn có một lựa chọn, kia liền là bạo lực kháng chỉ. Tiên hạ thủ vi cường, đem triều đình người tới cho giết rồi, sau đó cử cờ. Nhưng Nhạn Môn quan bên trong tổ lương, lại trực tiếp từ đầu nguồn, bóp chết Nhạn Môn chúng tướng ý niệm. Bất quá mới chỉ có thể chống đỡ một tháng lương thảo, đều không cần triều đình động thủ, sau một tháng, cái này Nhạn Môn liền hội sụp đổ. Vì vậy mà cái này từng vị Nhạn Môn tướng lĩnh nội tâm liền tính là có mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận sự thật này. Đương nhiên, tiếp nhận về tiếp nhận, bất mãn vẫn ý như cũ bất mãn. Thậm chí bởi vậy, một đạo thật sâu vết rách cũng theo đó xuất hiện tại Nhạn Môn chúng tướng cùng triều đình ở giữa. Như là đã làm ra lựa chọn, kia xuống một bước liền là chấp hành. Tịnh Châu quân đội vốn là thiên hạ tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, đối hắn các loại mà nói chẳng qua là cơ sở. Bởi vậy cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, mười mấy vạn đại quân liền đã hoàn toàn tập kết, mà sau tại ước định tốt thời gian phía trước, liền tại Trương Thế Kiệt các loại Nhạn Môn chúng tướng đem dẫn đường toàn bộ rút ra Nhạn Môn. Chỉ lưu thiểu số nhân mã, cùng với phụ trách cùng Hung Nô một phương giao thiệp đại hành ti phương diện người. Mà mắt thấy đại chu cái này một bên theo chiếu ước định hoàn thành bố trí, Hung Nô cái này một bên cũng bắt đầu dựa theo phía trước thương nghị khởi đầu tốt hành động. Đương Tiên liền phái ra một cái tinh nhuệ, ngụy trang thành thương đội nhập quan. Mà sau tại Hung Nô quân tiên phong đuổi đến về sau, tại nửa đêm, nương theo lấy ánh lửa cùng nhau, trực tiếp trình diễn một gia lý nên bên ngoài hợp hí. Bất quá trong chốc lát, tựa như cùng một loại trò đùa, dễ dàng liền đoạt xuống cái này vị liệt thiên hạ 10 đại hùng quan một trong, ngày xưa cho dù là mấy chục vạn hung nô đầu rơi máu chảy đều không thể bị công phá nhạn môn. Chương 716, chuẩn bị. Tắc Bắc, Hà Sáo địa khu. Nương theo lấy cho tới chưa lặn lội đường xa, mắt thấy mặt trời chói chang trên không, hung nô đại quân rốt cuộc dừng bước lại. Cùng này xây dựng cơ sở tạm thời, vùi nồi nấu cơm. Chuẩn bị dùng xong cơm, lại nổ trại mở. Mà chính là một nhóm hung nô dùng cơm thời điểm, phía trước quân tiên phong phương diện tin chiến thắng truyền đến. Nhạn môn, Ngọc môn hai tòa trấn giữ hung nô xuôi nam, ngày xưa hao phí vô số nhân mã đều chưa từng công phá hung quan, đã toàn bộ rơi vào tiên phong binh sĩ bàn tay. Để nghe tin một nhóm quyền quý lập tức vui mừng nhướng mày, trong đó Ô Tịch Đan Vu càng là liền đạo hai cái tốt chữ, có thể thấy hắn lúc này chi tâm tình. Bất quá cao hứng thì cao hứng, Ô Tịch Đan Vu có thể không có quên, hắn lần này mang binh xuôi nam mục đích. Đại thắng. Một trang đại thắng. Ngọc môn, nhạn môn cái này hai cái xương khó gặm rơi vào tay bên trong xác thực là có giá trị cao hứng. Nhưng mà nói xuyên, bất quá là một đống tảng đá. Hung nô hiện cần thiết là lương thực, nữ nhân, đầy tớ, công tượng, cùng với muối, sắt, đường, trà những vật này tư. Mà những này, Ngọc môn, nhạn môn hai cái quan hải bên trong hiển nhiên không có. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, liền tính là có cũng không nhiều. Xa không bằng thỏa mãn hung nô cần thiết lỗ hổng. Bởi vậy Ngọc môn cùng nhạn môn thay chủ đối với Ô Tịch Đan Vu mà nói, chẳng qua là bắt đầu. Sau đó, nhập quan xuôi nam cướp đoạt mới là chủ yếu. Vì vậy mà bất quá trong chốc lát, Ô Tịch Đan Vu mặt bên trên tiếu dung liền đã thu liễm, đồng thời gặp vương trướng bên trong có chút người tựa hồ có chút vong hình, mở miệng nhắc nhở, "Tốt, hiện còn không phải cao hứng thời gian. Nhạn môn, Ngọc môn thay chủ, vốn là ta nhóm cùng Đại Chu giao dịch nội dung một trong. Bình thường sự tình, không đáng chút xuống quá nhiều tinh lực. Ngược lại là tiếp xuống đến nhập quan về sau, mới là chúng ta mấy người cần để ý. Trấn Bắc quân cùng ta hung nô cũng tính là đối thủ cũ, bọn hắn có nhiều khó giải quyết, không dùng ta nói, các ngươi mấy người cũng rõ ràng. Cho nên hiện bản Đan Vu lại thuật lại một lượt. Đánh với Trấn Bắc quân một trận, không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trong trận chiến này, ta hung nô có thể được đến bao nhiêu?" Đan Vu nói rất đúng, sớm đã đạt thành chung nhận thức sự tình, vương trướng bên trong một nhóm quyền quý đương nhiên sẽ không lại có hắn nói, vì vậy mà không khỏi lần lượt ứng tiếng nói. Ô Tịch Đan Vu tiếp theo quay đầu sang nhìn về hung nô phải đại tướng quân nói, "Theo trước kia thương nghị, nhập quan về sau, nam nhân kia một bên, liền do ngươi cùng Tả Hiển Vương đến ứng phó. Bản Đan Vu yêu cầu chỉ có một cái, kia liền là tận khả năng vì ta hung nô hướng Đại Chu tranh thủ đến đầy đủ binh khí lương thảo. Gắng đạt tới trong thời gian kế tiếp, ép khô bọn hắn. Khó đến những ngày thường bên trong mắt cao hơn đầu nam nhân cầu tới môn, nam nhân câu nói kia nói thế nào? Đúng, qua cái thôn này, đang muốn chờ đến cái này tốt cửa hàng, có thể là không kia dễ dàng." "Vâng, phải đại tướng quân ứng tiếng nói, mời Đan Vu yên tâm, hô đều mà thi nhất định dùng hết khả năng. Kia như vậy đi, thấy thời gian cũng không sớm, vương trong trướng một nhóm hung nô quyền quý cái này cơm cũng dùng không sai biệt lắm." Ô Tịch Đan Vu trực tiếp đứng dậy phân phó nói, "Phân phó." Lập tức nổ trại lên trại. Tranh thủ trước lúc trời tối, đuổi đến nhạn môn. "Vâng." Không đề cập tới hung nô đại quân cái này một bên, nổ trại lên trại, hướng về nhạn môn quan phương hướng mà đi. Nhạn môn quan, từ xưa liền là thiên hạ trọng trấn, trấn giữ hung nô xuôi nam trọng yếu quan hải. Từ ít không người liếc mắt lưu tâm. Đặc biệt là tại Vũ Châu cái này một bên đã để trước nhận được tin tức, biết rõ triều đình cùng hung nô ở giữa không thể gặp người giao dịch tình huống phía dưới. Vì vậy mà cái này vừa mới thất thủ không lâu, liền bị Vũ Châu bên này thám tử phát giác được, cũng tại đệ nhất thời gian đem tin tức đưa trở về. Cái này Triệu Húc là thật là hưởng vì nhất quốc chi quân. Vậy mà thật người bản thân chi tư dẫn hung nô nhập quan. Không công đem nhạn môn cùng ngọc môn hai tòa hùng quan đưa cho hung nô, quả thực là Vũ Châu, trấn Bắc hồi phủ. Tuy sớm đã có cái này phương diện tâm lý chuẩn bị, nhưng mà thật xem sự tình phát sinh thời điểm, bị trấn Bắc hầu chiêu ở trong phủ nghị sự phủ bên trong chư tướng từng cái còn là đều là không khỏi quần tình kích phấn. Mấy cái tính tình nóng nảy nhất, càng là trước mặt nhìn về triều đình cùng với đương kim thiên tử liền miệng phun hương thơm. Trao hỏi đối phương trên dưới 18 đời bên trong tất cả nữ tính thân nhân. Đương nhiên, giận thì giận, sự tình như là đã phát sinh, tại xoắn suýt những này đã thành sự thực đã định quá khứ cũng vô dụng. Ứng đối ra sao lập tức ra đến chiến tranh, mới là tiếp xuống trọng yếu nhất sự tình. Mà có quan hệ ở phương diện này, trấn Bắc hầu phủ cái này một bên cũng đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, cái này đoạn thời gian ra đến, trấn Bắc hầu phủ trên dưới bận rộn, cũng chính là này sự tình. Trưng binh, luyện binh, triệu tập binh khí lương thảo, sửa chữa ra cố kia mấy cái trọng trấn biên thành. Vì vậy mà nước đã đến chân, đến cũng chưa hiển luống cuống tay chân. Trấn Bắc hầu cái này một bên cư thông dong bố trí, bị gọi đến nghị sự chư tướng lĩnh mệnh lên trước. Ước chừng 3 nén hương công phu, một chàng quyết định tiếp xuống đến thiên hạ đi hướng hội nghị, liền cáo dùng hoàn tất. Mà sau rất nhanh, đã có sự tình tại tay chư tướng liền lần lượt tản đi. Chỉ còn lại trấn Bắc hầu cùng với thiết vệ đại thống lĩnh Đồng Hùng phó còn tại cái này trong thính đường. Hùng phó, chiến sự bên trên, bản hầu cũng không lo lắng. Trấn Bắc hầu trước tiên mở miệng, nhìn về bị hắn mở miệng lưu lại Đồng Hùng phó nói, hiện nhất làm cho bản hầu lo lắng, trở về thật là cái này hậu phương. Chúng ta cái này vị thiên tử, từ còn là hoàng tử lúc liền ưa thích đi quỷ làm hiểm. Vinh đăng cửu ngũ về sau, vẫn ý như cũng đặc biệt thích này nói. Vì vậy mà nếu không có gì ngoài ý muốn, một ngày chiến sự lên, hắn chắc chắn để người tại ta hậu phương làm nhu đồ lớn. Mà lúc này đây, phải nhờ vào ngươi nhóm thiết vệ giữ cửa hải nghiêm phòng. Mời hầu gia yên tâm, ty chức nhất định nghiêm phòng tử thủ, Đồng Hùng Phó nghe nói liền mở miệng bảo đảm nói, tuyệt không để nghịch xung quanh người tại ta U Châu tự ý làm bậy. Có Hùng Phó lời nói, bản hầu liền an tâm. Gặp nên bàn giao đều đã bàn giao không sai biệt lắm, trấn Bắc hầu cái này một bên còn có sự tình khác phải bận rộn. Vì vậy mà cũng không có nhiều lưu Đồng Hùng Phó, vài câu ở giữa, liền đem hắn đưa tiễn. Đúng, thư phòng bên trong, trấn Bắc hầu rốt cuộc đem trong tay sự tình xử lý xong. Dưới ánh trăng, đột nhiên nghĩ đến chính mình kia rời nhà còn chưa về đến nhị nhi tử, không khỏi mở miệng, nhìn về một bên hầu hạ quản sự mà hỏi, Lễ Nhi hiện người đại khái đến chỗ nào rồi? Hồi hầu gia, nhị công tử lần trước đến tin thời điểm, nói là người đã đến Trung Sơn Quốc. Theo chiếu nhị công tử chân, xem chừng hiện không sai biệt lắm người hẳn là vào U Châu, một bên quản sự đánh giá một chút, tiếp theo trả lời. Đã đến U Châu sao? Trấn Bắc hầu nghe nói lông mày hòa hoãn lại. Bởi vì cái gọi là con đi ngàn dặm, cha mẹ lo lắng. Càng đừng nói Bạch Lễ cái này thân bên trên, còn mang theo triều đình treo thưởng. Kia kim ngạch, liên liên Trấn Bắc hầu cái này dạng vương hầu đều có chút nóng mắt, liền càng không phải nói là người khác. Vì vậy mà dù là Trấn Bắc hầu rõ ràng, chính mình nhị nhi tử thực lực không yếu, thậm chí so với bộ hạ đệ nhất hàng tướng, sợ là không làm được nhiều đệ. Một thời gian, lại còn là không khỏi tâm sinh bất an, lo lắng khó hiểu. Hiện người rốt cuộc về U Châu, bọn hắn Trấn Bắc hầu phủ quản hạt chỗ. Tuy không dám nói, cái này người liền là tuyệt đối an toàn, nhưng mà cũng coi như là có thể dùng để Trấn Bắc hầu viên kia một mực nâng lấy tâm, rơi hồi tâm phòng. Đương nhiên, còn có một chuyện cũng lưu tâm. Dám không từ mà biệt, rời nhà lâu như vậy, còn trộm đi đi nguy hiểm như thế địa phương. Lần này trở về, nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói một chút, tính toán tổng trướng. Chương 717, Thịnh Châu sự tình. Những này hung nô người, quả thật là một đám đút không no lang. Kinh thành, hoàng cung. Trấn Bắc hầu phủ phương diện nhận được tin tức không lâu sau đó, thiên tử cái này một bên, cũng đồng dạng thu đến nhạn môn cùng ngọc môn phương diện đến báo. Nhưng cái này hai phần đến báo nhưng lại chưa cho thiên tử mang đến hảo tâm tình. Tương phản, hắn tâm tình ngược lại càng hỏng bét. Không có cách, người nào để những này hung nô người cũng chưa dựa theo phía trước ước định tốt. Tại chiếm hữu nhạn môn, ngọc môn hai quan về sau, liền chỉ huy xuôi nam đông tiến, lao thẳng tới U Châu. Ngược lại sư tử há mồm, tiếp tục yêu cầu vật tư. Phải biết, vì để cho những này hung nô người ra sức, triều đình cái này một bên đã sớm tại vì đối phương chuẩn bị tốt đầy đủ vật tư. Chờ hung nô người nhập quan về sau, liền đem hắn chuyển giao đến hung nô người trong tay. Kia có thể là đầy đủ hơn 100 vạn đại quân một tháng khẩu phần lương thực. Vì gạt ra những vật tư này đến, hộ bộ trên dưới không biết rõ có bao nhiêu người sầu bạch đầu. Nhưng những này hung nô người lại vẫn không thỏa mãn. Mà lại mấu chốt nhất là, tại phụ trách cùng hắn câu thông triều đình phương diện người biểu thị, triều đình phương diện đã vô pháp tiếp tục cung cấp đối phương vật tư về sau. Hung nô người vậy mà trực tiếp phóng túng phía dưới người cướp bóc Tịnh Châu. Thẳng đến nhạn môn cùng ngọc môn phương diện liên quan người phụ trách câu thông không có kết quả, buộc lòng lựa chọn thượng báo thời điểm, Tịnh Châu phương diện đã có số địa bị cướp bóc. Một thời gian, tuy thiên tử cái này một bên đối hung nô người phương diện sẽ không kia ngoan ngoan thực hiện ước định, sớm có liên quan tâm lý chuẩn bị. Nhưng là thật đương sự đến trước mắt cái này một ngày, còn là không khỏi mặt lộ bất thiện chi sắc, hai mắt nổi lên hàn quang. Đương nhiên, buồn bực về buồn bực, vấn đề này nên giải quyết vẫn là muốn giải quyết. Cuối cùng hung nô cái này một bên vừa dừng tay, triều đình cái này một bên Trần Bình tại ưu ký bên dưới, chuẩn bị chiến sự nổ ra liền theo chi động thủ đại quân, liền cũng đồng dạng chỉ có thể làm đứng. Đến thời điểm, trước không nói đối đại cục ảnh hưởng, chỉ là cái này hai bên mỗi ngày vô ích lương thảo, cũng đủ để cho hộ bộ chủ sự sầu bạch lông mày. Vì vậy mà ánh mắt lóe lên ở giữa, thiên tử liền đối với một bên Tống Công Công phân phó nói tống điện, chuyên ngự sử đại phu triều cảnh, quá bên trong đại phu không biết, hữu phó xạ trần trấn. Tiến cung. Vâng. Tống điện ứng thanh mà đi, mà sau không bao lâu, liền đem mấy vị kia thiên tử nể trọng triều thần gọi đến tiến hoàng thành bên trong. Gặp người đều đến đông đủ, thiên tử cái này một bên cũng không nói nhảm. Trực tiếp ra hiệu Tống Công Công đem cái này hai phần tấu truyền đến hắn các loại tay bên trong. Mà triều cảnh chờ giải trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, đặc biệt là nghe tới, hung nô người vậy mà dám phóng túng phía dưới người, cướp bóc Tịnh Châu thời điểm, cũng đồng dạng tức giận dị thường. Giống là trong đó tính tình nóng nảy nhất không biết, càng là chửi ầm lên, hận không thể tự thân nâng đao chạy tới bên tái. Để kia một nhóm hung nô người các loại huyết tiên đương tràng. Bất quá cái này giận thì giận, một nhóm trọng thần lại không có mất phân tức. Hoặc là nói chuẩn xác một điểm, có thể vào thiên tử mắt, tối thiểu nhất tại khá nhiều phương diện bên trên, là có nhất định chung nhận thức. Tỷ như tiếp xuống, bọn hắn đều cho rằng, đối với triều đình đến nói, những này hung nâu người huyên náo lại hung, cũng bất quá là tiểu hoạn. Trấn Bắc hầu phủ cùng với những kia cầm vũ khí nổi dậy cũng lấy được thành tựu không nhỏ phản tặc, mới là triều đình chân chính phiền phức. Trên thực tế, thiên tử sở dĩ chiêu quần thần trước đến, cũng tương tự không phải vì truy cứu hung nô phương diện trách nhiệm, mà là hy vọng triều cảnh các loại có thể nhanh chóng cầm cái chủ ý, để hung nô một phương nhanh chóng thực hiện ước định, xuôi nam đồng tiến. Đến mức nói là Tịnh Châu phương diện tổn thất, bởi vì cái gọi là người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Tối thiểu nhất tại thiên tử đám người nhìn đến, chỉ cần là hung nô người có thể đủ thực hiện ước định, để triều đình kế hoạch tiếp theo được tiến hành. Liên tính là cả cái Tịnh Châu đều cho dày vò sạch, cũng là đáng một việc. Vì vậy mà nương theo lấy thiên tử cái này vừa mở miệng tra hỏi, nhất trước đứng ra triều cảnh cũng không có đề cập một tia, như thế nào truy cứu hung nô phương trách nhiệm phương diện. Giống như là mới vừa lòng đầy căm phẫn, không phải hắn, mà là thẳng vào thiên tử hiện tại quan tâm nhất chủ đề bên trên, mở miệng nói, hồi bệ hạ, thần xem là, những này hung nô người ngừng chân không trước, nguyên nhân đơn giản có hai. Một, bất quá là tham lam quấy phá, nghĩ chỉ có thể là điệu từ ta đại chu tay bên trong mò được đầy đủ chỗ tốt. Thứ hai, không phải cũng là sợ tổn thất quá nặng, khó dùng cùng các bộ tộc thần dân bàn giao. Rõ ràng những này giải quyết tự nhiên là đơn giản. Hung nâu người không phải nghĩ muốn chỗ tốt sao? Cho bọn hắn tốt, mà lại bọn hắn kém cái gì, ta nhóm liền cho cái gì. Mà sau tại an bài một chút, trước một bước thả tin tức cho U Châu. Dùng U Châu đám tặc tử kia đối hung nâu người cừu hận, chắc chắn sẽ không để cái này nhiều vật tư chạy vào hung nô nhân thủ. Chắc chắn xuất động. Đến thời điểm sau đó, Triều Cảnh cũng không có tiếp tục nói nữa. Nhưng mà ý tứ thiên tử các loại lại đều xong nhưng tại ngực. Triều Cảnh cái này một bộ, nói trắng ra liền là lấy lợi dụ. Dùng hung nâu người khó dùng cự tuyệt tốt chỗ, dù khiến cho bọn hắn hạ tràng. Đến thời điểm cái này một ngày hạ tràng, lại nghĩ có nhiều lần, vậy liền không phải do bọn hắn. Đến mức nói triều đình bên này bỏ ra, có phải là tiện nghi trấn Bắc hầu phủ. Cái này câu cá dùng ngồi, chưa chắc nhất định phải dùng thật ngồi. Triều đình cái này chỗ hoàn toàn có thể chứa giả vờ giả vịt, đến thời điểm hung nâu người hạ đều hạ tràng, không lẽ còn có thể truy cứu không được sao? Thậm chí triều đình còn có thể dùng lại dứt khoát một điểm, tại hung nâu người hạ tràng thời điểm, trực tiếp đem tia giả mồi cho một mồi lửa. Đốt đều đốt sạch, chẳng lẽ hung nâu người còn có thể từ một đống cho bụi bên trong biến ra thật giả hay sao? Không thể không thừa nhận, Triều Cảnh cái này mưu đồ có kia chút ý tứ. Tối thiểu nhất tại thiên tử nhìn đến, như dùng này hành sự, có đại tỷ lệ có thể để hung nâu người vào tràng. Chỉ bất quá đã là hợp mưu hợp sức, thiên tử hiển nhiên nghĩ nghe một chút ý kiến của những người khác. Nói không tốt, cái khác người nơi đó còn có càng tốt chủ ý cũng khó nói. Vì vậy mà thiên tử cũng không có tại đệ nhất thời gian tỏ thái độ, thấy thế, cái khác vào cùng trọng thần có nghe nói chi nhã ý quá bên trong đại phu không biết cũng vì vậy mà đứng dậy, mở miệng nói, "Bệ hạ, thần xem là chỉ là lấy lợi dụ còn không đủ." Hung nô nhân thần hiểu, tham lam mà lại tàn bạo, tôn trọng mạnh được yếu thua. Đối với bọn hắn mà nói, đạo lý nói 1000 lần, không bằng đối diện cho một quyền. Vì vậy mà thần cảm thấy, còn muốn hiếp chi dùng y, có thể dùng để Hữu Long Vũ vệ đại quân cùng với Tịnh Châu 18 phủ chết sung, thích hợp cho bọn hắn một chút áp lực. Để hung nô người rõ ràng, không thực hiện ước định hội có cái gì dạng hậu quả. Hai bút cùng vẽ phía dưới, hẳn là liền có thể nhìn đến hung nô người xuôi nam đông tiến thân ảnh. Không biết, giống như mở cái đầu đồng dạng. Tiếp xuống, mấy vị khác trọng thần lần lượt đứng dậy, cầm ra chủ ý của bọn hắn. Trong đó Hưu Phó Xạ Trần Chấn chủ ý tính là nhất hung ác. Kia liền là thừa dịp hiện tại cùng hung nô còn tại thời kỳ trăng mật, hung nô một phương đối triều đỉnh phương diện sơ suất phòng bị. Để Nhạn Môn cùng Ngọc Môn bên trong lưu thủ người, trực tiếp dùng Trấn Bắc Hầu phương diện danh nghĩa, một cái lửa đem hung nô bên này lương thảo cho một mùi lửa. Đến thời điểm không có lương thực lại tay hung nô, liền tính là nghĩ ngồi xem kịch hay, cũng không có cái này thực lực. Gặp nên mở miệng đều đã mở miệng, mà thiên tử cái này một bên, tại so sánh một phen về sau, cũng có quyết định. Trực tiếp phân phó một bên nội thị viết chỉ, mà đại chu cái này đại cố máy chiến tranh cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Chương 718, Nhạn Môn trung tướng. Nhạn Môn, Ngọc Môn hai thất thủ tin tức nương theo lấy hung nô trắng trợn cướp bóc Tịnh Châu, cuối cùng sẽ truyền ra. Một thời gian, dẫn thiên hạ người vì đó xôn xao. Nghe tin người đều không dám tin tưởng mình nghe được là thật, đường đường thiên hạ 10 đại hùng quan chi hai, thế mà liền một ngày đều không có giữ vững, liền bị hung nô người cầm xuống. Quả thực là khiêu chiến bọn hắn tâm lý tiếp nhận danh giới. Nhưng thật giả không? Cho dù là một nhóm nghe tin người lại cũng không muốn tin tưởng này tin tức chân thực tính. Nhưng mà đi qua nhiều lần xác minh, bọn hắn còn là không thể không chấp nhận hiện thực. Ha ha ha, lại thực có can đảm coi trời bằng vùng, thả dị tộc nhập quan. Nhìn tới cái này nghịch chu quân thần, cũng là hết biện pháp. Tuy triều đình thả ra đến tin tức, là hung nâu người thừa dịp Nhạn Môn cùng Ngọc Môn thay quân thời khắc, lý nên bên ngoài hợp, cái này mới một lần hành động cầm xuống hai quan. Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn được ra đến, cái này bên trong cong cong lượn quanh. Tất nhiên là để người của các phe thế lực vì đó xem nhẹ. Trong đó tiền triều dư đảng phương diện càng gì chi? Không phải sao, tại chứng thực tin tức chân thực tính về sau, Thanh Châu, 800 dặm bến nước sâu chỗ. Cô Phong bên trên, một lao hói đầu người trước tiên mở miệng chào phúng, ngựa khí bên trong, đầy là xem thường cùng xem thường. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, cái này nghịch chu quân thần cũng xác thực là hạ nước cờ hay. Một vị khác trường mi lão giả không khỏi híp mắt mở miệng nói, như thật có thể được việc, mượn hung nô lực lượng, trọng thương thậm chí là cầm xuống U Châu. Kiêm nghịch chu đổ thật có khả năng xoay chuyển xu hướng suy tàn, lần nữa khôi phục hắn đối với thiên hạ thống trị lực. Đều là một cái sơn bên trên hồ ly, đã có thể nhìn ra hung nô là triều đình người cố ý để vào quan. Người sáng suốt tự nhiên cũng có thể nhìn ra được triều đình cụ thể mưu đồ. Vậy liền để hắn không làm nên chuyện. Đứng đầu hai mắt hơi dập, tựa như ngủ mất một dạng kim giáp lục thu, rốt cuộc mở miệng, trầm giọng nói, tuy cái này bạch ra, bản tôn một dạng không thích, thậm chí ước gì tự tay giết hắn cả nhà. Nhưng mà hiện chúng ta mấy người còn chịu không được tại nghịch chu đại quy mô xung đột hao tổn. Cho nên trấn Bắc Hầu phủ cái này đại kỳ còn không thể đổ. Ta nhóm còn cần thiết bạch ra, tại trước sân khấu hấp dẫn nghịch chu, thay chúng ta che gió che mưa. Dương Tư Không gặp những người khác tiêu hóa chính mình nói, Kim Giáp Nhục Thu liền mở miệng lần nữa, đối lấy một bên lão hói đầu người nói, kế tiếp còn là làm phiền ngươi mang theo người đi một chuyến Tịnh Châu, tận khả năng đem hung nâu ngăn chặn. Sự tính liên quan đại nghiệp, Dương Mộ tự trách không bên cạnh vay, lão hói đầu người ứng thanh tiếp theo trần chờ nói, bất quá, hung nâu người cũng không phải tốt đối phó, huống chi nghịch chu vậy mà hoa lớn như vậy đại giới, cũng không có khả năng chẳng quan tâm. Cho nên, sợ liên tính bản tọa dùng tận thủ đoạn cũng kéo không hung nâu người thời gian quá dài. Yên tâm đi, Kim Giáp Nhục Thu mắt lộ ra tinh quang nói, tuy không biết Nghịch Chu tại hung nâu người giao dịch cụ thể, nhưng mà nghĩ đến hung nâu người tuyệt sẽ không dốc toàn lực tương trợ Nghịch Chu. Huống chi, thiên hạ khổ Nghịch Chu lâu vậy, nguyện ý xuất thủ, chịu ra tay, tuyệt không chỉ ta nhóm. Như Kim Giáp Nhục Thu nói, các gia tâm gia tại tiếp đến liên quan tin tức, cũng thấy rõ triều đình mưu đồ về sau, đệ nhất thời gian liền phi thường có ăn ý đạt thành chung nhận thức. Kia liền là trấn Bắc Hầu phủ cái này đại kỳ tạm thời còn không thể đổ. Vì vậy mà trừ những kia tay bên trong thực tại là không có nhân thủ thích hợp, trên cơ bản các lộ giã tâm gia ngay lập tức liền phái ra tinh anh nhân thủ đi tới Bắc Cương. Một thời gian cũng làm đến bản thân liền sóng ngầm dũng động Bắc Cương, sóng ngầm càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, những này là nói sau, không đề cập tới thế lực khắp nơi động tác. Lúc này, Tịnh Châu, Nhạn Môn, cái này tọa tiền Bắc Địa hùng quan, lúc này đã trở thành hung nô trước trạm gác cùng với chuyển vận đầu mối then chốt. Mười mấy vạn hung nô chú đóng ở quan bên trong, liền liền vương trướng, cũng bị Ô Tịch Đan Vu an trí tại cái này trong đó. Hô Đô Nhi Thi đứng cao nhìn xa, từ Nhạn Môn quan nhìn xuống phía dưới hết thảy Ô Tịch Đan Vu. Nhìn phía dưới kia xe xe hung nô xuôi Nam Tịnh Châu cướp bóc thu hoạch, bị vận chuyển vào Nhạn Môn quan, mà sau đi vòng về Tắc Bắc Long Thành. Rốt cuộc mở miệng, đối lấy một bên cùng lên đến hung nô hữu đại tướng thản nhiên nói, những kia nam nhân hiện tại còn tại nháo sao? Hồi Đan Vu vẫn ý như cũ mỗi ngày bền lòng vững dạ đến cửa, hữu đại tướng mặt mang trào phúng trả lời, cuối cùng những này nam nhân hiện có thể làm, cũng chỉ có những này. Chú ý ngươi từ sai, Ô Tịch Đan Vu không mặn không nhạt nói, hiện những này nam nhân có thể là chúng ta kim chủ. Liên tính là nội tâm lại xem thường, cũng biểu lộ đến mặt bên trên tới. Hữu đại tướng đã có thể bị Ô Tịch Đan Vu an bài đến cùng đại chu người câu thông, khẳng định không phải kia chủng một lời không hợp liền rút đao mãng phu. Tương phản, người này đầu óc rất sống, đọc thuộc lòng trăm gia điển tịch. Tại hung nô một nhóm quyền quý bên trong, thậm chí có rảo bái danh xưng. Thừa lúc tức nghe nói biết nhà y nói, Đan Vu dạy phải, là ta cần dỡ. Ô Tịch Đan Vu không có đưa không nhẹ gật đầu, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, phía trước ta phân phó ngươi hướng bọn hắn yêu cầu lương thảo vật tư sự tình, hiện nói như thế nào rồi? Hồi Đan Vu, hữu đại tướng trầm giọng nói, nam nhân cho ta mượn nhóm yêu cầu lương thảo quá nhiều, cần xin chỉ thị bọn hắn nam nhân hoàng đế vì cớ, một mực kéo lây không chịu cho một cái chính xác trả lời chắc chắn. Cho nên, còn không kết quả. Bất quá dùng đại chu cục thế trước mặt, kéo càng lâu, đối bọn hắn cũng càng bất lợi. Vì vậy mà nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này mấy ngày liền có thể thu đến bọn hắn hồi phục. Ô Tịch Đan Vu khẽ mút cằm, nhìn qua kia trời chiều dư huy hạ, Tịnh Châu đại địa, tiếp theo ánh mắt mê ly nói, tận khả năng nhiều một chút, tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng chủ. Như có cơ hội, bản Đan Vu thật đúng là không ngại tại ngồi một chút cái này nam nhân long đỉnh, làm một làm cái này thiên hạ cộng chủ. Vâng. Không đề cập tới hung nô cái này một bên, chính tính toán bóc lột đến tận xương thủy, hung hăng trên người đại chu vất lên một bút. Một bên khác, Nhạn Môn một hào trạch hai sảnh bên trong. Đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển chính cao tọa tại chủ vị phía trên. Hắn hạ trái phải hai hàng ngồi lấy, đều là lần này triều đình một phương phái tới cùng hung nô câu thông đại hành ti phương diện tinh anh. Nhưng những tinh anh này lúc này mặt bên trên đều là không thấy ngày xưa khí phách phấn chấn, bao gồm đại hành ti đại hành lệnh tại bên trong, mỗi một người đều sầm mặt lại. Thật giống như người nào thiếu nợ bọn hắn tiền, lại chết kéo lấy không trả đồng dạng. Trên thực tế, cái này một nhóm đại hành ti tinh anh chân thực đối mặt, so không nợ tiền không còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Hung nô một phương vi phạm phía trước quyết định, lại tại Nhạn Môn cái này chỗ không đi không nói, còn bỏ mặc phía dưới người cướp bóc Tịnh Châu. Cái này là đem hắn nhóm lần này kế hoạch bên trong phụ trách cùng hung nâu người câu thông thả tại lửa bên trên nương a. Hiện tại cái này có mặt đại hành ti tinh anh liền có thể dùng tưởng tượng, cái này Tịnh Châu trên dưới hội như thế nào hận chính mình người, đặc biệt là đương thời phụ trách ra mặt cùng Nhạn Môn chấn thủ giao tiếp Trịnh Tuyển, thậm chí không khỏi hoài nghi cũng chính là kia Nhạn Môn chấn thủ hiện không tại hắn trước mặt, nếu không thì dù là sớm liền vớ dao chém hắn. Mà liên tại Trịnh Tuyển các loại mặt âm trầm khô tọa thời điểm, môn bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, dẫn một nhóm người các loại liếc mắt. Mà sau không bao lâu, một phúc hậu nam tử liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cũng tại vào sảnh về sau, đệ nhất thời gian ngồi đối diện tại chủ vị Trịnh Tuyển hành lễ, cũng đệ nhất thời gian thỉnh tội nói, đại nhân, thuộc hạ không có năng lực, lần này chưa có thể gặp đến Ô Tịch Đan Vu. Chương 719, Nhạn Môn phong vân. Tịnh Châu, Nhạn Môn. Phía dưới người chưa có thể gặp đến Ô Tịch Đan Vu, cái này cũng không có vượt quá Trịnh Tuyển dự đoán. Trên thực tế, đương thời sai khiến phía dưới người đi thời gian, Trịnh Tuyển cùng cũng chính là ôm lấy thử một lần ý niệm hạ mệnh lệnh. Thừa lúc thuộc hạ biểu thị không công mà lui thời điểm, Trịnh Tuyển trong lòng cũng không có quá lớn ba động. Một tiếng biết rõ, liền chấm dứt cái đề tài này. Nhưng Trịnh Tuyển cái này một bên có thể dùng làm đến thản nhiên đối mặt, không có nghĩa là cái khác người cũng đồng dạng. Cuối cùng có thể bị triều đình an bài đến chủ trì, tổ chức cái này các loại cơ mật, trọng yếu sự tình, tuyệt không phải bình thường. Tuy bình thường khả năng không hiện, nhưng mà trong lòng mỗi người đều có kia một phần ngạo khí. Mà hung nô hiện tại hành vi là cái gì? Đối hung nô người đến nói, kia xe xe từ Tịnh Châu cướp bóc mà đến, vận đến Nhạn Môn người cùng vật, là bọn hắn tiếp xuống đến giàu có cuộc sống tốt đẹp bắt đầu cùng bảo đảm. Nhưng đối với chư vị ngồi ở đây mà nói, lại là trần trụi nhục nhã. Trước mặt được đà lấn tới cái chủng loại kia. Đặc biệt là làm đại hành ti phương diện người tại gặp đến một chút cướp bóc thu hoạch bên trên, còn chiếm lấy vết máu loang lổ thời điểm, liền càng là nhường nhường bọn hắn xấu hổ nộ không chịu nổi, ăn ngủ không yên. Nói tóm lại, cũng may là Trịnh Tuyển sớm có an bài, tại mấy cái bạo tính tình lúc ra cửa, cố ý an bài hiểu được khắc chế người làm bọn hắn cộng tác. Nếu không, sợ là kia mấy cái bạo tính tình sớm liền vỡ dao, tại hung nô một phương người đào trắng, hồng đào ra. Vì vậy mà hiện nghe thấy Ô Tịch Đan Vu lại tránh mà không thấy, một cái đỏ thấm mặt bạo tính tình, cũng không nén được nữa cái này đoạn thời gian ra đến đè nén ở trong lòng nộ hỏa. Ngay tại chỗ liền nổ. Táo bạo nói, không thấy, lại là không thấy. Những này hung nô người là thật là cho là ta đại chu mềm yếu có thể bắt nạt. Đâu chỉ là cảm thấy ta đại chu mềm yếu có thể bắt nạt, sợ là còn đem ta đại chu làm đoàn đại đầu. Hiển nhiên, đè nén không được nộ hỏa không chỉ chỉ có đỏ thấm mặt nam tử. Một mặt sắc tái nhợt nam tử cũng đồng dạng mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, chân trước bỏ mặc phía dưới bộ tộc cướp bóc Tịnh Châu, chân sau liền sắp xếp người sư tử há mồm, hướng ta nhóm yêu cầu lương thảo. Hiện tại lại trốn tránh không gặp người. 3000 vạn khỏa thực khí tán, đầy đủ 100 vạn đại quân 3 tháng sử dụng. Những này hung nô người là bắt ở cơ hội, chuẩn bị vào chỗ chết vua ta. Bọn hắn cũng không sợ đem răng băng rơi. Võ giả đối thức ăn hút lấy lượng vốn là so với người bình thường mua lớn, số người này lại vừa đi lên, mỗi ngày cần thiết lương thảo, tự nhiên cũng liền càng không phải là một con số nhỏ. Vì vậy mà như thật lấy ăn vật nguyên sinh quá đến cung cấp, trước không nói cần thiết nhiều đại địa phương đến tồn trữ, chỉ là vận lương nhân thủ, liền không phải mấy ngàn, hơn vạn người có thể chơi được. Cho nên tại thế giới hiện tại bên trong, quân nhu phương diện lương thảo, bình thường đều là dùng đặc thù chế tạo công nghệ, đem thức ăn nguyên sinh quá, chế thành cùng loại với tịch cốc đan, lương khô một loại. Tiện cho mang theo cùng chứa đựng trạng thái. Giống là đại chu, liền là thực khí tán. Tốt nói về chuyện chính. Đại nhân, một nam tử mặt ngựa theo sau cũng đồng dạng mở miệng, đối lấy Trịnh Tuyển nói, không thể lại cái này ngồi nhìn tùy ý hạ đi. Những này nhét bên ngoài man di vốn là lấn yếu sợ mạnh lấn yếu cái tính. Nếu chúng ta chậm chạp không biểu lộ thái độ, có tư cách, khó bảo đảm bọn hắn sẽ không được một tức lại muốn tiến một thước, càng thêm tự ý chướng cuồng. Đến thời điểm, lại nghĩ thu thập có thể là khó. Đúng vậy à, đại nhân, cái này hung nâu người liền là đầu lang, muốn để hắn đi, có thể không phải cho hai cái xương cốt liền xong việc, còn phải để nó biết rõ đau. Nam tử mặt ngựa, giống như giống là mở lời cái kẹp đồng dạng, có mặt một nhóm đại hành ti phương diện tinh anh lần lượt mở miệng. Nói, nơi nhằm vào đều là hung nô một phương. Đủ. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ đám người, Trịnh Tuyền không mở miệng hiển nhiên cũng không được. Vì vậy mà nhưng mà nghe hừ lạnh một tiếng tại mọi người bên tai nổ tung, Trịnh Tuyền liền mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi nhóm xem là bản quan nguyện ý liền cái này khổ đợi sao? Đừng quên, bản quan có thể là Tịnh Châu Tấn Dương nhân sĩ. Tịnh Châu trên dưới hiện tại chịu đến cực khổ, bản quan cảm giác cùng cảnh ngộ. Bản quan lại làm sao không nghĩ để ba thước lợi kiếm, đem cái này một nhóm nhập quan hung nô giết tuyệt chém hết. Nhưng những này hung nô người quan hô triều đình tiếp xuống nhu đồ, quan hô thiên hạ an bình. Bản quan không thể điều động, cũng không thể điều động. Kia liền cái này một mực chờ lấy. Đỏ thấp mặt nam tử hiển nhiên không phải kia tốt đánh phát người. Mà Trịnh Tuyền hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm, chỉ năng điểm mình nói, đương nhiên sẽ không một mực chờ, bản quan hiện tại chờ triều đình hồi âm. Chỉ có rõ ràng triều đình ý tứ, mới có thể nắm chắc trong đó phân tốc nặng nhẹ. Đại nhân mưu tính sâu xa, chúng ta mấy người không bằng. Một nhóm đại hành ti phương diện tinh anh cũng không phải không biết đại của người, Trịnh Tuyền đều nói cái này minh bạch, từ không tốt lại tiếp tục dây dưa tiếp. Mà lại theo chiếu chim đưa thư qua lại tốc độ, hẳn là cũng liền là cái này mấy ngày, liền có thể thu đến triều đình phương diện hồi âm. Mấy ngày thời gian, bọn hắn còn có thể chờ đến. Đưa mắt nhìn một nhóm thuộc hạ cáo từ tối lui, kết bạn rời đi, Trịnh Tuyển cũng đem ánh mắt chậm rãi thu hồi. Lướt qua liền thôi một lần trong chén trà thơm, tiếp theo mắt lộ ra hàn quang lẩm bẩm nói, "Ô Tịch, Hô Đô Nhi Thi, đổi trừ xe lâm. Các ngươi mấy người đầu lâu, liền trước tạm mà gửi tại các ngươi mấy người trên cổ. Chờ ta đại chu mã đạp vũ châu, ổn định thiên hạ thế cục về sau. Ta Tịnh Châu phụ lão nợ máu, bản quan để ngươi nhóm một bút địa trả lại. Cần dùng ngươi nhóm mạng cùng huyết, để tế điện những kia chết đi hương thân phụ lão. Không đề cập tới nhạn môn chỗ, các phương nhu đồ." Lúc này, Tịnh Châu Cửu Nguyên từ nhạn môn quan sau khi rút lui, chú đóng ở này chỗ trước nhạn môn chấn thủ Trương Thế Kiệt gần đây tâm tình rất tệ. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, từ đem nhạn môn để tại hung nô, hắn tâm tình liền không có tốt qua. Đặc biệt là hung nô người tại chiếm ngọc môn cùng nhạn môn hai quan về sau, nhưng lại chưa theo chiếu ước định tốt, đông tiến lưu châu. Mà là phái ra đám bộ đội nhỏ đối Tịnh Châu mở rộng cướp bóc thời điểm, sắc mặt liền càng là bất thiện tới cực điểm. Thậm chí nếu không có thượng quan cường áp, sợ là sớm đã có người nâng đao mang binh ra doanh, cho hung nô người một cái để mắt. Mà có giống nhau cảm giác tội lỗi, cũng không chỉ cái này Trương Thế Kiệt một người. Trên thực tế, cái này nhạn môn thủ quân trên dưới, cái này mấy ngày trên cơ bản đều ăn không ngon, ngủ bất an, nhìn cái gì đều không thuận. Vì này, không ít ngày xưa thân mật vô gian, nguyện tính mệnh cần nhờ đồng bào. Không ít lên tranh cãi, thậm chí trực tiếp đao kiếm đối mặt. Tựa hồ chỉ có máu cùng đau xót, mới có thể để bọn hắn tạm thời quên mất nội tâm cảm giác tội lỗi. Trên xuống người hiển nhiên vô cùng rõ ràng, lại cái này dạng hạ đi, cái này chi bách chiến thiết quân liền xong. Nhưng bởi vì cái gọi là tâm bệnh, còn cần tâm dược y đi. Người liền tính là nghĩ hạ thủ, cũng không biết nên từ cái gì bắt đầu. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, cùng Trịnh Tuyển kia một bên đồng dạng, lại không rõ ràng triều đình cụ thể ý tứ phía trước, người căn bản liền khó dùng làm ra xác thực quyết định. Để phía dưới người tiếp tục kìm nén, sớm muộn đến nghẹn xảy ra chuyện. Không, đã nghẹn xảy ra chuyện đến. Mà bỏ mặc nhạn môn thủ quân ra ngoài đối hung nâu người đạo thủ, cái này một ngày ảnh hưởng lưỡng quốc ở giữa quan hệ, sau cùng dẫn đến triều đình mưu đồ thất bại, trách nhiệm này người nào cũng không chịu nổi. Bất quá cái này hết thảy đều sẽ tại hôm nay đi qua. Bởi vì triều đình ý chỉ đến. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 720, nhạn môn tụ. Tướng quân, nói cách khác, triều đình rốt cuộc cho phép ta nhóm động thủ thật sao? Cửu Nguyên, quân trướng bên trong. Tại thu đến triều đình ý chỉ về sau, trước nhạn môn trấn thủ Trương Thế Kiệt lúc này nổi chống tụ tướng, đem dưới tay gọi đến, đồng thời đệ nhất thời gian đem triều đình ý chỉ truyền đạt hạ đi. Mà trước mặt mọi người đem đều tiêu hao hết cái này hết thảy về sau, một độc nhãn tướng quân trước tiên mở miệng, đối lấy Trương Thế Kiệt xác nhận nói: "Không tệ." Trương Thế Kiệt khẽ hất cằm, ứng tiếng nói: "Quá tốt. Cái này rốt cuộc có thể buông tay buông chân, không cần lại bị cái này bất khí." Chúng tướng nghe nói đều là không khỏi mừng rỡ xôn xao, trước kia tiến trướng thời điểm, từng cái thân bên trên kia dáng vẻ giàn mua cũng theo đó quét sạch sành xanh. Mắt bên trong trừ vui sướng bên ngoài, đây là thị huyết cùng tàn nhẫn. Không sai, liền là thị huyết cùng tàn nhẫn. Tuy triều đình ý chỉ bên trong đặc biệt cường điệu, động thủ có thể dùng, nhưng mà tuyệt không thể đem tình thế khuyết trương. Nhưng không phải còn có một câu như vậy sao? Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Cái này trời cao hoàng đế xa, thật động thủ, triều đình còn có thể nắm giữ bọn hắn tiếp xuống đến mỗi một trận chiến độ chấn động, chết bao nhiêu người sao? Đến cuối cùng, còn không phải bọn hắn những này lĩnh binh tại bên ngoài tướng quân định đoạt. Vì vậy mà cơ hồ mỗi cái bị gọi đến tướng lĩnh lúc này nội tâm đều phát hung ác, tiếp xuống, nhất định phải những kia ngay tại Tịnh Châu cướp bóc hung nô người, vì bọn họ sở tác sở vi bỏ ra đại giới. Giá cao thảm trọng. Làm không được triều đình trách tội xuống, dùng mạng đền mạng. Đầu rơi bắt lớn bị mẹ, 18 năm về sau, lại là một cái hảo hán. Mà cái này một nhóm thuộc hạ tâm tư, thân vị bọn họ thượng quan nhiều năm Trương Thế Kiệt hội không rõ ràng sao? Rất rõ ràng. Nhưng hắn lại cũng không nói gì. Không phải là bởi vì khác, chủ yếu là bởi vì hắn không có cái này mặt. Kể 1000 nói 1 vạn, hiện Tịnh Châu tai nạn, truy tìm căn nguyên, không chính là bởi vì bọn hắn cái này một bên không thả một tiễn nhất đao, liền đem nhạn môn ngừng ra. Tuy cái này trong đó, có triều đình phương diện tạo áp lực, hung nô không tuân thủ ước định nhiều loại nhân tố tại trong đó. Làm đến binh ra bên trong người, nhiều khi kết quả sò qua trọng yếu. Hiện kết quả chính là Tịnh Châu tai nạn. Vì vậy mà trải qua mấy ngày nay, cái này vị Trương trấn thủ kỳ ruột đặc bên trong một mực thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực cùng cảm giác tội lỗi. Cái này cảm giác tội lỗi tức có đối Tịnh Châu bách tính, cũng tương tự có đối bộ hạ trung tướng. Cuối cùng lúc trước nếu không phải hắn ra mặt đàn áp, hắn bộ hạ chư tướng cũng sẽ không kia dễ dàng liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, rời khỏi nhãn môn. Cũng được, như triều đình thật trách tội xuống, tất cả tội lỗi liền do bản tướng một người gánh vác. Cái này là bản tướng thiếu nợ bọn hắn. Không nói trước nhạn môn trấn thủ nội tâm, lúc này như thế nào dứt khoát. Nương theo lấy triều đình mệnh lệnh truyền đạt, phía trước chú đóng ở Tịnh Châu các chỗ, một mực bảo trì khắc chế trạng thái chú quân, đều là đệ nhất thời gian liền bắt đầu hành động. Dùng lôi đình chi thế, đối những kia ngay tại Tịnh Châu đại địa bên trên tàn phá bừa bãi hung nô các bộ, mở rộng cường công. Vốn là nội tâm kìm nén sát ý, lại là có tâm tính vô tâm phía dưới. Những kia chính bốn phía cướp bóc hung nô các bộ hạ tràng, liền có thể nghĩ mà biết. Một thời gian, vô số hung nô người chết thảm tại cái này Tịnh Châu đại địa bên trên mặt. Đương nhiên, hung nô người cũng không phải ăn cơm khô. Tương phản, bọn hắn rất biết đánh. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chính là Vũ Châu cùng Tịnh Châu tại thông thường binh sĩ phương diện, có thể cùng một tranh cao thấp. Đổi lại hắn chỗ, liều mạng tranh đấu lên đến, 3-4 cái có thể đổi một cái người, đã tính là thắp nhang cầu nguyện. Lại thêm cũng không phải tất cả người đều có can đảm tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Vì vậy mà hung nô một phương tổn thất tuy trọng, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không tổn. Có người sống, tự nhiên là có báo tin. Cho nên rất nhanh, hung nô vương chứng chỗ, cũng chính là nhạn môn quan cái này một bên liền thu đến hắn liên quan. Những này nam nhân làm sao dám? Làm sao dám? Vương chứng bên trong, bị gọi đến phải đại đô úy nghe tin không khỏi táo bạo cả giận nói. Làm đều đã làm, còn có cái gì không dám? Tả đại tướng cùng một bên không cao hứng trả lời một câu, đồng thời sự tỉnh sau ra cắt lượng nói, ta sớm liền nói, muốn có chừng có mực, cướp cái không sai biệt lắm liền được. Liền làm một con thỏ gấp còn cắn người đâu, càng đừng nói những kia nam nhân. Tả đại tướng cái này sáng suốt, thế nào chết người bên trong, còn có ngươi khống chế bộ tộc người tại, phải đại làm hộ cùng tả đại tướng luôn luôn không hợp nhau, nghe nói không khỏi âm dương quái khí mà nói, không sai biệt lắm liền được. Có bản lĩnh lúc trước không sai biệt lắm, liền để ngươi người thu tay lại a. Ngươi, trước mặt nhiều người như vậy mà bị chế nhạo, tả đại tướng chỗ nào còn có thể chịu. Nhưng chính là một vũ bản, chuẩn bị đứng lên cho phải đại làm hộ một cái đẹp mắt thời điểm. Một cái ngồi cao tại vương tọa phía trên ô tịch Đan Vu rốt cuộc mở miệng, mặt không biểu tình âm thanh lạnh lùng nói, nháo đủ chưa? Đan Vu đều lên tiếng, lại thêm tả đại tướng cũng rõ ràng, liền tính là chính mình. Thật xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đủ lấy đến tốt chỗ. Dù là tả đại tướng thực lực muốn cao đối phương không ít cũng là đồng dạng. Cuối cùng cái này phải đại làm hộ thân sau cũng không phải là không có người. Đối phương núi dựa, Hữu Cốc Lễ Vương nhưng đồng dạng ngồi tại cái này trong lều vua đầu đâu. Vì vậy mà cái này tả đại tướng hừ lạnh một tiếng, liền lại một lần nữa làm xuống tới. Gặp khó chơi yên tĩnh, Ô Tịch Đan Vu liền cũng không lãng phí thời gian nữa, thẳng vào chính đề. Liếc nhìn một mắt vương trướng bên trong rất nhiều hung nô cao tầng, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, quả thật, phía dưới người, khả năng là nháo có chút quá đầu. Nhưng mà cái này không phải nam nhân có thể dùng tự ý làm vậy, đầu ngược ta hung nô dụng sĩ lý do. Đan Vu có ý tứ là, Hữu Cốc Lễ Vương rốt cuộc mở miệng, khép mắt nói, chúng ta dũng sĩ không thể chết vô ích, hô đô nhi thì, Ô Tịch Đan Vu xoay đầu lại, đối lấy một bên Hữu đại tướng nói, một mực là ngươi tại cùng nam nhân câu thông, cái này lần còn là do ngươi ra mặt, đem ta ý tứ truyền đạt cho những kia nam nhân. Vâng, Đan Vu, Hữu đại tướng nghe nói biết nhạo ý nói. Vậy cứ như vậy đi, Ô Tịch Đan Vu khẽ bước cằm, tiếp theo nói, đã những kia nam nhân đã dùng hành động biểu đạt bất mãn, liền đem chúng ta người đều rút về tới đi. Ngược lại đều đã nhiều ngày như vậy, có thể vào tay, bắt đầu, không sai biệt lắm cũng đều bắt đến tay. Còn lại, cũng không đáng đến ta nhóm cùng những kia nam nhân lên xung đột. Đặc biệt là cái này làm miệng. Vâng, một nhóm hung nô cao tầng ứng tiếng nói. Hung nô cái này một bên đều nhận được tin tức, đồng dạng vị tại nhạn môn quan bên trong Trịnh Tuyển các loại tự nhiên không có khả năng không thu được. Trên thực tế, bởi vì thông tin thủ đoạn kỹ thuật phương diện khác biệt, Trịnh Tuyển các loại nhận được tin tức thời gian còn muốn hơi sớm một chút. Mà làm hắn nhìn ra đến báo lên viết, hung nô một phương đại khái tổn thất, muốn xa xa cao hơn đồng dạng thu đến triều đình ý chỉ, rõ ràng triều đình vẽ ranh giới thời điểm. Sắc mặt tất nhiên là không khỏi một âm, đồng thời bắt đầu đau đầu, nên như thế nào ứng phó hung nô một phương lập tức ra đến vấn trách. Lại thêm chính tốt có triều đình phương diện an bài sự tình, cần thiết hắn bố trí, bàn giao hạ đi. Vì vậy mà tại im lặng một lát, không khỏi mở miệng đối trái phải phân phó nói: "Người tới, đi đem Lỗ Thôi mấy người bọn hắn đều gọi đến, bản quan có việc muốn cùng bọn họ thương nghị." Chương 721, bắt đầu. "Chính đại nhân, ta cần thiết một lời giải thích." Thịnh Châu, Nhạn Môn. Bị Ô Tịch Đan Vu trao quyền, toàn quyền xử lý đại chu liên quan công việc hữu đại tướng, Hồ Đô Nhi Thi. Tại vương trướng bên này hội nghị tán đi về sau, đệ nhất thời gian liền tìm tới cửa. Đối lấy đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển trước mặt chất vấn. Mà mặt đối khí thế hung hung Hồ Đô Nhi Thi, chúng ta Trịnh đại nhân, mặt bên trên thì không thấy chút nào hỗn loạn, mà là ra vẻ không minh nói, còn xin thứ cho Trịnh Mỗ ngu, không minh hữu đại tướng chi ý, không biết có thể mời hữu đại tướng chỉ giáo, nói rõ. Không hiểu rõ a. Tốt, vậy liền để ta đến nói cho Trịnh đại nhân nghe kỹ. Tuy hữu đại tướng cái này một bên, hiện không biết Trịnh Tuyển là thật không biết, còn là giả không biết. Bất quá không quan trọng, không phải là nhiều phí chút môi lưỡi mà thôi. Vài câu ở giữa, liền đem sự tình mọn nguồn nói rõ ràng. Tốt, hiện Trịnh đại nhân cũng rõ ràng. Còn là câu nói kia, ta cần thiết một lời giải thích. Ta hung nô cũng đồng dạng cần thiết một lời giải thích. Cái này sự tình bên trên, thật là ta đại chu ngự hạ không nghiêm. Trầm ngâm một lát, Trịnh Tuyển rốt cuộc mở miệng, mà hắn tỏ thái độ cũng để hữu đại tướng một mực căng cứng sắc mặt, thoáng thư giãn. Nhưng còn không có đợi hữu đại tướng cái này một bên sắc mặt triệt để chuyển biến tốt đẹp lên đến, Trịnh Tuyển cái này một bên lại trực tiếp lời phong nhất chuyển, mỉm cười nói, bất quá cái này cũng không tất cả đoán ta Tịnh Châu tướng sĩ, sự tình phát triển đến một bước này, quý quốc có phải hay không đồng dạng cần thiết gánh chút trách nhiệm đâu? Trịnh đại nhân ý tứ, cái này hết thảy là ta nhóm gieo gió gặt bão lấy. Hữu đại tướng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trịnh Tuyền nói, xem ra như Trịnh Tuyền lời kế tiếp không thể để hắn hài lòng, cái này hữu đại tướng rất có khả năng hội bạo khởi xuất thủ, cho Trịnh Tuyền một cái đẹp mắt. Không dám. Trịnh Tuyền híp mắt không rơi đầu để câu chuyện nói, chỉ là như quý quốc tại nhập quan về sau có thể đủ ngay lập tức thực hiện ước định xuôi nam đồng tiến. Đủ, ta hôm nay đến không phải đến nghe Trịnh đại nhân nói. Hữu đại tướng không kiên nhẫn đánh gãy Trịnh Tuyền lời nói, tiếp theo táo bạo nói, ta hôm nay đến là muốn Trịnh đại nhân một lời giải thích, muốn đại chu một cái công đạo. Kia không biết hữu đại tướng là nghĩ muốn một cái gì bàn giao. Trịnh Tuyền bị đánh gãy lời nói cũng không nộ, mà là tiếu dung bất biến như Lưu Tử Thiện nói, ta nhóm hung nô dũng sĩ không thể chết vô ích. Hữu đại tướng cũng không nói nhảm, trực tiếp lộ ra bài nói, đại chu cần phải muốn vì này phụ trách, cũng làm ra bồi thường. Có thể dùng. Trịnh Tuyền ngoài dự đoán dễ nói chuyện, kia không biết quý quốc cảm thấy bồi thường nhiều ít thích hợp đâu. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, như có khả năng, hữu đại tướng ước gì đại chu dứt khoát liền giang sơn đều bồi cho hung nô. Bất quá nghĩ là cái này nghĩ, nói khẳng định không thể cái này nói, nếu không thì Trịnh Tuyền cái này một bên sợ là hội dây lát ở giữa trở mặt. Vì vậy mà tại nội tâm đánh giá một chút về sau, hữu đại tướng liền mở ra bọn hắn bảng giá. Mà cái giá này dù là Trịnh Tuyền phía trước đã đoán đến đối phương hội sư tử há mồm, tâm lý có chuẩn bị, còn là ngay lập tức hít một hơi lanh khí. Hiển nhiên hung nô cái này một bên mở ra điều kiện đại đại vượt qua Trịnh Tuyền tâm lý dự tính. Bất quá bởi vì cái gọi là giao giá trên trời rơi xuống trả tiền, vì vậy mà Trịnh Tuyền cũng không bị hữu đại tướng mở ra điều kiện hù đến, mà là dùng tung hoành thuật bắt đầu cùng hữu đại tướng thần thương khẩu chiến. Đi qua dài dằng dặc giằng co, rốt cuộc đem hữu đại tướng cầu chém đứt gần 3/5. Mà cái giá này hiển nhiên đã tiếp cận, thậm chí dứt khoát liền là hữu đại tướng nội tâm làn danh. Vì vậy mà tiếp xuống, bất kể Trịnh Tuyền cái này chỗ thế nào mở miệng, hữu đại tướng cái này một bên đều không nhường chút nào. Thấy thế, Trịnh Tuyền liền cũng không lãng phí thời gian nữa xuống đi, trực tiếp cùng đối phương đạt thành chung nhận thức, đồng ý hữu đại tướng mở ra điều kiện. Hữu đại tướng, ta nhóm đại chu đã là nhiều lần biểu đạt thành ý của chúng ta, quý quốc có phải hay không cũng bày ra các ngươi một chút thành ý đâu? Gặp Tịnh Châu quân tập kích hung nô cướp bóc đội ngũ một chuyện bên trên đã thỏa đàm, Trịnh Tuyền liền đem chủ đề dẫn hướng hung nô xuất binh một chuyện bên trên, cũng yêu cầu hữu đại tướng tỏ thái độ. Thành ý của chúng ta vẫn luôn tại, hữu đại tướng ngược lại đem một quân nói là quý quốc một mực chưa có thể đáp ứng ta nhóm thỉnh cầu. Thỉnh cầu? Hữu đại tướng, người ta cũng tính là lão bằng hữu, lúc đến hôm nay có chút lời nói ta cũng liền không ngại nói thẳng. Trịnh Tuyền thấy đối phương vẫn y như cũ cầm lấy cái lý do qua loa lấy lệ, cũng không khách khí nữa, không nói cái khác, riêng là cái này 300 vạn thực khí tán, cái này là bình thường thỉnh cầu sao? Cái này là đe dọa. Tùy Trịnh đại nhân thế nào nói, Hữu đại tướng cũng không nộ, tóm lại, chúng ta thỉnh cầu liền để ở chỗ này, lúc nào ngươi nhóm Đại Chu đáp ứng, ta nhóm lúc nào liền thực hiện ước định. Ngược lại ta nhóm Hung Nô chờ nổi, có thể ngươi nhóm Đại Chu liền chưa chắc. Tốt, ta nhóm Đại Chu có thể dùng đáp ứng quý quốc thỉnh cầu. Trịnh Tuyền thật sâu nhìn đối phương một mắt, tiếp theo nói, bất quá Trịnh Mỗ cũng đem cảnh cáo nói trước, cũng mời Hữu đại tướng chuyển cáo ngươi nhóm Ô Tịch Đan Vu. Cái này lần ngươi nhóm Hung Nô như vẫn y như cũ không thực hiện ước định lời nói, ta Đại Chu thả rằng bỏ mặc Vũ Châu thế lực tiếp tục quyết trường, cũng muốn để các ngươi mấy người bỏ ra đại giới. Hữu đại tướng nghe nói kia còn không biết, trước mắt Trịnh Tuyền sợ là đã thu đến Đại Chu triều đình ý chỉ, hơn nữa còn là có lợi cho phe mình ý chỉ. Mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ vui mừng, tiếp theo nói, Trịnh đại nhân còn xin yên tâm, chỉ cần quân giới lương thảo đến nơi, ta Hung Nô tự hội thực hiện ước định. Mà Hữu đại tướng cái này một bên gặp Ô Tịch Đan Vu phân công cho hắn nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, tự nhiên là không cần thiết lưu ở chỗ này, mà lại mấu chốt nhất là có chút sự tình cần phải do hắn nhanh chóng tự thân báo đến Ô Tịch Đan Vu chỗ đó. Thừa lúc dù cho đề xuất cáo tử, cũng không để ý Trịnh Tuyền bên này giữ lại, thay đổi tại hành động. Bất quá trong chốc lát, liền biến mất ở Trịnh Tuyền tầm mắt. Mà nương theo lấy Hữu đại tướng bên này rời đi, Trịnh Tuyền mặt bên trên tiêu dung cũng chậm rãi thu liễm. Một tiếng người đi, đều đi ra đi. Mấy cái người liền sau này nối đuôi nhau mà ra, đi đến Trịnh Tuyền trước mặt. Mà những này người chính là phía trước bị Trịnh Tuyền gọi đến nghị sự thuộc hạ. Kết quả việc này vừa nghị đến một nửa, cái này Hữu đại tướng liền tìm tới cửa. Đều nghe đến rồi. Trịnh Tuyền mắt thấy người đều đến đông đủ, liền trực tiếp mở miệng, gặp một nhóm thuộc hạ lên tiếng, tiếp theo phân phó nói, nghe đến, liền đều đi làm việc. Ta nhóm tại Nhạn Môn cái này chỗ đã dừng lại đến đủ lâu. Vâng. Tuy phía trước hội nghị cũng không có mở xong, nhưng mà nên bàn giao đều đã bàn giao không sai biệt lắm. Vì vậy mà một nhóm thuộc hạ văn nói liền lần lượt cáo từ rời đi, bắt đầu chuẩn bị liên quan công việc. Cùng lúc đó một bên khác, Hữu đại tướng từ Trịnh Tuyển cái này chỗ rời đi về sau, đệ nhất thời gian liền đem cùng chi liên quan báo tại Ô Tịch Đan Vu. Cái này thuận lợi. Mà Ô Tịch Đan Vu cái này chỗ, tuy cảm giác thuận lợi có chút quá đầu, nhưng mà một lúc ở giữa, lại đoán không ra Đại Chu cái này một bên nghĩ. Vì vậy mà trầm ngâm một lát, liền vẫy tay ra hiệu cho lui Hữu đại tướng. Mà sau để Hung Nô một phương gián điệp tình báo cơ cấu, nhìn chăm chú chết Đại Chu cái này một bên. Chương 722, về Vũ Châu. Không đề cập tới Tịnh Châu, triều đình cùng Hung Nô ở giữa, chính mình bản tính. Người tâm hệ Vũ Châu nguyên cớ, bản cần hơn tháng con đường, ngày đêm đi đường phía dưới, Bạch Lễ một đoàn người quả thực là liền một nửa thời gian đều vô dụng, liền phản hồi Vũ Châu, đi đến Ngư Dương. Mà lúc này, Ngư Dương, trấn thủ phủ bên trong, Bạch phu nhân chính mong mỏi, chờ đợi lấy trước kia phát đến tin tức, nói cái này mấy ngày hẳn là có thể đến Bạch Lễ hồi phủ. Không có cách, hiện thiên hạ cái này loạn. Tuy Bạch phu nhân đã rõ ràng, chính mình nhi tử thực lực không kém, thậm chí phóng nhãn thiên hạ, đều đủ dùng vị liệt đỉnh tiêm. Nhưng mà có ngược lại là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cuối cùng có lúc trên giang hồ đáng sợ nhất không phải võ công, mà là nhân tâm. Thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Diêm Vương muốn thu, canh ba sáng tử kỳ, tuyệt đối sẽ không chờ đến canh năm thiên nhân mới tắt thở. Vì vậy mà tự biết chính mình nhi tử lại giấu giếm bọn hắn chuồn em đi về sau, Bạch phu nhân liền một mực nóng ruột nóng gan. Đặc biệt là làm hiểu đến, Bạch Lễ không ngờ chạy đến kinh thành kia đối với bọn hắn trấn Bắc hầu phủ người mà nói, giống như đầm rồng hang hổ chỗ thời điểm, một khỏa tâm liền càng là treo cao. Thằng đến thu đến Bạch Lễ người đã đến U Châu tin tức lúc, cái này một khỏa tâm cuối cùng lại an ổn rơi xuống. Ngủ cũng rốt cuộc có thể ngủ cái ổn định. Đương nhiên, cái này tưởng niệm muốn về nhà niệm. Thật các loại Bạch Lễ cái này một bên thật tiến thành, và phủ, tiến đến vấn an thời điểm, Bạch phu nhân liền. Không phải kia đặc biệt nghĩ gặp Bạch Lễ. Không phải sao, Bạch Lễ mới vừa vào cửa, còn không gặp đến Bạch phu nhân. Liền nghe chính sớm liền an bài tại bên ngoài chờ lấy thị nữ, đối hắn truyền đạt Bạch phu nhân phân phó. Quy tư đường. Hiện tại, lập tức. Vì này, lại là một trận dày vò. Thẳng đến đêm khuya, Bạch phu nhân cái này một bên khí rốt cuộc tính là tiêu chút, Bạch Lễ cái này mới về đến chính mình trong sân. Mà lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đã ở sảnh bên trong chờ, đồng thời mang đến Tịnh Châu kia một bên, thông qua hắn đặc thù con đường tiếp thu được tình báo mới nhất. Có quan hệ tại Tịnh Châu quân rốt cuộc xuất thủ, trọng thương Hung Nô một phương tình báo. Khó đến a, triều đình cuối cùng là kiên cường một về, nhìn lấy tay bên trong cái này phần có quan hệ tại Tịnh Châu quân đại cử xuất động, đối Hung Nô Du Kỵ hạ thủ, cũng cho trọng thương đến báo. Bạch Lễ không khỏi cười trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn xương cốt của bọn hắn hội đáy mềm, quỳ đến chết đâu. Công tử, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy, cái này chưa chắc đều triều đình ý tứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ tại một bên mở miệng, mỉm cười nói, dùng thuộc hạ đối cái này cả triều chưa công hiểu rõ, liền tính là đồng ý Tịnh Châu quân xuất thủ, sợ là cũng không nhỏ hạn chế tại. Tuyệt sẽ không giống hiện tại cái này, dung túng Tịnh Châu quân đối bốn phía cướp bóc Hung Nô người đuổi tận giết tuyệt. Cũng thế, Bạch Lễ khẽ hất cằm, trên khóe miệng hơi hơi mang theo một tia khinh miệt cùng rêu cợt nói, chúng ta cái này vị thiên tử, luôn luôn là hồ ly động bên trong gánh đòn gánh. Trong chăn có giận, càng đừng nói hắn bây giờ còn có cầu ở Hung Nô, chỉ lấy Hung Nô người thay hắn ra mặt bán mạng chứ. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này vị Ô Tịch Đan Vu thật là có kia chút ý tứ. Ta phía trước còn xem là, nhập quan về sau, hắn hội mang theo đại thắng được thế nhất cổ tác khí, xuôi nam đông tiến, lao thẳng tới U Châu. Không thầm nghĩ cái này vị Ô Tịch Đan Vu tuy trẻ tuổi, nhưng mà bất khí thịnh. Lĩnh binh chiếm Nhạn Môn cùng Ngọc Môn hai quan về sau, ngược lại không đi. Không chỉ là dựa vào triều đình cần thiết bọn hắn đi làm, thả binh cướp bóc Tịnh Châu, còn công phu sư tử ngoạn, hướng triều đình dọa dẫm bắt chẹt càng nhiều binh giới lương thảo. Có ý tứ, có chút ý tứ. Ý của công tử là? Trường Tôn Vô Kỵ tại một bên trần chờ nói, hiển nhiên có chút đoán không ra Bạch Lễ nội tâm nghĩ. Cái này có ý tứ người, đã đến, kia liền đừng để hắn đi, Bạch Lễ nhẹ cười cười, tiếp theo trực tiếp lộ quyền, nếu không thì, đang muốn để lại hạ hắn, còn không biết rõ phải chờ tới lúc nào. Thuộc hạ minh bạch, Trường Tôn Vô Kỵ lên tiếng, trần chờ nói, bất quá người này hiện lại tại Nhạn Môn không động. Hắn sẽ không một mực không động, Bạch Lễ khẽ cười nói, cái này cả triều chư công cũng không phải phế vật, lúc trước vậy mà dám thả hung nô nhập quan, không có khả năng không có hậu thủ. Lui một bước nói, liền tính là không có chuẩn bị, còn không thể hiện nghĩ sao? Chờ xem, không ra 7 ngày, hung nô tất nhiên động. Nếu không thì, kéo lâu, chỉ là mỗi ngày vô ích lương thảo, liền đủ triều đình hơi một bình. Càng trọng yếu là, một ngày các loại những phe khác thế lực đổ ra tay đến, phiền phức, liền là triều đình. Như Bạch Lễ nói đồng dạng, có câu nói là dắt một phát động toàn thân, cho dù đối với triều đình mà nói, cường đại nhất, khó giải quyết nhất địch nhân, Phi U Châu không ai có thể hơn. Nhưng mà cũng không phải nói thế lực khác, liền có thể dùng xem nhẹ. Tương phản, cái này Long Xà Lục khởi thời điểm, người nào đều có cơ hội. Vì vậy mà tại triều đình mưu đồ U Châu thời điểm, những phe khác thế lực cũng đồng dạng tại triều đình mưu đồ phạm vi bên trong. Tổng không thể cái này một bên vừa đem U Châu cái này hổ cho đổ, kết quả nơi nào đó chiến trường phía trên lại thừa cơ lên một cái long, một phen mưu đồ hoàn toàn vì người khác làm áo cưới. Vì vậy mà đừng nhìn triều đình lực chú ý, phần lớn đều tập trung ở U Châu chỗ, trên thực tế, những phe khác thế lực chỗ, triều đình đều có chỗ bố trí. Những này thế lực không động còn tốt, phàm là có hành động, triều đình phương diện liền vận dụng bọn hắn hậu thủ. Giống là Thanh Châu cái này một bên, bị Kim Giáp Nhục Thu bọn hắn khống chế nghĩa quân vừa khế động, công phạt địa bàn đồng thời, cũng nghĩ mượn này cho triều đình làm áp lực. Kết quả cái này đại quân vừa xuất phát, phía dưới khống chế mấy cái kho lúa, liền bắt lửa. Đủ dùng mười mấy vạn đại quân nửa năm hao tổn lương thảo trực tiếp bị cho một mùi lửa. Điều này cũng làm cho Kim Giáp Nhục Thu các loại làm tốt nổi nóng, một trang trước không có đại thanh tẩy, cũng theo đó xuất hiện tại cái này Thanh Châu đại địa. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bởi vì cái gọi là ba quân chưa động, lương thảo trước đi. Tại vô pháp bảo đảm hậu cần cung cấp tình huống phía dưới, cái này ban đầu chiến lược nhu đồ, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Mà Thanh Châu cái này một bên đã phát sinh hết thảy, cũng không phải cái lệ. Cho nên lúc này khả năng còn không có siêu hạn chiến cụ thể khái niệm, nhưng mà triều đình phương diện lại đem cái này chủng chiến pháp khái niệm phát huy đến cực hạn. Ám sát, đốt lương, hạ độc, búa ôn, tài chính đả kích. Nói tóm lại, các chủng lấy nhỏ thắng lớn ám chiến, làm cho người của các phe thế lực căn bản liền không dành quan tâm chuyện khác. Giống là Kim Giáp Nhục Thu cái này một bên, bản thân còn nghĩ lấy kỳ chính tương sinh, chính diện thông qua lớn binh sĩ kiềm chế. Khía cạnh thì phụ dùng kỳ binh để lao hói đầu người, cũng chính là cái kia Dương Tư không dẫn dắt tinh anh nhân thủ đi Tịnh Châu, phá hư triều đình cùng hung nô ở giữa liên hợp. Kết quả cái này chính, xem như chả không có bắt đầu, liền thất bại. Đến mức nói cái này kỳ. Tịnh Châu, Nhạn Môn, đại hành ti cứ điểm bên trong. Lao hói đầu người cũng chính là Dương Tư không chờ bọn hắn cái này một bên còn không có đến, đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển cái này chỗ, liền thu đến tin tức. Xem thường cười cười đồng thời, liền đem đã đọc xong mật tín cho một mùi lửa. Ngay sau đó đem dưới tay gọi đến, tiếp theo phân phó nói, "Lỗ thôi, một hồi ngươi đi hữu đại tướng kia một bên, hướng bọn hắn mượn chút tắt mãn giáo cao thủ tới." Liền nói, "Bản quan cái này chỗ mấy ngày kế tiếp có thể có chút khách nhân muốn chiêu đãi, cần thiết chút cao thủ chống giữ thể diện, giúp đỡ giúp đỡ." "Vâng." Thể loại hát thủ sau màn. Chương 723, chân chính mục tiêu. Không đề cập tới Nhạn Môn chỗ, đại hành lệnh Trịnh Tuyển như thế nào bày ra thiên la địa võng. Một bên khác, đi qua mấy ngày đi nhanh, dùng lao hói đầu người, cũng chính là kia vị Dương Tư không cầm đầu một đoàn người cũng rốt cuộc đi đến Tịnh Châu. Mà lúc này Tịnh Châu, đi qua hung nô tàn phá bờ bãi, cùng luân phiên giao chiến, đã dân sinh điêu linh. Ven đường khắp nơi có thể thấy khô cốt, hơn trăm dặm đều không thấy bóng người. Cái này cũng làm đến Dương Tư không các loại, đi hồi lâu, mới tại một cự ly một Tịnh Châu chết sung chú quân châu khá gần chỗ, tìm đến một đêm đầu. Được đặt chân ăn giấc, mà nương theo lấy trăng lên giữa trời, trừ phụ trách cảnh giới người, tất cả người đều đã chìm vào giấc ngủ thời điểm. Một đạo hắc ảnh thoát ly Dương Tư không một đoàn người tầm mắt, dựa vào bóng đêm lặn ra đến. Đi đến bọn hắn ngủ lại thôn trấn góc tây bắc một miếu hoang chỗ, đem một vật để tại cái này miếu hoang tượng thần đằng sau. Nhưng làm hắn làm xong cái này hết thảy về sau, chính làm cái này hắc ảnh chuẩn bị đứng dậy quay lại thời điểm. Một hắn quen thuộc chi cực thanh âm, lại đột nhiên xuất hiện tại hắn bên tai, dùng một chủng cực kỳ phức tạp ngựa khí trầm giọng nói, "Vì cái gì? Vì cái gì hội là ngươi?" Cái này vấn đề, thân thể người người tới xuất hiện cùng lời cứng đờ hắc ảnh, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy dưới ánh trăng người tới, mở khẩu ngựa khí bên trong mang theo một tia thuần thức nói, "Kỳ thực có lúc ta cũng tại hỏi, đáp án kia đâu?" Người tới mặt không chút thay đổi nói, "Chỉ có thể nói là, tạo hóa trêu ngươi đi." Hắc ảnh ánh mắt phức tạp nói, "Cái này không phải ngươi có thể dùng phản bội ta đòn rông lý do." Người tới mắt lộ ra nộ sắc nói, "Ta cũng từng cho rằng như vậy qua." Hắc ảnh ánh mắt mê ly nói, "Có thể là thật làm hết thể rơi đến trên người mình lúc, ta mới phát hiện, ta tựa hồ đánh giá cao chính mình. Ta không nghĩ chết, ta muốn sống." Thúc thủ chịu trói đi, ngươi hẳn phải biết, ở trước mặt ta, ngươi không có bất cứ cơ hội nào." Người tới mặt không chút thay đổi nói, "Cùng ta cùng nhau đến Dương Tư không trước mặt, cũng hứa Dương Tư không hội nhìn tại ngươi qua nhiều năm như vậy một mực cần cù phân thượng, tha cho ngươi một mạng cũng khó nói." "Bùi huynh, Dương Tư không là người, ngươi so ta càng rõ ràng. Cái này lời, chính ngươi tin sao? Hắc Ảnh một cái tay chậm rãi vươn hướng phía sau, lại đưa ra đến thời điểm, tay bên trên đã nhiều một thiết trảo. Hiện ra xanh nhạt chi sắc thiết trảo. Gặp Hắc Ảnh như đây, người tới liền cũng không nói thêm lời cái gì. Cầm đao tay trái ngón cái, hơi hơi hướng về phía trước một đẩy, liền lộ ra nửa tấc hàn mang. Đêm, Dương Tư không ngủ lại chi chỗ, thuộc về Dương Tư không phòng trọ bên trong, thẳng đến lúc này còn lóe ánh nến. Dương Tư không bản thân, thì tại dưới ánh nến treo đèn độc đêm, tế phẩm trong tay Cẩm Tú Văn Chương. Chính là lúc này, nương theo lấy một đạo gió nhẹ di động nhanh qua, Dương Tư không chuẩn bị bên trong nhiều một cái người. Một cầm đao, tay xách lấy một bao phục người. Mà đối với người tới ra đến, Dương Tư không hiển nhiên một chút cũng không ngoài ý muốn. Chờ người tới hành lễ vấn an về sau, đệ nhất thời gian liền mở miệng, thản nhiên nói, người xử lý tốt rồi. Hồi Tư không đại nhân, người tới nghe nói liền một bên thượng trình mở ra gánh nặng, lộ ra một người trong đó đầu. Vừa mở miệng báo cáo, phản nghịch Tào Chân hiện đã bị tử hình, đồ vật cũng theo chiếu Tư không đại nhân ngài phân phó, cũng chưa vận động, mà là tùy ý hắn lưu tại trong miếu đổ nát. Ừm, rất tốt, Dương Tư không khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, tiếp theo đứng dậy đi đến người tới trước mặt, nhìn lấy kia mặt mang kinh sợ, chết không nhắm mắt người đầu, mở miệng lần nữa, thở dài, nghĩ cái này Tào Chân, cũng là trung lương đời sau, ai có thể nghĩ lại rơi đến như này tình trạng. Làm đến cái này Tào Chân, cũng chính là xuất hiện tại trong miếu đổ nát Hắc Ảnh số lượng không nhiều hảo hữu chí giao. Hiển nhiên, Dương Tư không cũng câu lên người tới nội tâm cộng minh. Một thời gian cũng không khỏi buồn bã. Thật lâu, mới mở miệng quả quyết nói, cái này các loại vô nghĩa người, không đáng Tư không đại nhân vì hắn sầu não. Từ thật sâu hãm lao ngục, chịu không được cực hình ruồng bỏ ta đòn rông thời điểm, kẻ này không phải ta các loại nhận thức cái kia Tào Chân. Thậm chí nếu không phải Tư không đại nhân nhìn rõ mọi việc, phát giác được hắn làm loạn chi chỗ, cũng lấy tay điều tra. Nói không tốt kẻ này hội cho ta đòn rông đại nghiệp mang đến bực nào nói quá lời tổn thất. Hiện hắn rơi đến như này hạ trạng, hoàn toàn là tội lỗi có ứng đến, gieo gió gặt bão. Không sai, cái này Hắc Ảnh cũng chính là Tào Chân, thời gian trước người một lần sai lầm bị bắt vào tù, mà sau không chịu nổi cực hình phản bội, tại giao nhập đội về sau, liền trở thành bên trong Tam Ti Nha môn xếp vào ở tiền triều dư đảng nội bộ đinh tử. Giống là nhạn môn Trịnh Tuyền nơi đó tin tức, chính là đến như này người. Cái này mới hướng hung nô cái này một bên cho người mở tay, dùng bố thiên la địa võng. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này hết thảy tựa hồ là Dương Tư không cái này một bên cố ý gây nên. Cho nên cái này gọi là thiên la địa võng, thật đúng là chưa chắc có thể đủ đánh đến người. Trên thực tế, cũng xác thực vong không đến. Bởi vì Trịnh Tuyền cái này một bên, hoàn toàn hiểu lầm Dương Tư không bên này ý đồ, điều vào bẫy dập của bọn họ. Thế nào dạng mới có thể nhanh nhất tan rã hung nô cùng triều đình ở giữa liên hệ. Theo chiếu kim giáp nhục thu các loại nghĩ, tốt nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất, đem Ô Tịch Đan Vu cho giết rồi. Chỉ cần Ô Tịch Đan Vu cái này một bên một chết, còn lại hung nô quyền quý, vội vàng tranh quyền đoạt lợi, tranh đoạt cái này hung nô Đan Vu chi vị còn chưa kịp, kia còn có tâm tư lẫn vào đại chu chuyện bên này. Trên thực tế, từ Mạc Sa Đan Vu chết một chuyện bên trên, cũng chứng minh cái này một điểm. Nhưng cái này ám sát hung nô Đan Vu sự tình, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được, làm thành. Cuối cùng không phải người nào đều là Vương Huyền Sách, Bạch Lễ, dám hạ thủ đồng thời, còn có thể một lần hành động định càn khôn. Thật muốn hung nô Đan Vu mạng. Vì vậy mà kim giáp nhục thu các loại cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, giảm xuống chút tiêu chuẩn. Tỷ như nói đại chu phương diện liên lạc người, cùng với hung nô một phương cao tầng, cũng là cực tốt lựa chọn. Tuy những người này chết, không như Ô Tịch Đan Vu như vậy dứt khoát, một chết vạn sự thôi. Chỉ vì chết nhiều, chung quy là có chút sử dụng. Không nói những cái khác, cái này hơn trăm vạn hung nô đại quân, Ô Tịch Đan Vu liền không khả năng một cái người liền chỉ huy qua tới. Thủ hạ không có dám đánh, có thể đánh áp chiến người. Ô Tịch Đan Vu liền tính là sở hữu trăm vạn đại quân, cũng chưa chắc dám xuôi nam cùng thiên hạ có số cường quân, trấn bắc quân cứng đối cứng. Kế hoạch này nghe có kia chút ý tứ. Tối thiểu nhất, từ Tào Chân chỗ được đến liên quan đại hành lệnh Trịnh Tuyển, là thật, tin. Nhưng cái này kim giáp nhục thu các loại mưu đồ, thật là như này sao? Cái này chỗ trước tiết lộ một chút. Cái này Tào Chân phản bội, trong bóng tối đầu nhập triều đình một chuyện bên trên, kim giáp nhục thu cái này một bên, kỳ thực đã sớm biết. Quả thật, bên trong Tam Ti Nha môn cái này một bên vì tận khả năng bảo hộ cái này mai đến chi không dễ, cắm rễ ở tiền triều dư đảng nội bộ đinh tử, không ít hoa khí lực. Nhưng cái này thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi bọn hắn không ngờ đến, kim giáp nhục thu trừ tiền triều dư đảng khôi thủ cái này một thân phận bên ngoài, còn là đô thiên tổ chức hạch tâm một thành viên. Một cái truyền thừa hơn ngàn năm tổ chức, hắn tin tức con đường không phải bên trong Tam Ti cái này các loại nha môn có thể tưởng tượng. Cho nên, Tào Chân biết rõ, bất quá là kim giáp nhục thu các loại thả ra đến bong khói. Bọn hắn chân chính mục tiêu là chính tử kinh thành phản hồi, hiện người liền tại đường bên trên hung nô tả hiền vương. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 724, phục kích. Nhạn môn, đại hành ti cứ điểm bên trong. Còn tạm còn không biết, chính mình chờ mục tiêu, hắn chân thực ý đồ kỳ thực là hung nô tả hiền vương. Trịnh Tuyền cái này chỗ, tấm lưới dùng chờ đồng thời, còn chú ý triều đỉnh phương diện một loạt mưu đồ tiến triển. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, Dương Tư không các loại xuất hiện, đối hắn mà nói bất quá là vật điều hòa. Chết cùng không chết, cùng đại cục không quan hệ. Tối thiểu nhất theo Trịnh Tuyền, là không quan hệ. Như thế nào để hung nô người xuôi nam đông tiến, cùng trấn bắc quân cứng lên, mới là việc cấp bách, cũng là để Trịnh Tuyển nhất để ý sự tình. Mà hắn thủ hạ cái này một bên, cũng không có để hắn đợi bao lâu. Rất nhanh, liền có tin tức tốt truyền đến. kia liền là triều đình cái này một bên đã hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Hiện chỉ cần hắn cái này một bên đem liên quan chuyển cáo cho Hung Nô một phương người, cái này chàng do triều đình tự biên tự diễn hí, liền có thể mở màn. Người tới, chuẩn bị xe. Tiện tay tương lai tin cho một mùi lửa, Trịnh Tuyền phân phó thủ hạ chuẩn bị xe, hắn đem triều đình đã đem bồi thường chuẩn bị thỏa đáng, hiện chính vận chuyển về Tịnh Châu tin vui báo tại Hung Nô người nghe. Không đề cập tới tiếp xuống, Trịnh Tuyền cái này một bên như thế nào gặp mặt Hung Nô hữu đại tướng. Bởi vậy đồng thời, Tịnh Châu, mây bên trong quận, cự ly Nhạn Môn khoảng 300 dặm một đường phố phía trên, một đoàn người chính dọc theo đường hướng bắc mà đi. Mà đoàn người này liền là dùng Hung Nô Tả Hiền Vương cầm đầu, đi sứ đại Chu Hung Nô sứ đoàn. Kỳ thực dựa theo trước kia kế hoạch, bọn hắn sớm liền là đi đến Nhạn Môn, lặng lặng đợi lấy cùng Hung Nô đại quân tụ hợp. Nhưng có câu nói là người tính không bằng trời tính, cái này kinh thành bên trong liên tiếp đã phát sinh sự tình, làm cho bọn hắn quý nhất kéo lại kéo. Một mực dây dưa đến nay, mà lại trọng yếu nhất là, kéo lâu như vậy thời gian, việc này còn không có làm thỏa đáng tiếp. Dự định tốt muốn mang về một vị tài mạo song toàn chi nữ, cùng Ô Tịch Đan Vu kết tần tấn chi hảo. Kết quả kêu hòa thân nhân tuyển, hiện sợ là còn không có đánh nhịp định án đâu. Hòa thân người đều không có định xuống đến, cái này phía trước thương lượng xong, có lợi cho Hung Nô phát triển đồ cưới, tự nhiên cũng liền càng là không thể nào nói đến. Vì này hiện nghĩ đến những thứ này, cái này Hung Nô Tả Hiền Vương não người liền đau. Hắn liền không minh bạch, đơn giản như vậy một kiện sự tình, thế nào đến sau cùng làm thành cái dạng này. Hiện thua thiệt là Ô Tịch Đan Vu chi mẫu, cũng chính là kia vị giả yêu công chúa, này phiên chưa đi theo Hung Nô đại quân cùng nhau xuôi nam. Nếu không thì cái này xuất phát trước ở trước mặt đối phương đánh không biết rõ nhiều thiếu bảo chứng, bảo đảm muốn vì Ô Tịch Đan Vu tuyển một vị hiền thê Hung Nô Tả Hiền Vương, còn thật không biết như thế nào đối mặt với đối phương. Đương nhiên, cái này người mắt thấy liền muốn đến Nhạn Môn, lại xoắn suýt những này cũng vô dụng. Cùng hắn xoắn suýt đi qua, chẳng bằng để mắt hiện tại. Hảo hảo cân nhắc một chút, là gặp tốt liền thu, còn là thừa thắng xông lên. Mà liền tại Hung Nô Tả Hiền Vương cái này một bên phòng ngựa chu đáo thời điểm, nương theo lấy một đoàn người đạp lên một trên sơn đạo. Sơn đạo hai bên, gỗ lăn, đá rơi, lửa mạnh vại dầu lần lượt từ rơi xuống. Ngay sau đó, từng nhánh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hỏa tiễn, cũng như hạt mưa đồng dạng, đối lấy hắn các loại ném bắn mà đến. Hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện tập kích, thực vượt quá tại Hung Nô một phương dự đoán. Cuối cùng này chỗ cự ly Nhạn Môn quan bất quá nửa ngày con đường, mà Nhạn Môn quan chỗ có thể là chú đóng hơn 100 vạn Hung Nô đại quân. Vì vậy mà một thời gian, từng cái đều là không khỏi biến sắc, một tia mở mịt cùng kinh ngạc xuất hiện tại hắn các loại mắt bên trong. Bất quá có thể bị Hung Nô Tả Hiền Vương mang ở bên người, đồng thời đi sứ đại chu, từ không phải hời hợt hạng người. Trên thực tế, liền tính là cái này sai khiến đoàn thực lực kém nhất, đều là Hung Nô quân bên trong nhân tài kiệt xuất tinh anh. Vì vậy mà từng cái rất nhanh liền phản ứng qua tới. Từng chuôi loan đao khoảnh khắc ở giữa ra khỏi vỏ, mấy hơi thở ở giữa, liền nghiêm chỉnh huấn luyện bảy trận đem Hung Nô Tả Hiền Vương các loại ngồi xe ngựa cho bảo hộ ở giữa. Mà trong sứ đoàn mấy người cao thủ càng là nghiêm túc, trừ hộ vệ Hung Nô Tả Hiền Vương hai cái, chưa từng có hành động cố thủ cương vị bên ngoài. Cái khác đều là ngay lập tức ngang nhiên xuất thủ. Nhưng mà nghe từng tiếng như sấm nổ hét to, mấy vị Tắt Mãn giáo cao thủ trực tiếp xông lên thiên không. Phất tay, liền đem cái này đẩy trời gỗ lăn, đá rơi, hỏa mũi tên các loại xé cái nát bấy. Sau đó ngay sau đó, liền đạp không mà lên, hướng về phía trên phục kích bọn hắn Dương Tư Không các loại nhào tới. Không sai, người tới chính là Dương Tư Không. Kỳ thực như là có lựa chọn, bọn hắn cũng không muốn đem này chỗ chọn làm địa điểm phục kích. Cuối cùng này chỗ cự ly Nhạn Môn xác thực là quá gần. Nhưng thời gian không đợi người. Các loại Dương Tư Không đợi đến Tịnh Châu thời điểm, Hung Nô Tả Hiền Vương một đoàn người đến Tây Hà quận. Có thể tại cự ly Nhạn Môn khoảng 300 dặm tìm tới, đồng thời bố trí tốt địa điểm phục kích, đã là Dương Tư Không các loại ngày đêm đi đường phía dưới, toàn lực ứng phó mới làm xong. Tốt, thư về chính đề. Hung Nô một phương cao thủ xuất thủ, Dương Tư Không cái này một bên cũng nghiêm túc. Mấy người cao thủ trực tiếp liên tiếp, ngồi chờ liền từng đôi chém giết ra. Mà mắt thấy mấy phương mấy người cao thủ bị cuốn lấy, cũng rất nhanh rơi xuống hạ phòng. Kia từ mà đến tiễn vũ, đá rơi, lại đến không đến ngăn chặn, liên miên bất tuyệt, bắt đầu có lọt lưới. Hung Nô một phương trấn tràng tử cao thủ, rốt cuộc xuất thủ. Kia là một vị Tát Mãn giáo thiên nhân. Phất tay, cuồng phong kêu gào. U ám hạ, từng đạo đủ dùng đem hai người vây quanh đại thụ nhổ tận gốc gió lốc, giống như là núi lửa phun trào, đối lấy Dương Tư Không đám người vị trí liền gào thét mà đi. Không hổ là thiên nhân xuất thủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền toát ra uy năng lớn lao. Cuồng phong những nơi đi qua, hết thảy đều bị càn quét trong không. Mặt đất dòng giá bị quét đi 6 tấc, bằng phẳng giống như là bị cày qua một dạng. Mà mặt đối công kích đáng sợ như thế, Dương Tư Không cái này một bên tự nhiên vô pháp lại ngồi nhìn xuống đi. Trên thực tế, Dương Tư Không chờ chính là cái này vị Hung Nô trong sứ đoàn, khó giải quyết nhất thiên nhân xuất thủ. Chỉ có giải quyết người này, hôm nay cái này chàng phục kích chiến mới có công thành khả năng. Nếu không thì một cái thiên nhân cảnh giới võ giả thật hạ quyết tâm nghĩ trốn, Dương Tư Không thật đúng là chưa chắc có thể đủ truy bên trên, cầm xuống đối phương. Mà đối phương một ngày tẩu thoát, vậy coi như là Dương Tư Không cái này một bên, đem những người còn lại đều giết. Hôm nay cái này chàng phục kích hành động, cũng không tính là thành công. Cuối cùng bọn hắn hôm nay cái này lần phục kích làm căn bản, tại phá hư Hung Nô cùng Đại Chu ở giữa quan hệ. Mà muốn để lưỡng quốc ở giữa xích mích, Hung Nô Tả Hiền Vương chết còn không đủ. Hoặc là nói thông được thấu một điểm, cái này Hung Nô Tả Hiền Vương chết trên tay người khác, chung quy là kém chút ý tứ. Như là chết tại Đại Chu tay bên trên, kia mới coi như là thành công. Đến thời điểm, liền tính là hai phương cao tầng có ý liên hợp, cũng không thể không cân nhắc ảnh hưởng. Tối thiểu nhất Hung Nô Ô Tịch Đan Vu cái này một bên, khẳng định là cân nhắc. Không phải sao? Dương Tư Không cái này một bên sớm liền an bài liên quan phương diện nhân thủ, chỉ chờ đem Hung Nô sứ đoàn một đoàn người toàn bộ đều rào sát, mà sau liền giả tạo ra liên quan vết tích, đồng thời dẫn cự Lin này chỗ gần nhất một cái Tịnh Châu quân đến này đem nước cho triệt để quấy đủ. Đến thời điểm, liền tính là Đại Chu cái này một bên toàn thân là miệng cũng không nói được. Mà phen này mưu đồ có cái điều kiện, kia liền là không thể có người sống. Một ngày tẩu thoát một cái, kia phía sau một loạt mưu đồ, tự nhiên cũng liền không tật mà chết đi. Cho nên, cái này vị Tát Mạn giáo thiên nhân, còn mời lên đường. Tốt đi, không tiễn. Chỉ gặp nghe chui từ dưới đất lên tiếng vang lên, một bóng người cũng theo đó như ánh sáng, xuất hiện tại kia ngang nhiên xuất thủ, cuốn lên cuồng phong Tát Mạn giáo thiên nhân thân sau. Mà sau cũng không chờ cái này sắc mặt đột biến Tát Mạn giáo thiên nhân có phản ứng, liền gặp lôi quang nở rộ ở giữa, một cái lóe ra lôi quang, tản ra thao thiên hung uy tay. Sau này quán xuyên cái này vị Tát Mạn giáo thiên nhân lồng ngực, lấy xuống cùng bóp nát hắn trái tim. Chương 725, ngoài ý muốn. Trong sơn đạo, mắt thấy khó giải quyết nhất địch nhân đã bị giải quyết, Dương Tư Không một phương lập tức sĩ khí phóng đại. Hô hấp ở giữa, liền có vài vị cao thủ cùng bọn hắn đối thủ phân ra thắng thua. Mà sau tại huyết vũ phía dưới thả người nhảy một cái, liền mang theo đại thắng được thế, hướng về sơn đạo chỗ chính bị hộ vệ tại trong đó ở giữa, Hung Nô trái tả vương chỗ xe ngựa đánh tới. Quả thật, kết trận mà thủ, canh giữ ở Hung Nô tả hiền vương trái phải vệ sĩ, xác thực đều là Hung Nô thiết kỵ bên trong tinh nhuệ. Đứng đầu người thống lĩnh, càng là đã từng tại Hung Nô Tam Đại Vương bài trong quân đội phục qua dịch, quan đến Thiên Phu trưởng. Nhưng so với tại giết xuống đến Dương Tư Không một phương cao thủ, thực lực còn là kém không ít. Vì vậy mà bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, cái này thủ hộ Hung Nô Tả Hiền Vương viên trận, liền trực tiếp bị Dương Tư Không một phương cao thủ cho đục mở một đường vết rách. Mắt thấy hai vị cao thủ liền cái này ở những người khác giúp đỡ phía dưới, cầm đao giết vào triều đình phương diện để tỏ lòng lưỡng quốc hữu hảo, cao thợ khéo chuyên môn vì Hung Nô Tả Hiền Vương chế. Hiện hắn ngồi, kia một cỗ xe ngựa sang trọng phía trên. Xong rồi, khả năng là xuất phát từ tiên nhân võ giả ngạo mạn, cũng khả năng là nghĩ nắm toàn bộ toàn cục, tra xuất bổ khuyết. Vì vậy mà cái này Dương Tư Không tại chém giết Tát Mạn giáo kia vị tiên nhân về sau, liền cũng chưa xuất thủ lần nữa, mà là đón gió đứng tại chỗ cao, đem cái này trong sơn đạo hết thảy đập vào mắt bên trong. Hiện mắt thấy hai người thủ hạ, tại cái khác thủ hạ phối hợp phía dưới, một mình xâm nhập, cầm đao vào xe. Dương Tư Không lập tức cảm giác đại cục đã định, mắt bên trong cũng hiện lên vẻ hài lòng quan mang. Cuối cùng đều là Dương Tư Không mang đến người, chính hắn không có khả năng không hiểu rõ. Hai người này liền tính là tại Dương Tư Không mang đến rất nhiều người bên trong, đều được xưng tụng là nhân tài kiệt xuất. Nửa bước thiên nhân cấp bậc thực lực, phóng nhãn giang hồ, liền tính là tại nơi phồn hoa, cũng được xưng tụng là một phương hào cường. Hiện hai người hẳn đến, Dương Tư Không thực tại nghị không ra, tình báo này bên trong dựa vào đầu góc ăn cơm Hung Nô Tả Hiền Vương có thể đủ may mắn thoát khỏi bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng ngoại ý muốn thường thường liền là tại cái này trong lúc lơ đãng xuất hiện. Liền tại Dương Tư Không cái này một bên xem là đại cục đã định, hiện chỉ còn kết thúc công việc, cũng ngụy trang tốt hết thảy thời điểm. Nhưng mà nghe nương theo lấy hai tiếng như sấm rền vang động, phía trước đi vào kia hai vị cao thủ, trực tiếp từ Hung Nô Tả Hiền Vương ngồi trong xe ngựa bay ngược lại mà ra. Dùng tốc độ nhanh hơn nhảy vọt gần trăm trượng cự ly, khoảnh khắc ở giữa, liền nặng nề màn lện vào một bên trong vách núi. Lại còn có ám thủ, mà lại từ trên xe ngựa bạo phát, hiện còn chiếm cứ khí thế đến phán đoán, hơn phân nửa còn là một vị thiên nhân. Có thể là, cái này thế nào khả năng? Có thể cùng triều đình dây dưa thời gian lâu như vậy, còn không có bị diệt mất, đồng thời càng sống càng tư nhuận. Tiền triều dư đảng thực lực, thứ không tầm thường. Cái này trong đó tình báo phương diện, liền càng là Dương Tư Không các loại tốn tâm tư quan trọng nhất. Thậm chí từ một loại nào đó độ mà nói, những này núp trong bóng tối một chút thế lực, tại một số phương diện nghiệp vụ năng lực bên trên, còn muốn trội hơn bên trong Tam Ti Nha môn người. Nếu không thì, sớm liền bị tận diệt, xuống đến chiếu ngục bên trong. Nhưng liền là xuất sắc năng lực tình báo, đều chưa thu đến bất kỳ cái gì có quan hệ tại Hung Nô sứ đoàn phương diện, lại có hai vị thiên nhân bất kỳ cái gì phong thanh. Cái này đẳng cấp sai lầm, tối thiểu nhất theo Dương Tư Không, thực tại là không nên xuất hiện tại bọn hắn bộ hạ sở thuộc tổ chức tình báo trong tay. Mà liền tại Dương Tư Không cái này một bên, người đột nhiên xuất hiện này biến cố, ánh mắt một ngưng thời điểm, càng làm cho Dương Tư Không kinh ngạc sự tình phát sinh. Nhưng mà gặp nương theo lấy một cái tay dò xét ra, đem xe ngựa kia màn xe vén lên, một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại Dương Bốn đợi không người tầm mắt bên trong, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi xôn xao. Bởi vì cái này thân bên trên tán phát lấy thuộc về thiên nhân cảnh giới võ giả đặc hữu khí thế khủng bố người, lại là kia vị tin đồn bên trong dựa vào Ô Tịch Đan Vu mới ngồi Hung Nô dưới một người, trên vạn người vị trí Hung Nô Tả Hiền Vương, đến cùng là tiền triều dư đảng bên trong quyết sách tầng nhân vật. Hô hấp ở giữa, Dương Tư Không liền lấy lại tinh thần tới, nhìn thật sâu một mắt cách đó không xa đang cùng hắn xa xa tương vọng Hung Nô Tả Hiền Vương, trước tiên mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, thật đúng là không nghĩ tới, Tả Hiền Vương ngươi lại có thiên nhân cảnh giới thực lực, cái này nếu là truyền đi, sợ là không biết rõ muốn chấn kinh nhiều ít người con mắt. Có cái gì tốt kinh? Hung Nô Tả Hiền Vương thản nhiên nói, bổn vương tức là Tả Hiền Vương, vốn là nên thành tiểu thiên nhân. Từ một số phương diện mà nói, Hung Nô Tả Hiền Vương nói cũng không sai. Làm đến một cái cương vực bao la, liền tính là đại chu đều cảm thấy khó giải quyết đại quốc. Cái này dưới một người, trên vạn người vị trí, tự nhiên không phải cái gì người đều có thể ngồi lên. Năng lực, thực lực, thế lực thiếu một cái cũng không thể. Trên thực tế, tự có Hung Nô dùng đến, các đời Hung Nô khóa Hải Vương đều là thiên nhân cảnh giới cường giả. Không có cái này thực lực, cũng khó dùng áp đảo luôn luôn tuân theo mạnh được yếu thua nguyên tắc Hung Nô quyền quý. Thậm chí đừng nói là Hung Nô Tả Hiền Vương, Hung Nô Đan Vu cái này bên trong, cũng đồng dạng có một cái ngầm thừa nhận tiềm ẩn điều kiện. Kia liền là kế vị người thực lực, cần phải muốn đạt tới thiên nhân. Nhưng bởi vì một năm, không nên nói là một cái tháng không đến, liền có hai vị Đan Vu, đột chết tại ám sát bên trong. Quân Long vô thủ, cần gấp một cái người đáng tin cậy tình huống phía dưới, cái này một chút ngày xưa nên tính là quy tắc ngầm điều kiện, liền tạm thời bị ném tại một bên. Cái này Ô Tịch Đan Vu lên ngôi thời điểm, đều không phải thiên nhân võ giả, có một ví dụ như vậy tại, một chút phá cách người liền theo thời thế mà sinh. Cái này Hung Nô Tả Hiền Vương, liền là một cái trong số đó. Tối thiểu nhất tại Dương Tư Không cái này một bên phía trước nhận được tin tức, cái này vị Hung Nô Tả Hiền Vương nhiều mưu, thiện chính. Có thể nói, là ít gặp trị quốc an bang lương tài, duy trì thực lực bên trên, phải kém hơn không ít. Cho dù là có Ô Tịch Đan Vu ban thưởng đến linh dược bảo vật tại tay, một thân thực lực cũng bất quá mới miễn cưỡng đủ đến nửa bước thiên nhân chi cảnh. Muốn nghĩ tiến thêm một bước, còn cần thời gian hơi dài mài nước công phu. Bất quá bây giờ nhìn đến, là tất cả người đều bị hắn lừa qua. Mà lại từ đối phương thân bên trên khí tức đến phán đoán, sợ là cái này vị Hung Nô Tả Hiền Vương sớm liền thành tiểu thiên nhân. Nếu không, này khí tức tuyệt sẽ không như này hồn nguyên một thể, thậm chí dạy chi Dương Tư Không cũng không kém. Xác thực, Dương Tư Không các loại khẽ bước cảm, tiếp theo vẫn y như cũ mặt không biểu tình nói, bất quá cái này dạng càng tốt hơn, bản tôn chính sầu không đã nghiền đâu. Hiện lại xuất hiện một cái, vừa vặn. Không biết Tả Hiền Vương muốn chết như thế nào. Như không phiền phức, bản tôn không ngại cho Tả Hiền Vương một cái thể diện kết thúc. Buồn Vương để ý, Hung Nô Tả Hiền Vương mặt bên trên tiếu dung không thay đổi nói, là cái gì để các hạ nhận định, chết nhất định liền hội là Buồn Vương rồi. Buồn Vương ngược lại là cảm thấy, chết ở chỗ này hội là các hạ các loại cũng khó nói. Muốn không? Chúng ta thử thử. Dương Tư Không hỏi nói cũng không nộ, một bên vận sức chờ phát động, hơi hơi hoạt động rũ xuống cái kia hai tay ngón tay, làm tốt tùy thời ra thủ lôi đình một kích chuẩn bị, một bên trả lời. Cũng tốt. Hai chữ. Nương theo lấy hai chữ rơi xuống, hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ cùng một thời gian ra tay. Trong nháy mắt, nhật nguyệt vô quang, tất cả thiên địa tối. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích Tâm Tuần Thiên. Chương 726, bại vong.